lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tân U. Mà ở tông môn cao tầng, sau khi xuất phát, Trương Bất Phàm phá cảnh xuất quan, biết được tin tức sau hoàng sợ cực kỳ. Diệp Trần, Diệp Vô Cực lại đổ diệt Bắc Hàn cung, khó trách không nhìn đan thánh truyền thừa, nguyên lai hắn lại yêu nghiệt như vậy đáng sợ. Trương Bất Phàm hoàng sợ nói nhỏ, nhìn biến mất ở chân trời tông môn cao tầng, thần sắc cực độ âm trầm. Chuyến này thắng bại khó liệu, nhưng xuống ba u là không thể lại ở lại. Nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, Trương Bất Phàm lặng lẽ rời đi. Từ Thiên Tông, Kim Thiền Tông dắt tay nhau tới, Diệp Trần cũng không biết, giờ phút này hắn đang ở Bắc Hàn cung trong cấm địa. Động phủ đã phá toái, nhưng bốn phía u lạnh khí tức cũng không biến mất, Nguyệt Hàn Châu treo trường không, còn là thật giống như luân viên nguyệt như vậy, tản ra lạnh mang. Như cuối mùa thu chỉ tháng, lộ ra tang thương, Tiêu Điều Ý. Này cái Nguyệt Hàn Châu, cũng không biết là người nào lưu, lại ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc chi lực, nếu không phải Bắc Vô Cương tu hành quy tắc có hạn, nếu không, bị hắn hút lấy này châu lực, nghĩ tưởng chủ diệt, tất không dễ dàng. Diệp Trần đánh giá Nguyệt Hàn Châu, nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng đi tới. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt chiến minh, băng thiên đông đất dùng mình, từ Nguyệt Hàn Châu thượng lưu tràn ra, bao phủ chu vi trăm trượng. Cổ hàn ý này thập phần đáng sợ, phảng phất một khi đụng chạm là có thể đem hoàng vũ đồng sát. Diệp Trần thu hồi bước chân, kia cổ hàn ý liền thu liễm, chỉ khi nào bước, dùng mình liền lại khuếch tán, như thế lặp đi lặp lại, Diệp Trần liền có thể chắc chắn. Khó trách Bắc Vô Cương bế quan mấy năm, cũng không có thể đem Nguyệt Hàn Châu lực lượng toàn bộ hút lấy, nguyên lai tháng này Hàn Châu thân liền có ngút trời sát phạt, khó mà đến gần. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Nguyệt Hàn Châu, mặc dù hắn không biết lai lịch của nó, lại biết này châu phi phàm, cái gọi là Nguyệt Hàn thể, cùng với vô biên dùng mình, cũng cùng với có liên quan. Bước ra bước chân, Diệp Trần không ngừng đến gần Nguyệt Hàn Châu, băng thiên đông đất hàn khí cuốn tới, làm cho Diệp Trần tê, ẩn trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hàn băng. Nhưng hắn không có thôi phát nguyên khí, ngăn cản kia của hàn ý. Này lực lượng, là hoàn chỉnh quy tắc, là thuần túy lực lượng, hắn như thế nào cự tuyệt. Theo dùng mình vào cơ thể, Diệp Trần thân thể, lần nữa trở nên óng ánh trong suốt, nếu như trong suốt, huyết dịch đang nhanh chóng chảy xuôi, tim đang nhảy lên kịch liệt, vô tận nguyên khí, bắt đầu gầm thét, hướng bình cảnh đánh tới. Diệp Trần rõ ràng nhìn thấy, nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một đoàn vòng xoáy, đó là thứ 8 bản tọa nguyên phủ đang ngưng tụ. Nhanh như vậy là có thể ngưng tụ thứ 8 nguyên phủ, xem ra, ta đánh giá thấp tháng này Hàn Châu lực lượng. Nhìn dần dần mở ra thứ 8 nguyên phủ, Diệp Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Này châu ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không thua gì mấy trăm triệu linh thạch, tôi đáng quý là, đây là hoàn chỉnh quy tắc, không cần chuyển hóa, có thể trực tiếp hút lấy. Như thế phá cảnh, tựa như cùng hô hấp một loại đơn giản. Có này Nguyệt Hàn Châu, Trần để khôi phục đến nguyên phủ đỉnh phong, mượn nữa lấy thành cấp linh dược, khôi phục thông u, trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lại không chậm chế, một bước rời vào Nguyệt Hàn Châu cạnh. Trong phút chốc, Nguyệt Hàn Châu chiến minh vang dội, vô tận u mang vương vãi xuống, như gầm thét sóng lớn, đem Diệp Trần thôn phệ đi vào, tiếng rắc rắc thanh âm không ngừng vang dội, có thể nhìn thấy là Diệp Trần đã bị hoàn toàn đông lạnh, giống như tôn băng điêu. Nhưng hắn nguyên khí trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng hút lấy Nguyệt Hàn Châu lực, đánh vào cảnh giới. Hôm sau, Tấn U Cương Vực còn yên lặng ở Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ bên trong, nhưng đột nhiên, như có mây đen bồng bềnh tới, còn lộ ra cực sự mạnh mẽ khí tức kinh khủng. Các người nhìn bên, nơi nào đó trong thành trì, có người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vô tận điểm đen, rậm rạp chằng chịt, tựa như mây đen, hướng bên này nhanh chóng đến gần, càng ngày càng lớn. Đưa đến gần sau, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, đó là từng chiếc chiến thuyền. Có chiến thuyền hai bên, in một cái từ chữ, mà có chiến thuyền, lại in một cái chữ vàng, chữ Niêu Long Vũ, khí thế phi phàm. Là Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông, bọn họ làm sao tới Tân U? Nhìn này kích thước, là muốn xâm lấn khai chiến không? Bọn họ phương hướng, thật giống như nhắm thẳng vào Bắc Hàn Cung. Là vì Diệp Vô Cực tới. Đám người xôn xao không hỉ, rồi rít hoảng sợ đứng lên, Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông dắt tay nhau tới. Là nghĩ thừa dịp Tấn U cải triều hoán đại đang lúc, thừa lúc vắng, mà vào sao. Theo chiến thuyền bay vùn vụt, càng ngày càng nhiều thành trì, cũng phát hiện, trong nháy mắt lại dẫn Tấn U chấn động. Đúng là Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông, ta trong lúc mơ hồ nhìn thấy Tử Thuần Dương cùng Kim Vô Thiên. Rất nhiều chiến thuyền bên trong, tất cả đều là Hoàng Vũ cửu trọng, đây là muốn đạp bằng Tấn U sao. Diệp Vô Cực mới vừa diệt Bắc Hàn Cung, giết Bắc Lương, chém Bắc Vô Cương, không biết đúng hay không bị thương, có thể hay không chống lại hai tông áp cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tấn U lâm vào điên cuồng chấn động. Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông dắt tay nhau tới, tuyệt không phải chúc mừng Diệp Vô Cực xưng vương Tấn U. Nếu không, sẽ không sẽ mang nhiều như vậy tinh nhuệ. Đây không phải là tới chúc mừng, mà là tới làm khó dễ, muốn nghiền ép Diệp Vô Cực, trấn nhấp Tấn U. Tấn U Tân Tấn Chi Vương, có thể chống lại lần này nguy cơ sao? Hai tông áp cảnh, mau đi Bắc Hàn Cung. Toàn bộ Hoàng Vũ, hội tụ Bắc Hàn Cung. Thật sự có người trong lòng cũng không có đáy, rồi rít hướng Bắc Hàn Cung phương hướng chạy như bay. Lần này phong bạo, tuyệt không phải trước đơn giản như vậy. Hai tông dắt tay nhau tới, cũng không phải là một cái Bắc Hàn Cung đơn giản như vậy, Diệp Vô Cực, có thể thắng hay không? Hơn nữa, đây không phải là Tấn U nội bộ tranh, mà là ngoại địch xâm phạm, Tấn U trên dưới, tuyệt đối là, trước đó chưa từng có thống nhất, ủng hộ Diệp Vô Cực, nguyện kháng địch tới đánh. Trên chiến thuyền, Từ Thuần Dương cùng Kim Vô Thiên nhìn phía dưới bay vùn vụt đám người, nhìn bốn phương tám hướng Hoàng Vũ, hướng Bắc Hàn Cung phương hướng đi, đều là đáp lại cười lạnh. Bắc Hàn Cung đã diệt, toàn bộ Tấn U, trừ Diệp Vô Cực bên ngoài, sợ là lại cũng không cầm ra một người, có thể chống đỡ mặt bàn, Kim Vô Thiên khinh thường cười lạnh, châm chọc ý mười phần. Nhưng thế này Hoàng Vũ còn kiến hôi, trên chiến thuyền tùy ý một người, cũng có thể lật tay tiêu diệt. Trong mắt bọn họ, chỉ có một địch nhân, đó chính là Diệp Vô Cực. Tấn U Hoàng Vũ hội tụ, cũng là chuyện tốt, đỡ cho diệt Diệp Vô Cực sau. Còn có một cái gõ, sẽ dùng Diệp Vô Cực tiên huyết, chấn nhấp toàn bộ Tấn U, đơn giản bớt chuyện. Từ Thuần Dương lạnh nhạt cười nói, bọn họ sở dĩ ép bay thấp, chính là muốn làm cho cả Tấn U đều biết, bọn họ tới. Tới diệt Diệp Vô Cực, tới chấn nhấp Tấn U. Nhưng có người không phục, ắt sẽ cùng Diệp Vô Cực như thế. Mấy giờ sau, Từ Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông, rốt cuộc đến gần Bắc Hàn Cung 100.000 tuyết sơn phụ cận. Chỉ thấy Khúc Nguyên Giáp đứng ở trên chiến thuyền, hướng 100.000 tuyết sơn phương hướng chìm quát một tiếng, Từ Thiên Tông, Kim Thiên Tông hàng lâm Tấn U, Diệp Vô Cực ở nơi nào, mau đi ra lạnh cái chết. Tiếng như sấm, rung động mười mấy dặm, rất nhiều nghe tin tới Hoàng Vũ, đều là tâm thần cuồng run rẩy. Quả nhiên, không phải là chúc mừng, mà là khai chiến, muốn giết Diệp Vô Cực, trấn nhấp Tấn U. Bắc Hàn Cung nội, Lâm Diệu Âm phụ nữ đang chủ trì đại cuộc, do Ngân Trảm Thiên phụ trách, xây lại Bắc Hàn Cung. Đánh một trận bên dưới, Bắc Hàn Cung rất nhiều đền đã sớm sụp đổ, đặc biệt là Chu Phong đã bị san thành bình địa, mà Diệp Vô Cực cố ý đặt chân ở chỗ này, tự nhiên muốn xây lại tông môn. Đột nhiên, bọn họ nghe được cái này âm thanh tựa như sấm trầm hát, vô không biến sắc. Là Từ Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông, bọn họ làm ép, ổ tới. Thừa dịp hư tới, là muốn nghiền ép Tấn U sao? Hỏng bét, Diệp Vô Cực đại nhân còn đang bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, ai có thể chống đỡ hai tông xâm phạm. Bắc Hàn Cung nội, tất cả mọi người giống vậy lộ ra kinh hoàng, mặc dù bọn họ đã bại chính lập trường, nhưng ở hai tông xâm phạm trước mặt, khó tránh khỏi kinh hoàng. Cùng chi, Diệp Vô Cực bế quan, sợ là bị thương. Như thế thời khắc cường địch tới, ai có thể lạnh nhạt? Làm sao bây giờ? Đây là Tấn U toàn bộ vũ giả tiếng lòng. Bọn họ tận mắt thấy Diệp Vô Cực bế quan, cho dù không phải là bị thương, cường thế tiêu diệt Bắc Hàn Cung, nhất định cũng là tiêu hao rất lớn. Bây giờ, hai tông thừa dịp hư tới, lấy cường thịnh tư thái hàng lâm. Cho dù Diệp Vô Cực xuất chiến, chỉ sợ cũng là phần thắng mong manh. Hãy chờ xem, các người thần sắp rơi xuống thần đàn. Những thứ kia ghen tị Diệp Vô Cực nam tử lại đứng ra âm ỉ, ở Bắc Vô Cương mất mạng đang lúc, bọn họ sợ mất mật, sợ bị người để mắt tới, bất kính ngôn ngữ truyền tới Diệp Vô Cực trong tai, gặp phải họa sát thân. Nhưng giờ phút này, hai tông hàng lâm, Diệp Vô Cực như thế nào chiến? Từ Thuần Dương, hoàng bảng 61 vị, Kim Vô Thiên, hoàng bảng 57 vị, còn dài, hoàng bảng 71 vị, Khúc Nguyên Giáp, hoàng bảng bài vị 70. Bốn vị hoàng bảng cường giả, hơn 10 vị hoàng vũ cửu trọng, của lực lượng này tuyệt đối là Bắc Hàn Cung gấp đôi. Diệp Vô Cực, tuyệt không phần thắng, bọn họ đang mong đợi, Diệp Vô Cực từ thần đàn thượng rơi xuống, hung hăng dỡ bể. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ kháng địch, phản nhục Diệp Vô Cực đại nhân, việc nơi này sau, sẽ làm chủ diệt. Có người giận mà lên tiếng, ghi nhớ những thứ kia nam tử. Bất quá những người đó lại xem thường, bốn vị hoàng bảng cường giả, liên thủ, mài chiến, cho dù là hoàng bảng những thứ kia gần trước người, đều khó chấn nhấp, Diệp Vô Cực, chắc chắn phải chết, bọn họ cần gì phải sợ hãi. Diệu Âm cô nương, mau dù, tin Diệp Vô Cực đại nhân, chúng ta đi trước kháng địch. Ngân Chính An nhìn Lâm Diệu Âm, làm bộ định mang theo rất nhiều hoàng vũ nghênh chiến. Hắn chính là biết được Lâm Diệu Âm cùng Diệp Vô Cực quan hệ, cho dù không có phần thắng chút nào, cũng tuyệt không thể nhìn Lâm Diệu Âm có chuyện, nếu không, không cách nào cùng Diệp Vô Cực giao phó. Ta sẽ không trốn. Lâm Diệu Âm lắc đầu, chỗ này đại cuộc, do nàng chủ trì, nếu nàng rời đi, không chỉ có ném chính mình mặt mũi, càng là ném Diệp Trần mặt mũi, nàng sẽ không như thế làm. Ngân Trảm Thiên, đi sâu vào 100.000 tuyết sơn, tìm tới Trần Thiếu, Lâm Diệu Âm nhìn Ngân Trảm Thiên nói. Ừ, Ngân Trảm Thiên nghiêm nghị đáp lại, như một đạo cụ phong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, Hương Tuyết Sơn sâu bên trong đi. Mà Lâm Diệu Âm là đi ra ngoài, rất nhiều hoàng vũ, thần sắc run lên, theo sát phía sau. Liền một nữ tử, cũng vô lòng sợ hãi, bọn họ có mặt mũi nào khiếp sợ. Diệp Vô Cực ở nơi nào, mau đi ra lãnh cái chết, thấy có người hiện thân, Khúc Nguyên Giáp lạnh giọng hỏi. Diệp Vô Cực đại nhân, há lại là các người có thể dẫn đến, xin khuyên một câu, nhanh chóng rời đi, nếu không Diệp Vô Cực đại nhân hiện thân, cố định các người phải mất mạng tại chỗ. Có Hoàng Vũ Cường thế đáp lại. Quả nhiên, Diệp Vô Cực không dám hiện thân, nhất định là bị trọng thương, Tử Thuần Dương nhìn phía dưới mọi người, nhẹ nhàng mở miệng. Kim Vô Thiên âm thầm đồng ý, ngay sau đó nhìn về phía Khúc Nguyên Giáp, nhẹ nhàng gõ đầu. Người sau hội ý, bàn tay khẽ giơ lên, ngưng tụ ra một dấu bàn tay, ở trước người hắn ngưng tụ không tan, dần dần nở rộ, không có dấu hiệu nào hướng kia mở miệng Hoàng Vũ, âm âm rơi đi. Kinh khủng vang dội, đột nhiên vang dội, hủy diệt dư âm niên cuồng quyết tán, vị kia Hoàng Vũ liền hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra, trực tiếp bạo thể mà chết, Ngân Chính An đám người càng là không có chút nào cơ hội xuất thủ. Hoàng Bàng cường giả không kém gì Bắc Lương tồn tại bọ họ, căn không cách nào ngăn cản, một chiêu cũng không tiếp nổi. Ý Tấn U Vũ giả vô không hít một hơi lạnh khí, từng cái thần sắc âm trầm xanh mét một mảnh. Hai tông tinh nhuệ trừ Diệp Vô Cực bên ngoài, Tấn U vô người có thể chống lại, chỉ dựa vào một người là có thể huyết tẩy Tấn U. Diệp Vô Cực, người nếu không hiện thân, ta liền tàn sát hết Tấn U, đưa người tùy tùng cùng người bên cạnh toàn bộ chủ diệt. Khúc Nguyên Giáp phun ra thanh âm lạnh như băng, truyền vang mười mấy dặm, hướng Bắc Hàn cung sâu bên trong lan tràn. Ngay cả chạy như bay Ngân Trảm Thiên cũng nghe được tiếng này sát phạt lăng nhiên thanh âm, càng liều mạng Mercedes-Benz không ngừng kêu lên. Nhưng mà 100.000 Tuyết Sơn cũng không người đáp lại. Diệp Vô Cực không biết ở nơi nào, người đã không hiện thân, bản tọa liền san bằng 100.000 này Tuyết Sơn, nhìn người có thể ẩn thân nơi nào. Khúc Nguyên Giáp lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, lại vừa là vỗ xuống một trường xuống, tản ra. Ngân Chính An kinh hô thành tiếng, mang theo Lâm Diệu Âm phụ nữ hướng bên hông cuồng lướt đi đi, rất nhiều hoàng vũ giống vậy tứ tán, một ít né tránh không kịp người rồi giết bùng nổ toàn lực, hướng dầu tay kia đánh tới. Ầm tiếng, đình tay nhức óc, rất nhiều hoàng vũ sát phạt, ở dầu tay kia bên dưới hình như hư thiết, trực tiếp phá diệt mở, ấn quyết hạ xuống, kinh khủng dư âm bao phủ nhất phương. Được đến dư âm tàn đi, chỉ thấy trước mọi người đứng lập vị trí, trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, bao trùm bông tuyết, bị hoàn toàn chấn vỡ, rất nhiều hoàng vũ chết thảm trong đó. Một màn này làm cho Tấn U đã tìm đến toàn bộ vũ giả đều là khắp cả người phát rét, phảng phất đối phương tùy ý một đòn là có thể để cho bọn họ phi hôi yên diệt. Diệp Vô Cực, chỉ có Diệp Vô Cực có thể chống lại. Là tất cả vũ giả tiếng lòng, đối mặt Hoàng Bằng cường giả chỉ là tùy ý một đòn, bọn họ cũng không có lực phản kháng. Diệp Vô Cực là bọn hắn duy nhất hy vọng nào. Nếu không, Tấn U chỉ đem che giết. Khúc Nguyên Giáp không chút lưu tình, trường ấn lại xuất hiện, lại vừa là vỗ xuống một trường, rất nhiều hoàng vũ không thể tránh né, trong nháy mắt chết thảm. Từ Thiên Tông, Kim Thiên Tông, các người sẽ vì hành động hôm nay trả giá nặng nề. Nhìn rất nhiều hoàng vũ từng cái một mất mạng, Lâm Diệu Âm cũng là không có năng lực làm, lại không có chút nào khiếp sợ, nhìn thẳng Khúc Nguyên Giáp. Trả giá nặng nề. Khúc Nguyên Giáp cười lạnh không dứt, bàn tay tìm tòi, liền có một dấu bàn tay hướng Lâm Diệu Âm rơi đi, sau đó nhưng đập một cái, trực tiếp đem cách không nắm lên. Cẩn thận. Ngân Chính An bộ dạng sợ hãi biến sắc, không chút do dự cuồng hướng mà ra, muốn giải cứu Lâm Diệu Âm. Đây chính là Diệp Vô Cực nữ hữu a, nếu là xuất hiện, hắn như thế nào giao phó? Diệu Âm. Lâm Nhiễm thần sắc cuồng biến, liều lĩnh lao ra. Rất nhiều hoàng vũ giống vậy không sợ chết hướng. Cút. Nhưng Khúc Nguyên Giáp nhưng là quát lạnh lên tiếng, một tay vỗ xuống, phảng phất vạn sơn áp đỉnh, trực tiếp chấn vỡ vô số hoàng vũ. Ngân Chính An cùng Lâm Nhiễm càng bị dư âm trực tiếp đánh bay, rơi vào trong đống tuyết, hộc máu không thôi. Nhiều người như vậy không tiếc lấy mệnh tướng hộ, xem ra người thân phận không giống bình thường a. Khúc Nguyên Giáp đem Lâm Diệu Âm kéo thẳng trước người, cạnh không bấu vào đối phương, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, người chắc là Diệp Vô Cực nữ hữu Lâm Diệu Âm đi. Hai tông dắt tay nhau tới, đối với Diệp Vô Cực tình huống tự nhiên hết sức rõ ràng. Không nói Huyền Thiên Đế Quốc chuyện, ở nơi này Tấn U kinh lịch phải là ai, nhưng với ngực Lâm Diệu Âm thân phận tự nhiên biết rõ. Trần Thiếu trở về, cố định sẽ giết Nghi Môn. Lâm Diệu Âm bị bấu vào cổ họng, không ngừng dãy giụa, hết sức thống khổ, vẫn như cũ cắn răng mở miệng, không sợ hãi chút nào. Nàng biết, Diệp Trần trở về, nhất định sẽ đem các loại tới phạm nhân, toàn bộ chủ diệt. Trong miệng người Trần Thiếu chính là Diệp Vô Cực đi, dám muốn chúng ta trả gờ. À thật lớn. Khúc Nguyên Giáp nhìn Lâm Diệu Âm, cười lạnh nói, bây giờ hắn, người bị trọng thương, như ô quy một dạng ẩn núp không dám hiện thân, thì như thế nào để cho ta trời trả giá thật lớn. Người đã là bạn gái hắn, vậy thì từ người bắt đầu, trước hết để cho hắn diệp vô cực, trả giá thật lớn đi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn lỏng ra, Lâm Diệu Âm giống như rất lạc tinh thần, từ bầu trời hạ xuống. Chỉ thấy Khúc Nguyên Giáp ngừng ra một đòn thủ nhận, thần sắc lạnh lùng nhẹ nhàng chém ra. Không muốn. Lâm Nhiệm phát ra cõi lòng tan nát kêu lên. Không muốn. Lâm Nhiệm tan nát tâm can, muốn lấy mệnh tướng hộ, nhưng hắn không phải là Hoàng Vũ, căn không cách nào ngự không, huống chi đã trọng thương, khó mà nhúc nhích. Cứu người. Ngân Chính An muốn cứu, nhưng còn chưa đứng dậy, liền cái miệng hộc máu, liền ngự không lực lượng cũng không có, thì như thế nào cứu người. Chạy tới tới rất nhiều Hoàng Vũ, có không ít người cuồng hướng tới, không tiếc lấy mệnh tướng hộ. Ở đó lưỡi dao sắc bén sắc xuyên thùng Lâm Diệu Âm trước mắt, vô tận lực lượng tuôn ra tới, như vô tận phong bạo, phải đem kia lưỡi dao sắc bén thôn phệ. Vang dội truyền ra, rất nhiều lực lượng, trong nháy mắt bề ra, Khúc Nguyên Giáp thủ nhận, trực tiếp xuyên thùng rất nhiều sát phạt, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục hạ xuống. Hoàng Bằng cường giả sát phạt, như thế nào một ít sơ giai Hoàng Vũ có thể hóa giải. Rất nhiều Hoàng Vũ hoành ngăn hồ sơ ở Lâm Diệu Âm trước người, lại bị thủ nhận trực tiếp xuyên thùng, sát phạt lực như cũ rơi vào Lâm Diệu Âm trên người, trường không trong nháy mắt bộc phát ra đoàn đoàn huyết vụ. Diệp Trần, có đôi lời ta còn đến không kịp nói, sợ rằng đã không có cơ hội, chúng ta kiếp sau gặp lại sau. Lâm Diệu Âm trong miệng hộc máu, hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại, cả người như diều đứt dây, vẫn lạc tinh thần, âm ầm rơi xuống ở trong đống tuyết, tiên huyết sau đó bay xuống, giống như huyết vũ. Không. Lâm Nhậm tiếng kêu rên lai, hồi, âm thanh chấn cửu tiêu. Ngân Chính An cũng là con người có rút, mặt đầy đau buồn. Về phần Hoàng Vũ, không khỏi lộ ra bị thương sắc, ngay sau đó bị vô tận tức giận thay thế. Từ Thiên Tông, Kim Thiền Tông, Diệp Vô Cực đại nhân sẽ cho chúng ta báo thù. Còn sống Hoàng Vũ gầm lên liên tục, biết được không có đường lui, rồi rít cuồng hướng mà ra, thậm chí có người không tiếc tự bạo, toát ra mạnh nhất đánh vào. Tìm chết. Khúc Nguyên Giáp thần sắc trầm xuống, đối mặt vô số Hoàng Vũ tự bạo, cũng không dám quá mức khinh thường, lúc này hội tụ toàn lực, từng đạo trường ấn, giống như hai mặt thiết tường, hoành ngăn hồ sơ ở trước người, đem đầy trời đánh vào, toàn bộ chặn. Bước chân hắn khẽ run lên, hướng về sau lùi một bước. Loại này tự bạo uy lực, thập phần đáng sợ, huống chi vô số Hoàng Vũ cùng tự bạo, ngay cả Khúc Nguyên Giáp, đều bị chấn lùi một bước. Nhưng là chỉ nhưng mà lùi một bước, không có bị phân nửa tổn thương. Tấn U Cường Vực, Diệp Vô Cực không ra, dù ai cũng không cách nào chống lại hai tông sát phạt, chỉ dựa vào Khúc Nguyên Giáp một người là có thể tiêu diệt Tấn U toàn bộ Hoàng Vũ. Trong lúc nhất thời, Tấn U Vũ giả tựa như cùng đợi làm thịt dê con, bị không ngừng cắt lấy. Diệu Âm. Lâm Nhiễm chật vật leo đến Lâm Diệu Âm bên người, trong con người tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào không nói gì. Tại sao bọn họ phụ nữ mệnh thê lương như vậy? Trước bị gia tộc vứt bỏ, bị Thu gia để mắt tới, bây giờ lại bị Kim Thiền Tông sở giết. Thật vất vả gặp phải Trần Thiếu, gặp phải sinh mệnh trung quý nhân, gặp phải Diệu Âm động tâm người, có thể còn đến không kịp đem thiết nói ra, liền buông tay đi. Nàng còn chưa có chết. Ngân Chính An cũng chật vật đi tới, điều tra Lâm Diệu Âm tình huống, phát hiện còn có yếu ớt khí tức, cái này làm cho Lâm Nhiễm mừng rỡ không thôi. Nhanh mau cứu Diệu Âm, Lâm Nhiễm kinh hô. Không cần hắn nói, Ngân Chính An cũng sẽ xuất thủ, hắn sử dụng vô số chữa thương đan dược, cùng với rất nhiều đền bê, sinh cơ đan dược, toàn bộ là Lâm Diệu Âm ăn vào. Lâm Diệu Âm thương, xác thực rất nặng, bị Hoàng Bằng cường giả đánh trúng. Nếu không phải có rất nhiều Hoàng Vũ, lấy cái chết hỗ trợ, yếu bớt một kích kia lực lượng, sợ rằng bây giờ Lâm Diệu Âm liền đã là người chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, dùng rất nhiều đan dược sau, Lâm Diệu Âm như cũ không có chút nào khởi sắc, thậm chí ngay cả khí tức, cũng trở nên càng phát ra yếu ớt, hơi thở mong manh, một số gần như hấp hối. Nàng thương quá nặng, ta không có năng lực làm, mau tìm tới Diệp Vô Cực đại nhân, có lẽ còn có hy vọng. Ngân Chính An bất đắc dĩ lắc đầu, lấy hắn lực, không thể cứu vãn. Ta đi tìm Trần Thiếu, Lâm Nhiễm ôm lấy Lâm Diệu Âm, bóng người lảo đảo, nhưng nhịp bước, nhưng là kiên định. Toàn lực càn ở phía sau. Ngân Chính An hộ tống Lâm Nhiễm phụ nữ, hiệu lệnh Ngân gia còn sống Hoàng Vũ, cùng với Tấn U còn sót lại Hoàng Vũ, hướng chết mà chiến. Vô dụng. Khúc Nguyên Giáp nhìn không sợ chết Hoàng Vũ, đáp lại cười lạnh, trường ấn hô khiếu nhi qua, nhất định có người vẫn. Xem ra Diệp Vô Cực thương thế rất nặng, dù vậy, cũng không dám hiện thân. Nhìn Tấn U Vũ giả, giống như con cừu như vậy không ngừng bị thu gặt, từ thuần dương cuối cùng lộ ra một nụ cười. Hàng lâm nơi đây, hắn thần thức một mực căng thẳng, cảnh giác Diệp Vô Cực chợt phát hiện thân, nhưng chiến đấu đến đây, Tấn U vô số tử thương, liền bạn gái hắn đều đã ngã xuống, vẫn như cũ không dám hiện thân. Như vậy chỉ có một giải thích, Diệp Vô Cực không dám hiện thân. Hiện tại là hẳn phải chết. Tìm tới Diệp Vô Cực, quyết không thể cho hắn khôi phục cơ hội, Kim Vô Thiên nhẹ giọng mở miệng. Dù vậy, bọn họ cũng không dám để mặc cho Diệp Vô Cực, vô luận như thế nào, hôm nay cần phải Diệp Vô Cực chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Hai tông rất nhiều vũ giả, rồi giết lướt đi chiến thuyền, hướng mịt mờ tuyết sơn bay vùn vụt, lấy thảm thức phương thức tìm kiếm, dù là đào sâu ba thước, cũng phải tìm được Diệp Vô Cực. Từ Thuần Dương, Yên Vô Thiên cũng từ chiến thuyền bên trong đi ra, đứng ở chiến thuyền trên bong thuyền, hướng tuyết sơn sâu bên trong đi. Không người có thể ngăn hai tông sát phạt, liền Diệp Vô Cực cũng không dám hiện thân, Tấn Vũ mặt nhật, đến sao? Nhìn hào hào đáng đáng hai tông vũ giả, mấy dặm ra ngoài những đám người kia, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Vô Cực chắc chắn phải chết, các người thần thoại sắp rơi xuống thần đàn. Những thứ kia ghen tị Diệp Vô Cực người, lại mở miệng, trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý. Im miệng. Có người quát lớn. Diệp Vô Cực tiêu diệt Bắc Hàn Cung, dù sao cũng là Tấn U nội bộ chuyện, bây giờ hai tông xâm phạm, có thể nói ngoại địch, một khi Diệp Vô Cực ngã xuống, Tấn U trên dưới sợ rằng đều đưa làm nô. Đây là quan hệ đến Tấn U tôn nghiêm chuyện, lại có người cười trên nỗi đau của người khác, thật là đáng chết. Im miệng thì như thế nào, ngay cả mình nữ người gục xuống cũng không dám hiện thân, đủ thấy Diệp Vô Cực sợ. Những thứ kia ghen tị người, thái độ dần dần cương quyết. Bọn họ biết Diệp Vô Cực vẫn còn ở Bắc Hàn cung nội, chuyện cho tới bây giờ cũng không hiện thân, tuyệt không còn lại giải thích, tuyệt đối là khiếp sợ. Hai tông tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ đem tìm ra, cường thế dễ chết. Không người phản bác, có lẽ là vô lực phản bác, lại có lẽ là lời phản bác. Bọn họ nhìn không ngừng đuổi giết, không ngừng đi sâu vào tuyệt sơn, hai tông người đều bắt đầu tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất hay lại là những thứ kia Tấn U Hoàng Vũ. Chỉ là khúc nguyên giáp, bọn họ liền vô lực chống lại, hai tông tinh nhuệ toàn bộ điều động, bọn họ càng là vô lực ngăn trở, càng ngày càng nhiều người ngã xuống tuyết sơn, tiên huyết dường như muốn đem mịt mờ tuyết sơn nhuộm đỏ. Tuyết sơn sâu bên trong, ngân trảm thiên phát như điên Mercedes-Benz, hắn có thể cảm nhận được phía sau ba động, có thể nghe được rất nhiều tuyệt vọng kêu thảm thiết, chấn động cửu tiêu. Hắn ở tuyệt vọng, ở hét giận dữ, Diệp Vô Cực đại nhân, người kết quả ở đâu? Hắn cơ hồ tìm khắp 100.000 tuyết sơn, lại không có phần nửa đáp lại, Diệp Vô Cực không biết nơi nào. Hắn quỳ xuống trong đống tuyết, đã tuyệt vọng đến không thấy được chút nào hy vọng. Tấn U tao ngộ, Diệp Trần cũng không biết. Giờ phút này, hắn vẫn còn ở cấm địa bên trong không gian, trên người hắn, ánh sáng phát ra rực rỡ, trong sáng ánh sáng, trôi lơ lửng quanh thân, tựa như ánh trăng, rực rỡ tươi đẹp sáng chói, trông rất đẹp mắt. Cả người, tựa như cùng một vòng viên nguyệt, lưu quang tia sáng kỳ dị. Tháng ngày Hàn Châu quả nhiên không để cho ta thất vọng, rốt cuộc khôi phục lại nguyên phủ đỉnh phong. Diệp Trần mở mắt ra, đầy mắt vui vẻ yên tâm, thật là hài lòng. Bây giờ, hắn chỉ cần mượn dùng linh thạch, cùng với thành cấp linh dược, luyện chế một ít đan dược, là có thể phá cảnh thông u, một khi bước vào thông u, nguyên phủ thông cửu thiên, cách tiên đạo, liền tiến hơn một bước. Trở lại tiên vũ giới, trong tầm tay. Đi ra khỏi cấm địa không gian, Diệp Trần chuẩn bị trở lại Bắc Hàn Cung, dùng một tỷ linh thạch bày trận, thông cửu thiên lực, đánh vào thông u cảnh. Nhưng bỗng nhiên, hắn còn người, nhưng run lên, hai đạo tinh mang bung ra, xuyên thấu 100.000 tuyết sơn, nhìn về phía Bắc Hàn Cung tông môn phương hướng. Thật là mạnh ba động, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Diệp Trần ngưng âm thanh nói nhỏ, những thứ kia ba động không yếu, có mấy đạo khí tức, thậm chí cũng không kém gì Bắc Lương, Bắc Vô Cương, còn lại khí tức, có thể cùng Bắc Hàn Cung tuyết vệ sánh vai. Là ai hàng lâm, ở đại khai sát giới? Hắn không dám chần chờ, lúc này hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay vùn vụt. Vũ Thanh Tuyết bị hắn phái trở về Thiên Vũ Thành, bây giờ Bắc Hàn Cung nội tuyệt không thực lực chống lại bực này cường địch. Mặc dù hắn quan tâm người không nhiều, nhưng Lâm Diệu Âm hắn lại coi là bạn tốt, quyết không thể có chuyện. Nếu không, hắn sẽ vì chính mình khinh thường, cảm thấy tự trách. Diệp Vô Cực đại nhân, quỳ xuống trong đống tuyết ngân trảm thiên, lấy bắt đầu tuyệt vọng, nhưng đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng cấp tốc bay vùn vụt, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra nồng nặc kinh hỉ. Diệp Vô Cực đại nhân hiện thân. Rốt cuộc hiện thân. Ngân trảm thiên, phát sinh chuyện gì? Diệp Trần thanh âm truyền tới, ngân trảm thiên chỉ cảm thấy tuyết địa gió lạnh đột ngột, một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh, hướng hắn cấp tốc lướt đến, sắp đến hắn cặp mắt, cũng khó thấy rõ. Sau một khắc, bốn phía bông tuyết rối rít, đạo kia bị kéo rất dài tàn ảnh, dần dần quy nhất, Diệp Trần đã đứng ở trước người hắn. Thật là nhanh. Đây là ngân trảm thiên có thể cảm tưởng. Nhưng không kịp than thở, hắn gấp vội mở miệng đạo, Từ Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông bỗng nhiên hàng lâm trong ngày tới, bây giờ chính ở bên ngoài đại khai sát giới, không rõ sống chết. Từ U Cương Vực cùng Luyện U Cương Vực người. Diệp Trần thần sắc trầm xuống, hắn và hai tông này cũng không ân oán, vì sao phải vì hắn tới? Hơn nữa, còn phải đại khai sát giới. Nhưng bất kể vì sao, nếu dám dẫn đến hắn Diệp vô cực, thì phải trả giá thật lớn. Ta đi trước một bước. Diệp Trần khí thế, hoàn toàn nở rộ, Hoàng Vũ đỉnh phong khí thế, làm cho Ngân Trảm Thiên, nhưng cả kinh, cái loại này uy hiếp cảm giác, quá mức đáng sợ, so với trước kia tuyệt vọng, còn đáng sợ hơn. Hoàng Vũ đỉnh phong A. Ngân Trảm Thiên hoàng sợ không nói gì, trong đầu nhớ tới ra lời nói. Không chung đầy sao, ai có thể sánh vai. Hắn Ngân Trảm Thiên quyết không thể mái trèo vô cực coi là đuổi theo ngọn, nếu không, tương hội mất hết thảy lòng tin. Tập trung ý chí, điều chỉnh tâm tính, Ngân Trảm Thiên cũng mau tốc độ đuổi theo. Diệp Trần tốc độ thật nhanh, không lâu lắm, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện rất nhiều bóng người, đứng mũi chịu sào, bất ngờ chính là Lâm Nhiễm nữ tử, bị Ngân Chính ăn bọc, liều mạng bay vùn vụt. Lại sau đó, còn có một chút Hoàng Vũ, ở thể chống lại, cũng rất nhanh mất mạng. Ông ngày hôm nay, Tấn U lại không Hoàng Vũ. Khúc Nguyên Giáp đuổi tận cùng không buông, hắn cũng cảm ứng được, Lâm Diệu Âm cũng chưa chết tuyệt, đối với Diệp vô cực người bạn gái này, hắn là phải giết. Kinh khủng trường ấn, vô căn cứ ngưng tụ, đột nhiên nở rộ, trực tiếp bao phủ Ngân Chính An ba người, phải đem chi hoàn toàn nghiền nát. Diệp Trần con người đột nhiên đỏ thắm, hắn đã cảm ứng được Lâm Diệu Âm khí tức, gần như bằng không. Hắn một tay bắt pháp quyết, dẫn vàng chín tầng trời phong vân, nhanh chóng ngưng tụ trường ấn, cuồng oanh mà ra. Trần Thiếu, lại Trần Thiếu. Lâm Nhiễm nhìn về phía trước đạo kia bị kéo dài bóng người, trong nháy mắt lộ ra nét mừng, Ngân Chính An cũng là dài thở phào, phảng phất đã một cái chân bước vào quỷ môn quan, lại bị cưỡng ép kéo trở về. Cái mạng này, có thể giữ được. Ùng ùng. Lưỡng đạo trường ấn ở trường không va chạm, không ngừng đan xen, kinh khủng dư âm, điên cuồng tứ lược, Ngân Chính An không có thể hoàn toàn tránh, bị xung kích lâm không học máu, lại lần nữa rơi xuống. Nhưng cũng may mắn là, phần lớn sát phạt, đều bị hóa giải, không nguy hiểm đến tánh mạng. Ông. Sau một khắc, Diệp Trần hạ xuống tới, tàn ảnh quy nhất, ngay lập tức ra bọn hắn bây giờ bên người. Trần Thiếu, mau cứu Diệu Âm, nhất định phải mau cứu Diệu Âm. Lâm Nhiễm không để ý chính mình thương thế, mang theo khóc giống nhìn Diệp Trần, lão lệ tung hoành, không cách nào nhịn được ở. Diệp Trần không chần chờ, vội vàng điều tra Lâm Diệu Âm thương thế, mi vũ dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vướng ngóc, trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn sử dụng mấy châu thành cấp linh dược, trực tiếp đem luyện hóa, là Lâm Diệu Âm ăn vào. Lâm Diệu Âm thần sắc dần dần chuyển biến tốt, khí tức dần dần vững vàng, nhưng như cụ hôn mê bất tỉnh, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Thiếu, Lâm Nhiễm vạn phần mong đợi nhìn Diệp Trần. Tâm mạch đã đứt, sinh cơ đã qua đời, nếu không có hồn sinh đan, lại không tỉnh lại khả năng, Diệp Trần trầm giọng nói, thần sắc vô cùng khó coi. Lâm Diệu Âm thương, xác thực rất nặng, tâm mạch đã vỡ, tim suýt nữa phá toái, sinh cơ biến mất, giống như vỡ đê trên ngập lụt, sớm muộn tương hội chảy hết. Có thể nói, cơ hồ nhất định sẽ chết, vô luận như thế nào chữa trị, cũng chỉ là kéo dài tử vong a. Về phần hồn sinh đan, Diệp Trần tin tưởng, Thương Lan đại lục, không người có thể luyện chế. Bởi vì, hồn sinh đan chính là tiên dược, vô tiên đạo cảnh giới, dù ai cũng không cách nào luyện chế. Mà thôi Lâm Diệu Âm tình huống, sợ là nhiều nhất 3 tháng, sẽ buông tay đi, 3 tháng thời gian, trừ phi thân ở tiên vũ giới. Nếu không, Diệp Trần không có nắm chặt chút nào, có thể tướng hồn lực khôi phục lại tiên đạo cảnh giới. Có biện pháp liền có thể, tin tưởng Trần Thiếu nhất định sẽ cứu chữa Diệu Âm, Lâm Nhiễm không biết hồn sinh đan, nhưng nghe nói còn có biện pháp, ngược lại an tâm không ít. Diệp Trần không có giải thích, có lẽ không biết giải thích như thế nào, không đành lòng nhìn vừa mới lên hy vọng Lâm Nhiễm, lại lần nữa tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Từ Thuần Dương, Kim Vô Thiên chờ hai tông vũ giả, toàn bộ hội tụ mà. Uy áp kinh khủng, bao phủ tứ phương, làm cho không khí đều tại vo ve run rẩy vang. Diệp vô cực, người rốt cuộc chịu hiện thân. Kim Vô Thiên nhìn Diệp Trần, dù chưa gặp mặt, nhưng có thể hóa giải khúc nguyên giáp sát phạt, lại trẻ tuổi như vậy, trừ Diệp vô cực bên ngoài, tuyệt không hai người. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn hai tông hơn 10 vị vũ giả, mâu quang lộ ra bình tĩnh. Không, nói cho đúng, là lạnh lùng, đó là không thèm chú ý đến thiên hạ, không thèm chú ý đến chúng sinh lạnh lùng. Sau một khắc, hắn ngự không lên, sát ý dần dần chảy xuôi, tràn ngập thiên địa, phảng phất cả vùng không gian, sắp hóa thành tu la địa ngục, hắn con người, dần dần nội liễm, hiếp lại thành hai cái kẽ hở, chỉ có sát ý đang tỏa ra. Để trở về, có thể để cho ta quan tâm người, ít lại càng ít. Mà Lâm Diệu Âm, đúng lúc là để quan tâm người. Các Nugo, không nên ra tay với nàng, thật không nên. Kẻ sợ các người tàn sát hết Tấn U, đế cũng không ở ư, nhưng thương đế bạn tốt, các người thì phải chịu đựng đế lửa giận. Mà đế cơn giận là tiên đế cơn giận, không người có thể thừa nhận được. Diệp Trần Hư không bước từ từ, hướng hai tông vũ dài chậm rãi đi tới, mỗi một chữ, mỗi một câu cũng lộ ra rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại ma lực, có thể nhấp hồn, để cho nhân thần run rẩy. Diệp Trần sắc thực giận, hắn coi Lâm Diệu Âm là tri kỷ, là bạn tốt, nhưng mà dưới mắt Lâm Diệu Âm bị thương nặng đến đây, trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng không nghĩ đến cứu chữa phương pháp. Từ Thiên Tông, Kim Thiên Tông không thể nghi ngờ đụng chạm hắn ranh giới cuối cùng, đụng chạm hắn nghịch lân. Cho dù là Bắc Hàn Cung dòm ngó tỉ hắn, hắn cũng chưa từng như thế tức giận, sinh ra như thế sát niệm qua. Trong này còn Lâm Diệu Âm thương, còn có hắn tự trách. Nếu không phải hắn phái trở về Vũ Thanh Tuyết, nếu không phải hắn lựa chọn ở trong cấm địa bế quan, Lâm Diệu Âm cũng sẽ không như thế. Hận thêm tự trách, để cho Diệp Trần sinh ra ngút trời tức giận, sát ý vô biên. Từ Thuần Dương đám người cảm nhận được Diệp Trần phẫn nộ sát ý, có một cái chớp mắt như vậy, run sợ, nhưng rất nhanh, liền khôi phục như cũ, cười to không dứt. Ngươi tự xưng cái gì, đấy trở về, còn tiên đế cơn giận. Diệp Vô Cực, ngươi sợ là còn sống ở trong mộng đi, cho là mình nghịch thiên đạo, qua luân hồi, đại năng sống lại. Từ Thuần Dương cất tiếng cười to, Kim Vô Thiên đám người, không khỏi lắc đầu mà cười. Nếu như Diệp Vô Cực nói cái gì lời độc ác, bọn họ còn sẽ tin tưởng. Nhưng cái gì đế thuộc về, còn cái gì tiên đế cơn giận, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Sau một khắc, toàn bộ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Diệp Trần đưa tay một tấm, Cửu U Đài trong nháy mắt nở rộ, như cùng một màn trời, từ trên trời hạ xuống, kinh khủng nín áp chi lực, bao kia tứ phương. Trong giây lát đó, mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị nhấn vỡ đi ra, tiên huyết phiêu sái, bị Cửu U Đài trực tiếp hút lấy. Từ Thuần Dương, Kim Vô Thiên, còn dài, cũng nguyên giáp bốn vị hoàng bằng cường giả, ở Cửu U Đài nở rộ chớp mắt, liền cấp tốc thối lui, nhưng như cũ bị khủng bố lực trùng kích, chấn lục phủ ngũ tạng cũng đang rung rung. Bọn họ cười, trong nháy mắt đồng đặc, cấp lấy, là nồng nặc kinh hoàng. Đây là thánh cấp huyền binh, hắn lại có thánh cấp huyền binh. Từ Thuần Dương kinh hoàng lên tiếng. Kinh khủng kia nín áp chi lực, có thể so với thánh vũ lực lượng, kinh khủng như vậy lực lượng, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Khí thế của hắn là hoàng vũ đỉnh phong, không kém gì chúng ta. Kim Vô Thiên cũng là hoàng sợ không thôi. Là ai truyền về tình báo, nói Diệp Vô Cực, nhưng mà hoàng vũ lục trọng, còn coi thường thánh cấp huyền binh. Từ Thuần Dương tức miệng mắng to. Giờ khắc này, kinh hoàng cùng hối hận, không ngừng lan tràn trái tim. Bọn họ đánh giá sai Diệp Vô Cực. Hoàng vũ đỉnh phong, tay cầm thánh cấp huyền binh, vô thánh vũ lực, ai có thể chống đỡ. Giờ khắc này, bọn họ hồi tưởng lại trước nhận được tin tức, hận không được đem những thứ kia truyền tin tức người, chém thành muôn mảnh. Sớm biết Diệp Vô Cực đáng sợ như vậy, bọn họ làm nguyện thần phục, cũng sẽ không làm như thế quyết định. Đương nhiên, những tin tức kia cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Nhật kiếm giết Bắc Lương, nhật kiếm diệt Bắc Hàn, nhật kiếm chém Bắc Vô Cương, nhưng thứ này, sợ rằng, đều là sự thật. Diệp Vô Cực, căn bản không hề bị thương, Bắc Hàn Cung ở trước mặt hắn, ngăn cản bất quá nhất kiếm A. Giết, giết, giết. Diệp Trần cũng không quan tâm bọn họ kinh hoàng cùng hối hận, giờ phút này hắn, sát ý ngút trời, tay cầm Cửu U Đài, lại lần nữa lấn người mà lên, nhưng oanh hạ xuống. Liên thủ sát phạt. Từ Thuần Dương giống giận liên tục, lúc này bùng nổ toàn lực. Kim Vô Thiên, Cúc Nguyên Giáp, còn dài, cùng với còn lại hoàng, vũ cửu trọng, rồi giết bùng nổ toàn lực, toàn bộ đánh phía Cửu U Đài. Ùng ùng. Song phương lực lượng va chạm một nơi, chỉ thấy Cửu U Đài hoa phái trường không, trực tiếp nghiền nát mấy vị hoàng vũ cửu trọng, tiên huyết tung tóe, thân thể không còn, trực tiếp bị cắn nuốt không chút tạp chất. Ngay cả Từ Thuần Dương bốn vị hoàng bằng cường giả đều bị đánh bay ra ngoài. Thấy một màn này, Từ Thuần Dương đám người vô không hít một hơi lạnh khí, thân sắc cuồng biến. Một món huyền binh ngang qua trường không, từ trên trời hạ xuống, không thể địch nổi, cho dù là hoàng vũ cửu trọng đều bị trực tiếp nghiền nát, loại này lực lượng kinh khủng, bọn họ như thế nào chống lại? Mà chỉ nhưng mà bắt đầu, Cửu U Đài lại lần nữa lâm không, ép xuống, giống như phá toái thương khung, muốn chấn vỡ đại địa. Lui! Từ Thuần Dương thần sắc kịch biến, lúc này điên cuồng hét lên. Nhưng như cũ có đại lượng hoàng vũ, không kịp bước lui, bị trực tiếp nghiền nát, xúc kinh tâm. Thật là đáng sợ, nghiền ép rất nhiều cùng cảnh, còn có bốn vị hoàng bằng cường giả, cũng không có chút nào chống đỡ lực, đuổi kịp Ngân Trảm Thiên, nhìn giống như sắc thần, không ngừng nghiền nát cường địch Diệp Trần, chỉ cảm thấy rung động không dứt, tim cũng đang nhảy lên kịch liệt. Đây chính là hoàng vũ cửu trọng A, còn có 4 vị hoàng bằng cường giả, chiến lược so với Bắc Hàn Cung đủ để mạnh mẽ gấp đôi, thậm chí có thể nói là 4 lần có thừa. Dù sao Diệp Trần giết Bắc Lương hay lại là chém Bắc Vô Cương cũng là một versus một đan đà độc đấu. Nhưng giờ phút này, 4 vị hoàng bằng cường giả liên thủ hơn 10 vị hoàng vũ cửu trọng lại không có lực phản kháng chút nào. Một màn này tuyệt đối so với đồ diệt Bắc Hàn Cung còn mạnh mẽ hơn. Diệp Vô Cực không phải là chúng ta có thể chống lại, mau chạy thoát thân. Tử Thuần Dương lại không dám dừng lại, thứ nhất hóa thành lưu quang, xoay người chạy thoát thân. Kim Vô Thiên, Khúc Nguyên Giáp, còn dài đám người, giống vậy không dám dừng lại, như điên chạy trốn, còn lại Hoàng Vũ, càng không cần phải nói, lòng bàn chân mặt du, trốn thật nhanh. Nhưng mà Diệp Trần, như thế nào cho bọn hắn thoát đi cơ hội? Tiên đế đã giận, thế người nằm xuống trăm vạn. Dám muốn nhân gian hóa địa ngục, nếu kêu lên cửu thiên rất tinh thần. Trường không thượng, cửu u đài bay vùn vụt, chỗ đi qua, nhất định có nổ vang, Hoàng Vũ mất mạng. Các người mau nhìn, hai tông vũ giả đi ra. Bọn họ, thật giống như đang lẩn trốn. Là Diệp Vô Cực đại nhân xuất quan. Lão Thiên, hắn đang đuổi giết hai tông vũ giả. Bắc Hàn bên ngoài cùng, những thứ kia đã tuyệt vọng đám người, bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, vô bất hưng phấn hô to. Diệp Vô Cực xuất quan, một người đuổi giết hai tông vũ giả, thật là mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Đây là Tấn U Chi Vương, đây là bọn hắn Tấn U Vương. Tất cả mọi người hưng phấn hô to, đồng thời cũng không thiếu người nhìn về phía những thứ kia lúc trước đối với Diệp Vô Cực không tiếp lời người. Ai nói Diệp Vô Cực đại nhân không dám hiện thân? Ai nói Diệp Vô Cực đại nhân chắc chắn phải chết? Những thứ kia ghen tị Diệp Vô Cực người, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Diệp Vô Cực, sao sẽ đáng sợ như vậy? Hai tông tinh nhuệ, hơn 10 vị hoàng vũ cửu trọng, 4 vị hoàng bằng cường giả, cũng không phải là một mình hắn địch. Vàng dội còn đang vang vọng, ra thiên tế nhật cửu u đài, nhân ép nhất phương, rất nhiều hoàng vũ cửu trọng, không ngừng kêu thảm thiết, bị từng cái một nghiền nát. Vô luận bọn họ phòng ngự mạnh bao nhiêu, cũng hoặc là thân mặc cái gì hộ giáp, ở cửu u đài nhân ép xuống, cũng hình như hư thiết, trong nháy mắt phá diệt mờ, đến cuối cùng, hình thần câu diệt, từng chút không dư thừa. Nghiền nát, nghiền nát. Tấn U vũ giả, nhìn Diệp Vô Cực nghiền ép tứ phương, không khỏi hô to lên. Trước, bọn họ Tấn U hoàng vũ chính là bị như vậy tru diệt, giờ phút này, phong thủy luân lưu, rốt cuộc đến phiên Diệp Vô Cực đại nhân, đưa bọn họ từng cái một nghiền nát. Giờ khắc này, là như vậy hả giận, cứ vậy sung sướng. Cựu U Đài không ngừng gào thét, nghiền nát hết thảy, rất nhanh, hai tông rất nhiều hoàng vũ, trừ 4 vị hoàng bằng cường giả bên ngoài, đều bị nghiền nát, không một sinh tồn. Một màn này, làm cho chạy trốn Tử Thuần Dương 4 người không khỏi thăng cứng lưỡi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, như gặp quỷ mị, như điên chạy trốn. Tấn U cường vực, mấy trăm triệu dân chúng nhìn Diệp Vô Cực đuổi giết hai tông người, không khỏi rung động. Giờ khắc này, bọn họ kính nể Diệp Vô Cực, bảo vệ Tấn U tôn nghiêm, nhìn ép địch tới đánh, đây mới là bọn họ Tấn U nên có vương. Đồng thời, bọn họ cũng biết được một chút, bọn họ Tấn U vương không cho xúc phạm, nếu không Bắc Hàn Cung, Từ Thiên Tông, Kim Thiên Tông chính là vết xe đổ. Phân tán trốn. Từ Thuần Dương 4 người đã kinh hoàng đến mức tận cùng, nhìn đuổi tận cùng không buông Diệp Vô Cực, lúc này tàn ra bốn phía, hướng 4 cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Về phần Diệp Vô Cực đuổi theo ai, liền tự cầu nhiều phúc đi. Còn dài vận khí rất kém cỏi, Diệp Vô Cực không nhìn 3 người khác, hướng thẳng đến hắn đuổi theo. Còn dài tức miệng mắng to, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, không dám chút nào chậm lại, điên cuồng chạy thoát thân. Nhưng mà, hắn và Diệp Trần giữa khoảng cách, chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần, cái này làm cho hắn tuyệt vọng đến nhanh khóc. Diệp Vô Cực, ngươi đừng khinh người quá đáng, làm người lưu lại một đường, ngày khác tốt gặp nhau. Còn dài khóe mắt, điên cuồng giống giận. Nhưng Diệp Trần, nhưng là coi như không nghe thấy, lạnh lùng trên mặt, phủ đầy sát ý, tốc độ không chút nào giảm, chân đạp cựu u đài, từ trên trời hạ xuống. Cút ngay cho ta. Còn dài điên cuồng hét lên lên tiếng, trên người ánh sáng nở rộ, sau đó liền nhìn thấy hắn thân thể bắt đầu trở nên lớn, phảng phất tu luyện cái gì tăng vọt thuật một dạng giống như một cự nhân. Hắn một tay cầm lá chắn, một tay vung phủ, hướng cựu u đài phách đi. Nhưng mà phù mang giờ, đi vào cựu u trên đài chớp mắt, liền oanh một tiếng nổ bề ra đến, cựu u đài nhấn ép mà xuống, mang theo thế tồi khô lạp hủ, đem cự phủ từng tầng nghiền nát, liên đới một cánh tay, đều phải phá diệt. Còn dài phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng đem tấm thuẫn hoành xuất, muốn chặn cựu u đài nhấn ép. Nhẹ vang lên truyền ra, tấm thuẫn ứng tiếng mà nát, liền một cái hô hấp đều không có thể kiên trì ở, cựu u đài uy lực còn lại không giảm, ép vỡ thiên địa. Còn dài phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cánh tay hắn bị nghiền nát, sau đó liền thân thể, từ đầu đến chân, trực tiếp ép thành phấn vụn, tiên huyết bị cừu u đài thôn phệ. Giải quyết hết còn dài, Diệp Trần lại hướng những người khác đuổi theo. Phong Vân bước thôi phát đến mức tận cùng, mang không than tàn ảnh như sao rơi hoa phái trường không. Tấn U Cương Vực, rất nhiều thành trì đám người nhìn hoa phái trường không tàn ảnh đều là hưng phấn. Bọn họ vương đem địch tới đánh, đuổi giết thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện dâng lên Kim Thiền Tông toàn bộ tài nguyên, hơi lớn người ăn tiền mã hậu, mong rằng đại nhân tha cho tiểu nhân bất tử. Kim Vô Thiên bị đuổi kịp, mấy phen chiến đấu đi xuống, khó khăn ngăn cản cựu u đài nhân ép, kinh hoàng cầu xin tha thứ. Không cần. Diệp Trần trả lời rất đơn giản, khống chế cựu u đài, hoàn toàn hạ xuống, đem Kim Vô Thiên hoàn toàn nghiền nát. Sau đó, Diệp Trần lại lần nữa chuyển hướng, đuổi kịp Tử Thuần Dương, không có còn lại tiêm pháp vũ khí, chỉ có đơn giản nghiền ép, đem hoàn toàn nghiền nát, hài cốt không còn. Cuối cùng, Diệp Trần đuổi kịp Khúc Nguyên Giáp. Ngươi biết bản tọa vì sao đưa ngươi lưu đến cuối cùng sao? Diệp Trần không có trực tiếp sát phạt, mà lại chặt đứt Khúc Nguyên Giáp đường đi, đem ép dừng. Ngươi giết tất cả mọi người. Khúc Nguyên Giáp mặt đầy kinh hoàng, hắn cho là mình vận khí cực kém, bị Diệp Vô Cực đuổi kịp, không nghĩ tới, Diệp Vô Cực đã giải quyết hết tất cả mọi người, hai tông, Vũ Giả, chỉ còn hắn người cuối cùng. Thật là đáng sợ Diệp Vô Cực. Ta không sẽ lập tức giết ngươi. Diệp Trần không có trả lời Khúc Nguyên Giáp, nhưng mà lạnh lùng nói, ta sẽ đem ngươi đối với Diệu Âm hành động, nhìn lần gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Diệp Trần đi ra khỏi cấm địa, nhìn thấy chính là Khúc Nguyên Giáp đối với Lâm Diệu Âm mấy người hạ thủ. Lâm Diệu Âm thương phải là hắn gây nên, hắn nhất định phải gấp trăm ngàn lần phụng trả lại. Diệp Vô Cực, thả ta một con đường sống có thể hay không? Khúc Nguyên Giáp mở miệng cầu xin tha thứ. Sinh và tử giữa, cho dù ai cũng muốn lựa chọn sinh, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng không muốn bỏ qua cho. Diệp Trần không để ý đến, nhưng mà hướng Khúc Nguyên Giáp chậm rãi đến gần, trong đầu hắn hiện ra Lâm Diệu Âm hôn mê dáng vẻ, sát ý dần dần nồng nặc, trước đó chưa từng có nồng nặc. Nồng nặc đến, liền hắn cũng khó khống chế mức độ. Đoạn người giết phạt chỉ cánh tay. Ngón tay khẽ giơ lên, Huyền Vũ bóng kiếm ngưng tụ, Khúc Nguyên Giáp muốn trốn, nhưng kiếm khí nhưng lại trong nháy mắt thoáng hiện, một đạo huyết sắc phiêu sái trường không, ngay sau đó truyền tới Khúc Nguyên Giáp thê thảm tiếng kêu gào. À, trong tay ta. Khúc Nguyên Giáp như phát điên sông ngang đánh thẳng, một cánh tay đã xem tận gốc mà đứt, có lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết, sông thẳng lên trời. Bản tọa không biết ngươi là dùng thế nào chỉ tay sát phạt, cho nên cũng không cần lưu. Lạnh lùng thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, kèm theo một đạo kiếm khí, còn có một đạo huyết quang, Khúc Nguyên Giáp một cái tay khác cũng đoạn, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Đại nhân tha mạng, ta có bí mật cho nhau biết, liên quan tới cựu u bí mật. Khúc Nguyên Giáp thống khổ đi loạn, nhưng không cách nào tránh được Diệp Trần sát phạt, còn muốn cầu xin tha thứ. Không cần. Diệp Trần trả lời thập phân dứt khoát, vô luận là cần gì phải bí mật, cho dù là liên quan tới thành thần bí mật, cũng đổi không hắn một mạng. Khúc Nguyên Giáp, an phải giết, không có đường sống. Ông. Chỉ thấy một đạo u lạnh quang mang chớp thước mà ra, trực tiếp rơi vào Khúc Nguyên Giáp một chân thượng. Trong phút chốc, rắc rắc thanh âm truyền ra, Khúc Nguyên Giáp một chân dần dần bị đóng băng, sinh cơ bị hoàn toàn đóng sát, điểm một cái phá toái. Khúc Nguyên Giáp kêu thảm thiết, đã không thể dùng tan nát tâm can để hình dung. Hắn trơ mắt nhìn mình một chân bị đông cứng giết, điểm một cái phá toái, tiêu tán ở vô. Thống khổ, tuyệt vọng, ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn. Thậm chí, còn có hối hận. Trong đầu hắn, không tự chủ được vang vọng lên Lâm Diệu Âm lời nói. Từ Thiên Tông, Kim Thiên Tông, các người sẽ vì hành động hôm nay, trả giá nặng nề. Trần Thiếu trở về, cố định sẽ giết người. Lời nói này, bên tai cạnh vang vọng, cuối cùng như vậy cho tai. Trước, hắn khịt mũi coi thường, lạnh lùng khinh thường, bây giờ, ứng nghiệm. Diệp Trần lấn người mà lên, một cước giẫm ở Khúc Nguyên Giáp một điều cuối cùng trên chân, trực tiếp đưa hắn đánh xuống trường không, rơi trên mặt đất, kia thê thảm tiếng kêu gào, để cho bốn phía quan sát từ đằng xa đám người, đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Thống khổ sao? Hối hận không? Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng. Bây giờ thống khổ, bất quá mới vừa bắt đầu. Diệp Trần bàn tay tìm tòi, một đạo kinh khí trực tiếp chấn vào Khúc Nguyên Giáp trong cơ thể, đưa hắn tâm mạch hoàn toàn chấn vỡ, lại quỷ dị không để cho hắn hôn mê, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được này cổ thống khổ tồn tại. Đây là người cho Lâm Diệu Âm, bây giờ, trả lại cho người. Diệp Trần thanh âm u lãnh, nhẹ nhàng mở miệng. Người có thể biết, bản tọa quan tâm nhất là cái gì? Là bên cạnh ta người, bản tọa địch đều biết được, khiến cho nguyện đối địch với ta, cũng sẽ không động bên cạnh ta người, bởi vì, lúc đó để cho ta điên cuồng, liều lĩnh. Các người, thật rất ngu. Ngu đến mức nhất định phải làm tổn thương ta bạn tốt. Cho nên, người đem bỏ ra tối giá thảm trọng. Ta sẽ nhượng cho người, ở trong tuyệt vọng chết đi, cảm thụ tử vong hàng lâm. Ngươi yên tâm, quá trình này dài đằng đẵng, ngươi đem cùng tử vong làm bạn. Diệp Trần thấp giọng kể. Thần sắc hắn âm trầm, thập phần đáng sợ, híp mắt cặp mắt, không ngừng bắn ra đến hung quang. Giờ khắc này Diệp Trần tuyệt đối là đáng sợ nhất thời điểm, điên cuồng đến ngay cả mình đều sợ. Hắn xoè bàn tay ra, hàn băng lan tràn ra, đem khúc nguyên giáp hoàn toàn băng phong. Người sau rốt cuộc minh bạch ở trong tuyệt vọng chết đi là ý gì? Hắn có thể cảm giác được sinh cơ mình đang chậm rãi trôi qua, lại không có năng lực làm, tựa như cùng nhất căn đốt nến, cháy hết sau, liền là tử vong. Nhưng mà cây nến quá dài, chẳng biết lúc nào mới có thể cháy hết, loại này tử vong hàng lâm cảm giác, thống khổ, tuyệt vọng, đáng sợ. Loại này tuyệt vọng thống khổ, tuyệt đối là Lâm Diệu âm gấp trăm ngàn lần. Đứng dậy, rời đi, Diệp Trần không hề nhìn Lâu Khúc Nguyên Giáp liếc mắt. Từ Thiên Tông, Kim Thiền Tông toàn bộ tinh nhuệ, toàn bộ tiêu diệt, bị Diệp Vô Cực một người nhấn nát. Mà Khúc Nguyên Giáp, tương hội tại trong tuyệt vọng tĩnh chờ tử vong, càng là làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây chính là Diệp Trần thủ đoạn. Hắn điên lên, sẽ liều lĩnh, người cho bên cạnh ta người, mang đến như thế nào thống khổ, hắn sẽ gấp trăm ngàn lần phụng trả lại. Loại thủ đoạn này, để cho tấn u trên dưới, đều là run sợ, bọn họ rõ ràng biết được một cái đạo lý. Diệp Vô Cực không thể đắc tội. Tấn u tân vương, không thể dẫn đến. Cho dù không phải là phải đứng ở phía đối lập, cũng không thể động bên cạnh hắn người. Nếu không, hậu quả so với chết đều đáng sợ. Luyện u cường vực. Kim Thiền Tông bên trong, không ít đệ tử rối rít tề tụ, chờ đợi tông chủ bọn họ khải hoàn thuộc về. Tụ ba tụ năm, trong đầu ghé tai đòi thảo luận. Không biết tông chủ bọn họ tình huống như thế nào. Đó còn cần phải nói, tấn u sợ rằng đã bị trưởng khống, không ra mấy ngày, chúng ta Kim Thiền Tông là có thể tiếp quản tấn u. Tần cường vực, mày mới bê, ép, có lẽ, chúng ta ngày nổi danh, cũng mau đến. Rất nhiều đệ tử cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi vào ở tấn u, nhất định phải dốc hết tinh thần sức lực đi chấn nhấp, nói không chừng, còn có thể chiếm được một thành một trì chi chủ vị trí. Như thế, so với ở Kim Thiền Tông là một người học trò, địa vị cao hơn. Bọn họ cũng đang mong đợi. Nghe nói là kia Vô Cực, một người liền diệt Bắc Hàn, không biết đúng hay không sẽ cho tông chủ bọn họ mang đến mạnh mẽ trở ngại. Thế tục tin nhà mà thôi, là kia Vô Cực không tới 17, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, có thể mạnh bao nhiêu, còn có thể diệt Bắc Hàn, đơn giản là trò cười. Không sai, đừng nói cựu u cảnh, chính là dõi mắt toàn bộ Thương Lan Đại Lục, có thể lấy 17 chi linh, độc diệt Bắc Hàn người, sợ cũng không có. Nhưng đến là kia Vô Cực, giờ phút này, hoặc là bị giết, hoặc là chính phủ phục ở tông chủ dưới chân cầu xin tha thứ đi. Rất nhiều đệ tử cất tiếng cười to, đối với Diệp Vô Cực chẳng thèm ngó tới. Đối với tấn u những tin đồn kia, bọn họ khịt mũi coi thường, tuyệt không tin. Đang lúc này, một đạo kêu lên bỗng nhiên truyền tới, vang tận mây xanh, rung động tất cả mọi người. Hồn bia phá toái, tông chủ và trưởng lão hồn bia đã phá toái. Một lời hạ xuống, Kim Thiền Tông trên dưới yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người nụ cười, trong nháy mắt đông đặc, không bình tĩnh nổi. Hồn bia phá toái, tông chủ đã chết. Đạo kia tiếng kinh hô, hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, như một trận gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn. Giờ khắc này, toàn bộ Kim Thiền Tông, trừ đạo thanh âm này đang vang vọng bên ngoài, không có những thứ khác thanh âm. Sau một lúc lâu, bình tĩnh tông môn, dường như mặt hồ bị ném vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt kích thích thiên tầng lãng. Tông chủ chết. Lão Thiền, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Vô Cực giết tông chủ? Từng đạo hoàng sợ tiếng, vang dội tông môn, không khỏi rung động. Trước một, nha, bọn họ còn đang giễu cợt Diệp Vô Cực, mong đợi vào ở tấn u, sau một khắc, lại là như thế xoay ngược lại. Tông chủ và trưởng lão, toàn quân bị diệt. Như vậy thứ nhất, Kim Thiền Tông, còn có thể sống sót hay không? Ở rung động kinh hoàng sau khi, bên trong tông môn bỗng nhiên vang lên trận trận ba động, chỉ thấy có chút đệ tử đã xông vào Kim Thiền Tông, cướp đoạt tông môn tài nguyên, chuẩn bị rời đi. Có người dẫn đầu, trong nháy mắt liền có càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu cướp đoạt tài nguyên, sau đó thoát đi. Vô luận là ai diệt tông chủ và tất cả trưởng lão, bọn họ không muốn đi suy đoán, cũng lời đoán, bọn họ chỉ biết là Kim Thiền Tông vào giờ khắc này đã diệt vong. Lại lưu tông môn chờ đợi cường địch hàng lâm sao? Không bằng thừa dịp cường địch chưa đến, cướp đoạt tông môn nội tình, sau đó rời đi luyện u. Diệp Vô Cực. Trong đám người, chỉ có một người không nhúc nhích, đó chính là Kim Thiền Tử. Giờ phút này, thần sắc hắn rung động không dứt. Hắn phá cảnh hoàng vũ, là lòng tin tràn đầy, rất nhiều phong vân cửu u chi chí. Nhưng mà xuất quan đang lúc, tông chủ nói cho hắn biết, Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực, một người nhất kiếm, Diệp Bắc Hàn, hắn so sánh với, một cái ở trên trời, một cái trên đất. Một khắc kia, hắn là rung động, nhưng càng nhiều, nhưng là không tin. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không tin. Tông chủ mất mạng, tông môn trưởng lão toàn bộ tiêu diệt, phải là lại là kia vô cực ban tặng. Hắn sao sẽ yêu nghiệt như vậy, kinh khủng như vậy. Cựu U có này một người, ai dám danh hiệu thiên kiêu a? Kim Thiên Tử âm thầm thở dài, nhìn tông môn đệ tử như phát điên cướp đoạt tài nguyên, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Hắn biết Kim Thiên Tông xong. Từ giờ trở đi, Luyện U lại không Kim Thiên Tông. Xoay người, hắn không có chút nào lưu niệm, trực tiếp rời đi tông môn. Kim Thiên Tông chấn động, ngay sau đó như gió lan tràn, cuốn toàn bộ Luyện U, dẫn Luyện U sợ hãi. Các người nghe nói ấy ư? Kim Thiên Tông toàn bộ cao, toàn bộ mất mạng ở Tấn U. Nghe nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Kim Thiên Tông tinh nhuệ, có thể có 2 vị hoàng bằng cường giả, còn có mấy 10 vị hoàng vũ cửu trọng, hơn nữa còn là cùng Tử Thiên Tông dắt tay nhau hành động, sẽ toàn quân bị diệt. Xuống Tam U có ai bực này bản lĩnh, cho dù là hoàng bằng gần trước những cường giả kia, muốn toàn bộ tru diệt, cũng là thật khó. Đúng vậy, không đánh lại, chẳng lẽ còn sẽ không trốn. Nguyên ta cũng không tin, nhưng là Kim Thiên Tông trên dưới, đã lần lượt thoát đi, bây giờ Kim Thiên Tông đã là người đi lâu không, không còn tồn tại. Cái gì? Tất cả mọi người rung động, trước tiên hướng Kim Thiên Tông đi, phát hiện lớn như vậy Kim Thiên Tông quả nhiên không dư thừa một người, thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không có để lại. Giờ khắc này, bọn họ tin tưởng. Kim Thiên Tông thời đại, chấm dứt. Giờ khắc này, ngàn tỷ người sợ hãi. Tin tức này, rất nhanh truyền khắp Luyện U, rất nhiều ngay người, đầu tiên là không tin, nhưng không ngừng được chứng thực, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Từ U cường vực, Từ Thiên Tông tình huống cùng Kim Thiên Tông không sai biệt lắm. Đường tay đệ tử sau khi nhận được tin tức không khỏi hoảng sợ đờ đẫn. Tông chủ mất mạng, Diệp Vô Cực thắng. Một chốc Từ Thiên Tông trên dưới hoảng sợ đờ đẫn, không dám tin. Sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, rồi rít xông vào tông môn, bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Chỗ này tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Từ U cường vực. Từ U trên dưới cùng Luyện U đám người phản ứng không sai biệt lắm. Đầu tiên là không tin, nhưng khi bọn hắn đi Từ Thiên Tông xác nhận thời điểm, nào còn có một chút bóng người. Một sát na, Từ U sợ hãi. Diệp Vô Cực, ngươi là cần gì phải yêu nghiệt như vậy? Từ U cường vực, nơi nào đó thành trì trong đám người, một đạo thân ảnh nghe được tin tức này, không nhịn được cả người run lên. Người này chính là Trương Bất Phàm. Hắn không quan tâm chỗ này, không bảo kết cục, từ vừa mới bắt đầu, liền không có để ý, mà là chọn rời đi Từ U. Hắn lấy được đan thánh truyền thừa, yên lặng đan khí chi đạo, tin tưởng một ngày nào đó, cố định có thể trở thành đan thánh, thậm chí đánh vào đan tiên, đến lúc đó về lại Cửu U, ắt sẽ ở Cửu U xưng vương. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, Diệp Vô Cực thật không ngờ yêu nghiệt. Hắn còn chưa đi ra Từ U, liền truyền tới tiêu diệt hai tông tin tức. Động tác thật là nhanh. Mà có thể nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu, chỉ có một giải thích, đó chính là song phương chiến lực chênh lệch to lớn, giống như Thiên Nguyên, bị một người cường thế nghiền ép. Diệp Vô Cực đã là thành vụ sao? Trương Bất Phàm trong mắt mang theo nồng nặc chiến ý, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, xoay người biến mất ở trong đám người. Ở Tam U sợ hãi đồng thời, Diệp Trần đã sớm trở lại Bắc Hàn Cung. Hắn ngồi một mình thiền điện, bình tĩnh thần sắc, thập phần lãnh đạm, đó là một loại không thèm chú ý đến thiên hạ, không thèm chú ý đến hết thảy lãnh đạm. Khó có thể tưởng tượng, một cái không tới 17 thiếu niên, lại có loại này trải qua nhân thế tang thương, nhìn hết thiên hạ lên xuống lãnh đạm. Hắn ngồi một mình ở đây, không người dám với quấy rầy, ngồi xuống chính là 3 ngày, giống như điêu như một loại, không hề động một chút nào. Trần Thiếu, ngươi không sao chớ. Sau 3 ngày, Lâm Nhậm đến, Lâm Diệu Âm sớm bị an trí, chờ đợi Diệp Trần cứu giúp. Nhưng là Diệp Trần, lại phảng phất thất thần, cái này làm cho Lâm Nhiễm có loại dự cảm không tốt. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt đau đớn, tận lực làm cho mình lộ ra bình tĩnh, đạo, ta không sao. Lâm Nhậm hơi thoáng an tâm, ngay sau đó khẽ thở dài, nếu như Trần Thiếu không có năng lực làm, ta cũng sẽ không trách cứ, có lẽ hết thảy các thứ này chính là thiên mệnh, Trần Thiếu không cần như thế. Diệp Trần như thế thất thần chán nản, liền Lâm Nhiễm cũng theo đó đau lòng, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Trần ư thế. Nghe vậy, Diệp Trần trong bụng run lên. Hắn ở chỗ này ngồi một mình 3 ngày, cũng không phải là thương cảm, mà là ở suy tư, như thế nào mới có thể cứu chữa Lâm Diệu Âm. Lâm Diệu Âm thường, xác thực rất nặng, nhưng dõi mắt tiên vũ giới, lại không coi vào đâu, Diệp Trần có thể nghĩ đến vô số loại biện pháp cứu chữa. Nhưng là, nơi này không phải là tiên vũ giới, mà là hạ vị diện. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp, không một có thể được, ít nhất, đều cần tiên đạo hồn lực, mới có thể luyện chế những thứ kia cứu chữa đan dược. Suốt 3 ngày, hắn không có thể nghĩ đến có thể được biện pháp, không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Nhiễm cùng Lâm Diệu Âm. Giờ phút này, Lâm Nhiễm đoán được. Anh ấy cùng tự trách, lại lần nữa xông lên đầu. Nhậm Thúc, thật xin lỗi, Diệp Trần thập phần áy náy, là hắn cân nhắc không chu toàn, mới sẽ như thế. Lâm Nhiễm lắc đầu mà cười, nhưng mà cười rất bi thảm. Cái này không quái Trần Thiếu, nếu không có Trần Thiếu, chúng ta phụ nữ, ngay từ lúc mấy tháng trước liền đã gặp nạn, có thể sống lâu mấy tháng, đã là vui mừng, đây là mệnh số, ai cũng không có cách nào, nhưng mà... Bỗng nhiên, Lâm Nhiễm lời nói dừng lại. Phía sau lời nói, không có nói ra. Hắn muốn nói, Lâm Diệu Âm cảm mến Diệp Trần, đáng tiếc không có nói ra, hắn muốn thay thế nói, nhưng cuối cùng, hay lại là nhịn xuống. Hắn tin tưởng, nếu là Lâm Diệu Âm biết được, cũng không muốn do hắn nói ra khỏi miệng, yêu, muốn hôn miệng nói ra. Cùng chi, việc đã đến nước này, nói ra, lại có thể thế nào? Chỉ có thể thêm nhiều thương cảm a. Trần Thiếu, xuống Tam U vẫn chờ ngươi ra mặt, Thiết Mạc Lâm vào không có năng lực làm chuyện bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lâm Nhiễm nhẹ nói đến, ngay sau đó lôi kéo mệt mỏi thân thể, đi ra ngoài. Nhậm Thúc. Bỗng nhiên, Diệp Trần mâu quang sáng lên, rộng rãi đứng dậy. Lâm Nhiễm thân thể run rẩy, nghỉ chân quay đầu, nhìn Diệp Trần cặp kia sáng ngời ánh mắt, không khỏi dâng lên một luồng hy vọng. Có lẽ, còn có mộ, cái biện pháp có thể được. Diệp Trần thanh âm hơi run, khó nén một luồng kích động. Thật không, Lâm Nhiễm đôi trận lên, tinh mang chảy xuôi, hưng phấn không thôi. Có thể thử một lần. Diệp Trần nghiêm mặt nói. Hắn nghĩ tới biện pháp rất đơn giản, hồn sinh đan tuy là tiên dược, nhưng có thể nhược hóa a. Giống như tích phủ đan như thế, nhược hóa vô số, như cũ hữu hiệu, hơn nữa, thế giới này quy tắc, thì càng thấp, nhược hóa hồn sinh đan, có lẽ cũng có thể cứu trị. Mặc dù không dám tin chắc, nhưng đây là không có cách nào biện pháp. Về phần luyện chế, bây giờ hắn, khẳng định không được, nhưng còn có Vũ Kinh Thiên a. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng liệt kê rất nhiều nhân tài, đưa cho Lâm Nhiễm, Đạo, đợi Thanh Tuyết sau khi trở về, để cho nàng thu góp phần tài liệu này, cho dù là dược tính giống nhau cũng được, còn nữa, để cho nàng mới ra ra của nàng tới đây, liền nói, ta nguyện thừa một cái ân huệ. Được, Lâm Nhiễm kích động nhận lấy danh sách, hai tay cũng đang run rẩy. Đây là cứu trợ Lâm Diệu Âm cuối cùng biện pháp, hắn như thế nào không kích động. Giao phó sau, Diệp Trần liền bắt đầu bế quan. Lần này, hắn không có đánh vào cảnh giới võ đạo, mà là phát như điên khôi phục hồn lực. Cho dù Vũ Kinh Thiên là đan tiên, hắn cũng không dám hứa chắc có thể thành công luyện chế, hắn muốn than cố gắng lớn nhất, khôi phục chính mình hồn lực, hy vọng có thể mang đến giúp đỡ. Về phần xuống Tam U chuyện, Diệp Trần không thèm để ý chút nào, hoàn giao tất cả cho Ngân Chính An xử lý. Vài ngày sau, Vũ Thanh Tuyết mang theo Diệp Thủy Tiên, Diệp Phong còn có Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông thuộc về. Khi nàng biết được hai tông xâm phạm, Lâm Diệu Âm trọng thương gần chết, giống vậy thập phần đau buồn. Nàng nhận lấy danh sách, đại khái liếc mắt nhìn, Mị Vũ lúc này ngưng tụ lại, trên danh sách nhân tài, nàng cơ hồ toàn bộ không nhận biết. Cùng may, Diệp Trần ở danh sách phía sau, còn cặn kẽ chú giải dược tính, để tìm tới giống nhau dược tính nhân tài. Còn như móc, đan khí điện, cũng sẽ thu thập được toàn bộ nhân tài, Vũ Thanh Tuyết không khỏi nhâm nhị nói. Ngay sau đó, nàng đưa tin Vũ Kinh Thiên, đem phần tài liệu này cùng dược tình báo cho biết, làm người sau nhận được tin tức này thời điểm, chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ là rung động Diệp Trần một cái cam kết, càng là rung động phần danh sách. Thân là đan khí điện tổng điện chủ, có thể nói, Vũ Kinh Thiên đại biểu Thương Lan đại lục cao nhất đan khí tài nghệ, nhưng tài liệu này tạo thành đan phương, hắn cũng chưa từng thấy qua. Hắn nhiều lần suy diễn, phát hiện phần này đan phương cực kỳ bất phàm. Nếu thật có thể luyện chế thành đan, sợ là sắp chết người, sinh bạch cốt, nằm giữ nghịch thiên hiệu quả. Thương Lan đại lục tuyệt không bực này nghịch thiên đan dược. Nếu có thể thành công, Thương Lan đại lục đan khí chi đạo, có lẽ cũng có thể tiến hơn một bước. Giờ khắc này, Vũ Kinh Thiên là kích động, dù là không có Diệp Trần cam kết, là đan khí chi đạo, hắn cũng sẽ dốc toàn lực gom. Nhưng mà, phía trên này rất nhiều linh dược, liền hắn đều chưa từng nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là tìm một ít dược tính giống nhau linh tài. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đan khí điện, toàn lực gom nhân tài. Vũ Kinh Thiên trực tiếp hạ lệnh, phàm là có thể cung cấp một gốc người, đều có tưởng thưởng, mà tưởng thưởng chính là hắn tự mình truyền đạo 3 ngày. Ở nơi này mê người tưởng thưởng xuống, toàn bộ đan khí điện cơ hồ cũng lật khắp tồn kho, rất sợ chút nào bỏ sót, rất nhanh, cơ hồ toàn bộ nhân tài liền thu thập đủ tụ, chỉ kém tối loại sau linh dược. Bách Văn Côn hù mục. Loại linh dược này, khó mà tìm kiếm, cho dù là dược tính lý tưởng gần, đều khó khăn tìm một góc. Cuối cùng, Vũ Kinh Thiên cho ra cam kết, ai nếu có thể tìm được, hắn đem thú làm thân truyền, đem chọn đời sở học, không giữ lại chút nào truyền thụ ra. Ở nơi này cực hạn cám dỗ xuống, toàn bộ đan khí điện cũng lật tồn kho, thậm chí là đào sâu 3 thước. Đáng tiếc, như cũ không có thể tìm được nguồn gốc, sợ là Thương Lan đại lục cũng không có vật này. Vũ Kinh Thiên rất bất đắc dĩ, khi hắn mang theo gom tới nhân tài Hàng Lâm Bắc Hàn Cung, báo cho biết Diệp Trần đang lúc, Diệp Trần Đào cũng mãn ý, vẫn như cũ mi vụ nhíu chặt. Những tài liệu khác cũng có thể thay thế, nhưng Bạch Văn Côn ngủ mộc ắt không thể thiếu. Đây là luyện chế hồn sinh đan thuốc chủ yếu, một khi thiếu, hồn sinh đan liền không phải là hồn sinh đan. Diệp Trần cau mày nói, Bạch Văn Côn ngủ mộc tích chứa đại lượng sinh cơ, điểm này có lẽ có còn lại linh tài có thể thay thế, nhưng trọng yếu nhất là trong đó tích chứa trăm văn hiệu quả lại là không thể thay thế. Đây là hồn sinh đan chủ yếu nhất dược lực. Bạch Văn như mạch, nếu như tố hồn, Lâm Diệu Âm tâm mạch đứt đoạn, không có Bạch Văn trọng tố, căn không cách nào tỉnh lại. Đan khí điện đã lật khắp toàn bộ, liền một góc có thể thay thế linh dược cũng không có. Vũ Kinh Thiên thần sắc áy náy, có lẽ còn lại bá chủ trong thế lực có cùng với tương cận linh dược, lại khó mà để cho xuất ra. Diệp Trần lắc đầu, Bạch Văn Côn Ngô Mộc đã là tiên cấp linh dược, Thương Lan đại lục tuyệt đối không có, liền đan khí điện đều khó khăn tìm thay thế vật, còn lại thế lực chỉ sợ cũng khó mà nắm giữ. Đáng hận, loại này tiên cấp linh dược đối với kiếp trước Diệp Trần mà nói giống vậy giống như rác rưởi, nhưng giờ phút này loại rác rưởi này linh dược nhưng là cứu hắn bạn tốt mấu chốt vật, nếu không có liền hắn đều bó tay toàn tập. Có lẽ chỉ có phiếu miểu đan thánh di tích không gian, cái loại này tràn đầy hoàn chỉnh quy tắc nơi mới có như thế linh dược. Diệp Trần trong bụng thầm nói, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Kinh Thiên đạo, Vũ lão có thể hay không vận dụng đan khí điện lực lượng tìm Bách Văn Côn Ngô Mộc. Đan khí điện không hỏi chuyện bên ngoài, lần này vì hắn chuyện đã lật khắp toàn bộ đan khí điện, nếu lại đi động thế tục không biết đúng hay không làm khó. Vũ Kinh Thiên đạo, đan khí điện là có quy tắc, nhưng cuối cùng xe nờ phải giao dịch, chuyện này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được, nếu có tin tức trước tiên cho ta biết. Diệp Trần đạo, Trần thiếu, ngươi muốn rời đi? Vũ Thanh Tuyết nghe ra Diệp Trần trong lời nói mở miệng hỏi, nếu như Thương Lan đại lục có này linh dược không bị tìm được, chỉ có những thứ kia di tích mới có khả năng tồn tại. Diệp Trần mở miệng nói, hắn sẽ không ngồi chờ, cố định sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu không hắn tâm khó an. Ta theo Trần thiếu một đạo. Vũ Thanh Tuyết đạo. Diệp Trần không có cự tuyệt, có Vũ Thanh Tuyết cùng theo, Vũ Kinh Thiên có gì tin tức cũng có thể nhanh chóng câu thông. Sau đó Diệp Trần lại tìm tới Diệp Phong đám người, những ngày qua hắn đều đang bế quan, Vũ Kinh Thiên đến hắn mới xuất quan, cũng không kịp thấy Diệp Phong bọn họ một mặt. Phụ thân tỷ, một nơi trong thiên điện, Diệp Phong mấy người tất cả ở. Trần Nhi, Diệp Phong mặt tươi cười rất là vui vẻ yên tâm. Sùng Tam U chuyện bọn họ tự nhiên nghe nói, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Diệp Trần trước diệt Bắc Hàn, lại giết Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông, xưng bá xuống Tam U, thật là không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Diệp Long Tam người. Tử Vũ Thanh Tuyết trở về Thiên U Thành, nói cho bọn hắn biết Bắc Hàn đã diệt đăng lúc, bọn họ tâm liền một mực ở rung động. Đi tới Bắc Hàn, nghe nữa người xuống Tam U bá chủ thế lực, tất cả lấy tiêu diệt, càng làm cho bọn họ rung động không hỉ. Hồi tưởng lại mấy tháng trước, Diệp Trần sơ lâm Hoàng Thành, bọn họ còn mắt lạnh khinh thường, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng, Diệp Trần lấy được thành tựu, đều đủ để cho bọn họ nhìn mà sợ. Như thế vừa so sánh với, chỉ có thở dài. Đương nhiên, Diệp Long Tam người cũng không ghen tị, phản mà thôi cao hứng. Diệp gia Gia Long, đây là chuyện tốt. Cùng chi, bọn họ Diệp gia địch, nhưng là Vọng Tiên Lâu, không có Diệp Trần, như thế nào đối mặt Vọng Tiên Lâu? Gia gia bọn họ không tới sao? Diệp Trần hỏi. Diệp Phong đạo, phụ thân bọn họ tâm hệ đất phòn, không có đi mở, hơn nữa, thành tuyết lưu lại mấy trăm triệu linh thạch, đủ chống đỡ phụ thân bọn họ tu hành. Ngược lại Diệp Long bọn họ là trẻ tuổi kiệt xuất nhất mấy người, cho nên để cho bọn họ ra đến rèn luyện. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía Diệp Long Tam người. Bọn họ thiên phú đối với Diệp Trần mà nói liền một loại cũng không tính là, nhưng đặt ở hạ vị diện cũng xem là tốt. Hơn nữa Diệp Trần truyền thụ vũ ký, ba người tu hành cũng là cực nhanh. Bây giờ Diệp Long đã là Trần Vũ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể phá cảnh Hoàng Vũ. Diệp Càn cùng Diệp Đông cũng đột phá đạo Trần võ bát trọng, thực lực không tầm thường. Thật tốt tu hành, Diệp Trần đáp lại khích lệ ánh sáng. Diệp Long Tam người nhâm nhị gật đầu. Bây giờ đối mặt Diệp Trần, bọn họ rất khó làm được đồng bối nhìn tới. Diệp Trần tuyệt đối là Diệp gia trụ. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên đi tới trước, trăng khuyết như vậy lông mày kẻ đen, nhàn nhạt nụ cười, vô cùng mịn màng da thịt, thập phần kinh diễm, tựa như tân sinh. Nguyên phủ cảnh, Diệp Trần trong lòng vui mừng. Diệp Thủy Tiên so với mấy tháng trước đã rụi biến, chỉ có một khả năng, đó chính là ngưng tụ nguyên phủ. Không cho ngươi thất vọng chứ, Diệp Thủy Tiên cười nói. Nguyên phủ nhưng mà nhập môn, ngươi là Tà Diệp vô cực hồn tỷ, cũng không thể lười biếng, đi, ta mang ngươi đi một nơi. Diệp Trần cười nói, ngay sau đó mang theo Diệp Thủy Tiên, hướng 100.000 tuyệt sơn sâu bên trong đi. Theo đi sâu vào, Diệp Thủy Tiên bộc phát kinh hỉ lên. Nàng đi tới Bắc Hàn Cung, cảm nhận được nơi đây dùng mình, phảng phất trong cơ thể toàn bộ tế bào đều bắt đầu nhảy. Nàng biết, ở chỗ này tu hành, nàng cảnh giới, cố định có thể tăng lên nhanh hơn. Giờ phút này, tuyệt sơn sâu bên trong dùng mình, nồng hậu hơn, phảng phất vì nàng chế tạo riêng một dạng làm sao có thể không để cho nàng mừng rỡ. Hôm sau, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết rời đi, Lâm Diệu Âm tình huống, cấp bách, trì hoãn không nổi. Bọn họ đi Vọng Ư, thành bên ngoài, muốn lại vào di tích không gian, lại không có tìm ra lối vào, sau đó, bọn họ liền đi từ U Cương Vực, luyện U Cương Vực. Cùng lúc đó, Vũ Kinh Thiên cũng cùng các thế lực lớn tiếp xúc, cùng cho ra cam kết. Ai nếu có thể cung cấp bách văn côn ngô mộc, cũng hoặc là dược tính tương cận linh dược, hắn nguyện thu kỳ video, cung cấp cho gấp trăm lần giá cả trao đổi. Bực này điều kiện, có thể nói cực kỳ mê người, rất nhiều thế lực lớn, cũng trực tiên lục soát, nhưng mà kết quả, không như ý. Trong nhấp nháy, chính là hai tháng quá khứ. Vũ Kinh Thiên cùng Diệp Trần, cũng không có tìm được. Mà Lâm Diệu Âm, tối đa chỉ có thể giữ vững nửa tháng thời gian, nửa tháng vừa qua, cho dù là tiên đế, cũng xoay chuyển trời đất vô thuật. Cái này làm cho Diệp Trần vô cùng lo âu, phảng phất có một tảng đá lớn ép ở buồng tim, khó mà hô hấp. Ngày này, ở một mảnh mênh mông bát ngát sơn mạch chi đỉnh, Diệp Trần đứng chắp tay, nhìn ra xa tứ phương, hắn thần sắc bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, nhưng ở kia bình tĩnh bên dưới, lại lộ ra khó nén lo âu. Vũ Thanh Tuyết đứng ở bên người, như muốn mở miệng, lại cũng không biết nói cái gì. Hai tháng tới nay, nàng có thể chân thiết cảm nhận được, Diệp Trần lo âu và vội vàng, nàng muốn chia gánh, lại không có năng lực làm. Đi thôi. Diệp Trần mở miệng, ngự không lên. Vũ Thanh Tuyết theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang ở Vũ Thanh Tuyết bên tai chợt hiện, làm cho nàng cả người run lên, mặt lộ kinh hỉ. Trần Thiếu, Vũ Thanh Tuyết kinh hô thành tiếng. Diệp Trần, nhưng dừng lại, thần sắc lần đầu tiên lộ vẻ xúc động, khó nén mong đợi. Có tin tức. Vũ Thanh Tuyết vui vẻ nói, cựu U Cảnh, Diêm U Cương Vực, Vạn Đạo Kiếm Tông nói, bọn họ có mấy bu luân hồi mộc, dược tính cùng Bách Văn Côn Ngô Mộc nhất trí. Luân hồi mộc. Loại dược liệu này, Diệp Trần chưa từng nghe thấy, nhưng dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua, lúc này hóa thành lưu quang, hướng Diêm U Cương Vực đi. Vũ Thanh Tuyết hết tốc lực theo sát. Hai tháng này, Diệp Trần cơ hồ tìm khắp cựu U Cảnh, đang chuẩn bị đi ra cựu U, cũng còn khá, bọn họ còn chưa đi ra, nếu không về lại cựu U, không thông báo trì hoãn bao nhiêu thời gian. Chỉ ba ngày, Diệp Trần bọn họ liền hàng lâm Diêm U Cương Vực, hướng Vạn Đạo Kiếm Tông đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sắp bước vào Vạn Đạo Kiếm Tông thành trì đang lúc, cân nhắc đạo quang mang đột nhiên chợt hiện, cần bọn họ lại đừng đi. Đàn Thánh Cung làm việc, đám người không liên quan, lúc đó dừng bước, nếu không, sát vô xá. Chỉ thấy phía trước đứng bốn vị vũ giả, tất cả đều hoàng vũ thất trọng, nở rộ khí tức so với Bắc Hàn Cung thành vũ vệ còn mạnh mẽ hơn, đem Diệp Trần hai người cường thế ngăn trở. Bốn vị hoàng vũ thất trọng, kiêu căng cực kỳ phách lối, không chỉ có ngăn lại Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết đường đi, giống vậy còn có rất nhiều người đi đường tất cả đều bị cản. Không phải là nhằm vào Diệp Trần, mà là nhằm vào toàn bộ. Rất nhiều vũ giả, tự nhiên bất mãn, nhưng nghe đến Đàn Thánh Cung ba chữ, vô không biến sắc, không dám còn nữa câu oán hận. Tới Bắc Đàn Thánh Cung, Diêm U Cương Vực hai đại tông môn một trong, lại tới Vạn Đạo Kiếm Tông. Đáng chết, có Đàn Thánh Cung ở chỗ này, xem ra chỉ có đường vòng. Tất cả mọi người đều là run sợ. Đặc biệt là những thứ kia muốn âm ý người, càng là bị dọa sợ đến lập tức im miệng, trực tiếp xoay người liền rời đi. Diêm U Cương Vực, có hai đại tông môn. Tây Bắc Đàn Thánh Cung, Đông Nam Vạn Đạo Kiếm Tông. Hai tông này, chính là Diêm U Vương, ai dám dẫn đến, ai có thể dẫn đến. Thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ cút đi. Đối với mọi người sợ hãi thân sắc, Đàn Thánh Cung những võ giả kia hết sức hài lòng, chỉ cao khí ngang đạo. Ai, đi thôi, hay lại là đường vòng vào thành đi. Cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu rút lui, lựa chọn đường vòng. Nhìn mọi người phản ứng, không dám chút nào dẫn đến, xem ra Đàn Thánh Cung rất mạnh à, Diệp Trần nhẹ nói đạo. Hắn lời nói, trong nháy mắt đưa tê, ý mấy người nghỉ chân. Bằng hữu, các người không phải là Diêm U người đi, mà ngay cả Đàn Thánh Cung cũng không biết. Có người mở miệng giải thích, Đàn Thánh Cung là Diêm U hai đại tông môn một trong, trong môn có Đàn Thánh tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị, cung chủ Mộ Dung Tuyệt, càng là đan võ song tu, đều là thánh cảnh. Đàn Thánh Cung chính là Diêm U song vương một trong, trừ Vạn Đạo Kiếm Tông bên ngoài, ai cũng không dám dẫn đến. Lại có người phụ họa nói, đi thôi, hay lại là dành thời gian đường vòng vào thành đi, không có lựa chọn nào khác. Đám người một bên than thở, một bên rời đi. Đàn Thánh Cung ở phía trước, bọn họ dám xông vào. Chỉ có Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Thiếu, chúng ta đi như thế nào? Vũ Thanh Tuyết hỏi. Trực tiếp đi qua, ai nếu dám cản, sát vô xá, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Lại không nói dưới mắt, Lâm Diệu Âm cho không được trì hoãn, phải nhanh chóng hàng lâm Vạn Đạo Kiếm Tông, lấy được luân hồi mộc. Cho dù là tầm thường lúc, đường đường tiên đế, sẽ vì người khác nhường đường. Cùng chi, chính là một ít nô bộc như vậy Vũ già, lại có tư cách gì cản hắn Diệp Vô Cực Đạo. Nếu là thức thời, tránh ra chính là, nếu không thức thời, nhấn áp là được. Hai vị dừng bước, Đàn Thánh Cung làm việc, xin rời đi. Thấy có người chẳng những không có rời đi, ngược lại còn phải đi trước. Đàn Thánh Cung kia bốn vị Vũ già, trong nháy mắt cau mày, lộ ra vẻ không vui. Những thứ kia lấy rời đi đám người, cũng là trong nháy mắt dậm chân, quăng tới kinh hai ánh sáng. Lão Thiên, lại có người khiêu khích Đàn Thánh Cung uy nghiêm, muốn cứng rắn xông qua. Con nhà ai, thật không ngờ cuồng vọng, nghĩ tưởng muốn chết phải không? Ở nơi này Diêm U Cương Vực, lại có người dám can đảm khiêu khích Đàn Thánh Cung oai, thật đúng là hiếm thấy a, tìm chết cũng không phải như vậy tìm chết đi. Mọi người bày xôn xao đến, nhìn về phía Diệp Trần hai người ánh sáng, tràn đầy khinh thường châm xe, ọc, phảng phất đang nhìn ngu si. Đường đường Đàn Thánh Cung, há lại là bọn hắn có thể khiêu khích. Hai vị, nhà ta thiếu công tử đang ở ngoài 30 dặm, cùng Vạn Đạo Kiếm Tông tông chủ cháu gái Mạc Thanh Thanh tản bộ, còn xin đi vòng, chớ muốn làm phiền. Đàn Thánh Cung người võ giả kia, nhìn như lời nói ôn hòa, nhưng cất giấu một cổ cực kỳ vẻ ngạo nghễ, gần như mệnh lệnh, không cho kháng cự. Lời ấy, làm cho bốn phía đám người lại lần nữa xôn xao lên. Đàn Thánh Cung thiếu công tử Mộ Dung Diệc, nghe nói đan khí thiên phú cực mạnh, không tới 30, liền đã là đan hoàng, nghe nói ngày gần đây phá cảnh hoàng cấp trung cấp, hắn lại cũng khó trách, có thể để cho Hoàng Vũ thất trọng thủ hộ, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Diệc có cái này bài tràng. Nghe là Mộ Dung Diệc ở chỗ này, tất cả mọi người lại không dám lưu lại. Đây chính là Đàn Thánh Cung thiếu công tử, tuổi còn trẻ, đã là đan hoàng, một ngày nào đó, cố định có thể phá cảnh đan thánh, chấp trưởng Đàn Thánh Cung, trở thành Diêm U lớn nhất quyền thế tồn tại. Nhưng mà, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết lại không có chút nào chậm lại, liền như vậy xông ngang đánh thẳng đi tới, một màn này làm cho tất cả mọi người thần sắc biến. Biết rõ Mộ Dung Diệc ở phía trước, còn dám xông vào, coi là thật không biết gì không sợ a. Hai vị, đường này Đàn Thánh Cung đã phong, là một tòa nói không đủ rõ ràng, hay lại là hai vị không có nghe rõ? Chỉ thấy Đàn Thánh Cung một vị vũ già bước từ từ tiến lên, một cổ khí thế ác liệt đã thả ra, trong lúc mơ hồ, ẩn chứa sát ý. Tới Bắc Cảnh, mặc dù không phải là Đàn Thánh Cung địa bàn, nhưng cho dù là Vạn Đạo Kiếm Tông người, cũng phải cho mấy phần mặt mũi, không dám không nể mặt như vậy. Hai người này lại dám không nhìn Đàn Thánh Cung oai. Nhường đường, nếu không, sát vô xá, Vũ Thanh Tuyết lạnh nhạt nói. Nàng giờ phút này tâm tình, cùng Diệp Trần chênh lệch không bao nhiêu, tất cả tâm hệ Lâm Diệu Âm, như thế nào lãng phí thời gian đổi đường. Đàn Thánh Cung bốn người tất cả đờ, u biến sắc. Ý, hào khí phách. Bốn phía những đám người kia, chính là tùng nhiên biến sắc, tất cả đều hoảng sợ. Đàn Thánh Cung, Diêm U một trong bá chủ, biết bao uy nghiêm, lại có người dám can đảm khiêu khích, hơn nữa, tuyên bố sát vô xá. Cho dù là Vạn Đạo Kiếm Tông, cũng không cái này khí phách đi. Hai người này là ai? Chẳng lẽ không biết Đàn Thánh Cung là bực nào thế lực, dám như vậy cuồng vọng? Mật dám mạo phạm Đàn Thánh Cung, vô luận bọn người là ai, đều phải chết. Chỉ thấy một vị vũ già trực tiếp sử dụng trường kiếm, lâm không chém xuống, thẳng đến Diệp Trần hai người. Hoàng Vũ thất trọng lực lượng, không có chút nào cất giữ, kiếm khí phá không, khí thế hung hùng, làm cho người vây xem, đều là thầm kinh hãi. Kiếm khí thật đáng sợ, không biết gì hài tử, ác sẽ phơi thây nơi này. Đám người thở dài. Liền Đàn Thánh Cung đồ dám dẫn đến, không là muốn chết là cái gì. Hơn nữa nhìn hai người này tuổi tác, đều không đủ 20, cho dù là yêu nghiệt, vừa có thể mạnh tới đâu. Hoàng Vũ thất trọng đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là thiên, không thể lay động. Nhưng mà, liền ở đối phương kiếm khí sắp chém xuống đang lúc, Vũ Thanh Tuyết thần sắc không biến, nhưng mà nhẹ nhàng nâng tay, trọng lực kim sơn ứng tiếng mà hiện tại, hoành nhất thanh thúy hưởng, kiếm khí trực tiếp phá toái. Trọng lực kim sơn uy lực còn lại không giảm, nhân ép mà xuống, kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài, nhô lên cao phun ra vô số tiên huyết, còn kèm theo rất nhiều tiếng vỡ vụn, suýt nữa bị nghiền nát. Dù vậy, làm người kia rơi xuống đất đang lúc, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, sợ là không sống được. Ngay lập tức biến hóa, làm cho đám người chừng ngây mồm, đều là biến sắc. Chỉ một chiêu va chạm, cô gái này liền nghiền ép một vị hoàng vũ thất trọng, năng cuộc chiến lực sao sẽ đáng sợ như vậy, nàng mới bề lớn. Dám ngăn cản chủ nhân nhà ta con đường, sát vô xá. Vũ Thanh Tuyết khống chế trọng lực Kim Sơn, đưa mắt nhìn Đan Thánh Cung B, vị Hoàng Vũ. Chủ nhân, nàng nhưng mà nô bộc. Đám người kinh hãi. Đáng sợ như vậy nữ tử, cũng chỉ là nô bộc, nàng bên người vị chủ nhân kia, lại nên đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ là còn lại cương vực tới thế lực lớn thiếu chủ? Ngay cả kia ba vị Đan Thánh Cung Vũ già, đều là con người chợt có rút, đã không còn lúc trước ngạo nghễ. Hai vị, các ngươi là người nào? Chỉ nghe một người ngưng âm thanh hỏi. Yêu nghiệt như vậy người, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nếu thật là còn lại cương vực thế lực lớn đệ tử, bọn họ cũng phải ước lượng một hai. Nhường đường, nếu không chết. Vũ Thanh Tuyết không có trả lời, không chế trọng lực Kim Sơn, bước từ từ mà ra, không nhìn ba người. Ba người thần sắc âm trầm, chỉ nghe một người ôn nộ đạo. Hai vị, các người thật muốn cùng Đan Thánh Cung là địch, nếu kinh động nhà ta thiếu công tử, khơi mào chiến sự, không biết nhị vị có thể hay không gánh vác hậu quả. Đan Thánh Cung nhưng là Diêm U một trong bái chủ, cho dù dõi mắt cửu U, dám chính diện người khiêu chiến, cũng là không nhiều. Cho dù hai người này đến từ một cái thế lực, nhưng như thế cuồng vọng, bọn họ thế lực sau lưng biết được sao? Cùng chi, nơi này là Diêm U, Đan Thánh Cung, như thế nào, bởi vì hai cái không biết lai lịch người lui sợ hãi? Nếu không, mặt mũi ở chỗ nào? Cho các người thêm một cái cơ hội cuối cùng, nhường đường, nếu không chết. Vũ Thanh Tuyết tốc độ không giảm, trọng lực Kim Sơn nở rộ đến mức tận cùng, coi là thật giống như sơn nhạc, lộ ra đáng sợ nghiền ép khí, tựa như có thể nghiền nát đại địa, làm người ta kinh ngạc. Ba người cũng cảm nhận được trọng lực Kim Sơn uy hiếp, thân là Đan Thánh công nhân, đối với đồ vật lực tự nhiên hết sức quen thuộc, biết được đây là hoàng cấp đỉnh phong huyền binh, không phải là bọn họ có thể kháng cự. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có nơi kiêng kỵ, tốt nói chuyện với nhau, mà không phải là lại ra tay nữa. Hai vị, chờ có. Một người trong đó còn muốn uy hiếp, lại nghe Diệp Trần, mở miệng. Giết. Đơn giản một chữ, không có chút ba động nào, thập phần quả quyết. Thời gian có hạn, hắn cũng không muốn ở những con kiến hôi này trên, lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không chịu để cho đạo, giết chính là. Vũ Thanh Tuyết không chút do dự, trọng lực Kim Sơn từ trên trời hạ xuống, mang theo ngút trời nghiền ép thế, chân không gian phá hưởng không ngừng, nghiền nát hết thảy. Kinh khủng vang dội tựa như sấm, ba vị vũ già trước tiên lui nhanh, vẫn như cũ có hai người chậm một chút cho phép, trực tiếp bị nghiền vỡ đi ra, một người khác không dám chút nào chần chờ, kinh hoàng thoát đi, cùng ném câu tiếp theo lời độc ác. Dám giết Đan Thánh Cung người, các người chắc chắn phải chết. Đối với cái này dạng lời xã giao, Diệp Trần chút nào không để ở trong lòng, nhưng mà hướng Vạn Đạo Kiếm Tông phương hướng, vội vã đi, lưu lại đồng đảo chứng ngây mồm đám người. Lão Thiên, bọn họ thật cứng rắn xông qua, còn giết Đan Thánh Cung nhân. Lại thật dám như vậy. Thật là thật can đảm. Xem ra hai người này cũng có bối cảnh, nếu không tuyệt không dám như vậy cuồng vọng. Mộ Dung Diệc ở phía trước, không thông báo va chạm ra như thế nào tia lửa. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, đám người xôn xao một mảnh, rồi rít theo phía trước, muốn nhìn một chút lần này tranh phong, sẽ như thế nào tấm màn rơi xuống. Nhất Phương, là Đan Thánh Cung thiếu công tử. Nhất Phương, là không sợ hãi chút nào, trực tiếp sát phạt hai người. Ai có thể không biết sau ai. Cùng lúc đó, phía trước ngoài mười mấy dặm, một mảnh rộng lớn nơi, cao sơn lưu thủy, hết sức thong thả. Giờ phút này, rất nhiều vũ già đứng bên ngoài, đem chọn cái đất trống hoàn toàn phong bế, liền một con muỗi cũng đừng mơ tưởng chạy vào đi. Mà ở kia sâu bên trong, có hai bóng người đang ở thong thả tản bộ. Nam tử mặc quần áo đen, mặt mũi tuấn giật, lộ ra sạch sẽ gọn gàng khí tức. Nữ tử mặc quần xanh, thân thể thon dài, hết sức linh lung, một tấm tinh xảo dung nhan, phảng phất lấy được trời ca chăm sóc, nhưng nước nhường thành, xinh đẹp động lòng người. Hai người này chính là Mộ Dung Diệc cùng Mạc Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi yên tâm, ta trước khi tới, Gia Gia nhiều lần dặn dò, nhất định phải cứu tốt Gia Gia của ngươi, nếu ta không được, hắn sẽ đích thân ra mặt. Mộ Dung Diệc thanh âm trong suốt, ưu nhã ung dung. Mạc Thanh Thanh thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng nghe nói Mộ Dung Diệc lời nói, cuối cùng vẻ lo lắng giảm xuống, lộ ra chút nụ cười. Đa tạ Mộ Dung công tử. Không cần khách khí, ta nghe hai người sớm có thông gia, gia gia của người chính là ta gia gia, ta như thế nào lại không đem hết toàn lực. Mộ Dung Diệc lạnh nhạt cười nói, vẫn là như vậy tao nhã lịch sự. Mạc Thanh Thanh không có tiếp lời, mà là nói sang chuyện khác. Dùng Tam U chuyện ngươi nghe nói sao? Mộ Dung Diệc trong mắt lóe lên một luồng dị mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, tự nhiên nghe nói, bất quá nhiều chút tin nhảm à. Mạc Thanh Thanh đạo, ngươi cho rằng là tin nhảm. Mộ Dung Diệc lắc đầu mà cười, nghe nói là kia Vô Cực Bất Mãn 17, trước diệt Bắc Hàn, lại giết Tử Thiên Tông, Kim Thiền Tông toàn bộ tinh nhuệ, một người xưng bá xuống Tam U, ngươi cảm thấy có vài phần có thể tin. Mạc Thành Thành trên mặt thoáng qua một luồng cười khổ. Nói thật, nàng cũng không tin. Không tới 17, cho dù lại yêu nghiệt, vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Đồng mối vô địch, liền đã đủ để nổi danh toàn bộ Cửu U, huống chi là có thể diệt tam tông nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu thật có, dĩ vãng, vì sao không có nghe? Xuống Tam U truyền tới tin tức, phải là tin nhảm không thể nghi ngờ. Cửu U cảnh, tuyệt không như vậy yêu nghiệt tồn tại, thậm chí toàn bộ Thương Lan đại lục, đều khó tìm ra như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Nghĩ đến, là xuống Tam U tam tông mâu thuẫn, bị người truyền lấy tin nhảm. Đang lúc này, một đạo thân ảnh vội vàng xông đến, làm cho Mộ Dung Diệc bên, lộ ra vẻ không vui. Không nhìn thấy hắn đang cùng Mạc Thanh Thanh tàn, ủa sao? Vẫn còn có người dám tới quấy rầy. Thiếu công tử. Người võ giả kia quỳ một chân xuống, mười phần cung kính. Chuyện gì? Mộ Dung Diệc bình tĩnh hỏi, nhưng tiếng nói lại có vẻ âm hàn, có thể thấy hắn đã tức giận, nếu không đại sự, dám quấy rầy cho hắn, cố định không nhẹ tha cho. Phía dưới báo lại, bên ngoài bị người xông phá, có người đang hướng bên này hướng kia dè dặt đáp lại. Một lời ra, Mộ Dung Diệc thần sắc trong nháy mắt âm lạnh xuống, thập phần đáng sợ. Kiểu báo tin người, càng là run như cây sấy, rất sợ thiếu công tử tức giận. Còn quỳ làm gì? Mộ Dung Diệc lạnh giọng quát lớn. Tiểu nhân minh bạch, cái này thì đi đem mắt, giao cho thiếu công tử xử trí. Người kia vội vàng đứng dậy, mang theo mấy vị hoàng vũ bắt trọng, phóng lên cao, giống như từng đạo phong bạo, cuốn mà ra. Mộ Dung Diệc lúc này mới thu liễm lạnh ý, tiếp tục cùng Mạc Thanh Thanh nói chuyện với nhau. Lần này hắn tới Vạn Đạo Kiếm Tông, mang người, đều là tinh nhuệ, vô luận tự tiện xông vào người là ai, đều phải chết. Nghe nói đan khí điện gần đây, ở khắp nơi tìm thuốc, chẳng biết tại sao, Mộ Dung Diệc nhẹ nhàng mở miệng. Đan khí điện người, cùng bọn họ đan thánh cùng cũng có tiếp xúc, mở ra điều kiện, quá mức mê người, tổng điện chủ thu làm thân truyền, còn lấy gấp trăm lần giá cả trao đổi. Nếu có thể trở thành đan khí điện tổng điện chủ thân truyền, bất kỳ thế lực nào, dù là chỉ là một tiểu gia tộc, cũng có thể lập tức nước lên thì thuyền lên, bước lên Thương Lan đại lục nhất lưu thế lực hàng ngũ. Đáng tiếc, đan khí điện muốn vật, như thế nào dễ dàng như vậy tìm được. Đan thánh cung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội này chạy đi. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ đại lục, toàn bộ thế lực đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy đi. Mạc Thanh Thanh chính là lông mày kẻ đen loài lên, lại trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Thân là tông chủ thần tôn, nàng tự nhiên biết rõ một ít bí mật, cũng không dám chút nào lộ ra, ít nhất ở đan khí điện người vừa tới trước không dám biểu lộ, nếu không Vạn Đạo Kiếm Tông sợ là ngay lập tức liền sẽ phải chịu vây công, lâm vào hiểm cảnh. Vào thời khắc này, không xa ngoài truyền tới trận trận nổ âm, chiến đấu dư âm đã truyền tới trong vòng 10 dặm, làm cho Mộ Dung Diệc thần sắc lại chìm, giống như bão táp tới ngày hôm trước không, âm trầm đáng sợ. Ngọc Cảnh Thiên, chỉ nghe Mộ Dung Diệc quát lạnh lên tiếng. Nhất thời, một vị hoàng vũ cửu trọng vũ giả trong nháy mắt lao ra chân trời, uy thế mạnh, thậm chí không kém Mặc Hàn Cung Tuyết Vân Phàm, cơ hồ có thể khiêu chiến hoàng bảng ghế chót. Ngọc Cảnh Thiên giết ra, đồng thời mang đi ba vị hoàng vũ cửu trọng. Chiến lược như vậy, cho dù là hoàng bảng ghế chót tồn tại, muốn thắng chi, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Nhưng chỉ một lát sau thời gian, sát phạt tiếng, liền đột nhiên ngừng lại, hai bóng người hướng bên này cấp tốc tới, làm cho Mộ Dung Diệc thần sắc âm trầm đến mức tận cùng. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được hai người kia không phải là hắn đan thánh cùng người. Nói cách khác, Ngọc Cảnh Thiên mấy người cũng không có thể bắt lại đối phương, ngược lại mất mạng. Ngay cả Mạc Thanh Thanh đều là lông mày kẻ đen hơi nhíu, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng hoảng sợ. Mộ Dung Diệc lần này mang đến người chiến lực như thế nào, nàng đều biết. Kia Ngọc Cảnh Thiên tuy không phải hoàng bằng cường giả, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Nếu hoàng bằng chỗ ngồi thêm nữa gấp đôi, Ngọc Cảnh Thiên cố định có thể vào bằng. Bực này tồn tại, thậm chí ngay cả đối phương ngay lập tức đều không có thể ngăn cản, liền trực tiếp mất mạng. Người tới là ai? Hoàng bàng gần trước người. Kết thúc. Lúc này, Mạc Thanh Thanh bên người, đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, làm cho Mạc Thanh Thanh trong bụng khẽ run. Mạc Ly, Vạn Đạo Kiếm Tông trưởng lão một trong, Hoàng Vũ Đình Phong, hoàng bàng bài vị 65. Hắn đều hiện THN, chẳng lẽ đối phương là Vạn Đạo Kiếm Tông tới, muốn cướp đoạt luân hồi mục. Mộ Dung Diệc bọn họ, nhưng mà đánh bậy đánh bạ. Phong thúc. Mộ Dung Diệc lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nhẹ giọng mở miệng. Nhất thời, một người trung niên nam tử không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp ngự không lên, cách không nhìn về phía người tới. Mộ Dung Phong, đan thánh cung tứ trưởng lão, hoàng bảng bài vị 66, cùng Mạc Ly chênh lệch không bao nhiêu, có thể nói bất phân cao thấp. Người tới người nào, dám giết ta đan thánh cung người, là muốn khiêu khích Đan Thánh Cung sao? Mộ Dung phong cách không chấm hát, âm thanh chấn mấy dặm, rõ ràng rơi vào Diệp Trần bọn họ mà bên trong, giống vậy rơi ở phía sau những thứ kia muốn vây xem đám người trong tai. Là Mộ Dung Phong, Hoàng Bảng cường giả, xem ra hai người này cần phải dừng bước. Mộ Dung Phong xuất hiện, để đám người kinh hãi, đồng thời không nhìn nữa tốt Diệp Trần hai người, nhưng dù vậy, như cụ khó nén trong lòng bọn họ rung động. Không thể không nói, hai người này thật tốt mạnh, thậm chí ngay cả thắng ba trận, liền Hoàng Vũ cửu trọng, cũng có thể ngay lập tức bại trong chớp mắt. Đáng sợ nhất là, bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, cựu u cảnh, khi nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt à? Cho dù thua ở Hoàng Bàng trong tay cường giả, cũng là tùy bại, nhưng vinh. Con là thật sẽ bại sao? Bỗng nhiên, có người phát biểu bất đồng ý kiến, trong nháy mắt dụ cho người chúc, thậm chí là khịt mũi coi thường, Hoàng Bàng cường giả cũng điều động, đâu có phần thắng. Chẳng lẽ các người gần đây, không có nghe nói tin đồn gì sao? Người kia mở miệng yếu ớt, làm cho mọi người không hiểu. Tin đồn gì? Ngươi là nói xuống Tam U, sau một khắc, có người bộ dạng sợ hãi biến sắc, càng ngày càng nhiều người, cũng muốn lên những tin đồn kia, vô không biến sắc. Tin đồn xuống Tam U, gia vị kinh thế tuyệt diệm tài, năm bất quá 17, trước diệt Bắc Hàn, lại giết Tử Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông toàn, ổ tinh nhuệ, lấy sức một mình, xưng bá xuống Tam U, không khỏi thần phục. Chuyện này không chỉ có chấn động xuống Tam U, càng là như gió khuếch tán, truyền vào còn lại cương vực. Nhưng mà, trong khi hắn cương vực người biết được, cơ hồ đều là khịt mũi coi thường, không đáng tin tưởng. Tất cả như thế chói mắt người, toàn bộ cựu U mấy ngàn năm, cũng không ra một người, cho dù là hàm kim lượng cao nhất một lần phong vân bảng, cũng không từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Xuống Tam U, có thể ra như vậy yêu nghiệt. Mọi người ngừng, mang theo gần như nghi ngờ chỉ nhìn Diệp Trần. Người này, sẽ là trong truyền thuyết Diệp Vô Cực. Mau dừng bước, nếu không sát vô xá. Thấy hai bóng người tốc độ không giảm, Mộ Dung Phong thần sắc lại chìm, âm hàn như băng, cổ tay một phen, một cây trường thương ứng tiếng mà hiện tại, trực tiếp một chụp ra. Trong phút chốc, thương mang như mưa, tiêu tiêu mà xuống, mỗi một đạo thương mang, cũng mang theo vô tận sát phạt, làm cho trường không biến sắc, uy thế kinh thiên, ngay lập tức giết tới Diệp Trần trước người bọn họ. Mộ Dung Phong ra tay một cái, liền đem không ít ánh sáng hấp dẫn tới, dĩ nhiên, càng nhiều hay lại là nhìn Diệp Trần, báo chỉ chờ mong. Nếu người này thật là Diệp Vô Cực, Mộ Dung Phong tuyệt không phần thắng. Nhưng Diệp Trần không nhúc nhích, chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết tiếp tục xuất thủ, trọng lực kim sơn hô khiếu nhi ra, hoa phái trường không, bao phủ kia đầy trời như mưa thương mang. Không gian rung động, một số gần như băng liệt, kinh khủng nhìn áp chi lực, phá diệt hết thảy, cắn quét mà xuống, rất nhiều thương mang bắt đầu tiết tiết phá diệt, làm cho Mộ Dung Phong còn người co rụt lại, càng làm cho được mọi người hoảng sợ thất sắc. Lão Thiên, người hầu gái này lại có thể chống đỡ Hoàng Bàng cường giả. Vũ Thanh Tuyết chiến lực vượt quá mọi người dự liệu, làm cho tất cả mọi người rung động. Liền nàng đều kinh khủng như vậy, nàng kia chủ nhân nên đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ hắn thật là xuống Tam U đê ép Vô Cực? Cút ngay cho ta! Mộ Dung Phong giống giận lên tiếng, thương mang càng sáng chói, như có thương long xuất hiện ở trường không bay lượn, lại lần nữa giết hướng Vũ Thanh Tuyết. Giờ khắc này, như mưa thương mang toàn bộ hội tụ, tựa như thương long đằng không, uy thế cường đại khai gấp mấy lần, cường thế ép. Trong lực kim sơn bắt đầu chiến mình, Vũ Thanh Tuyết tốc độ bị nghẹt, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực trùng kích theo trọng lực kim sơn truyền vang tới, càng người thuận thế lui về phía sau. Ngàn mộng giới vào mộng, Vũ Thanh Tuyết đột nhiên trầm hát, dòng chảy không gian bắt đầu ba động, một cổ vô hình lực lượng phá vỡ không gian hướng Mộ Dung Phong đánh tới. Trong phút chốc, Mộ Dung Phong tốc độ đình trệ đi xuống, trường thương đông đặc ở trường không, nhưng trên mặt hắn lại mang theo một luồng hài lòng cười, nhìn qua thập phần quỷ dị. Cùng lúc đó, Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà lên, trọng lực kim sơn trực tiếp đánh vào trường thương trên. Kinh khủng lực trùng kích làm cho Mộ Dung Phong cả người cuồng run rẩy, nhưng hồi tỉnh lại, hắn lý tưởng phản kích lại đã vô lực, trường thương trong tay cong suýt nữa gãy, cả người giống như diều đứt dây, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài. Mộ Dung Phong tháo chạy. Cái này làm cho mọi người tùng nhiên biến sắc, trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay cả Mạc Ly đều lại trong con mắt liễm, trở nên càng cảnh giác. Hắn cuộc chiến lực cùng Mộ Dung Phong chẳng phân biệt được như nhau, mà giờ khắc này, Mộ Dung Phong lại tháo chạy, hẳn là ý nghĩa, cô gái này có chiến thực lực của hắn. Nếu đối phương thật là luân hồi mộc tới, vạn đạo kiếm tông, tuyệt không thể khinh thường. Mà Mộ Dung Diệp, chính là thần sắc xanh mét, khó coi đến mức tận cùng, hắn chuyến này vạn đạo kiếm tông, là vì bắt lại Mạc Thanh Thanh, không nghĩ đến lúc này, thậm chí ngay cả lần sa sút, ngay cả Mộ Dung Phong, cũng rơi xuống hạ phong, có thể nói bị hung hăng đánh mặt. Hắn Mộ Dung Diệp, ở nơi này Diêm U, còn chưa bao giờ như vậy mất thể, hiện qua. Thần hồn công kích, ngươi là đỉnh phong đan hoàng. Mộ Dung Phong ước chừng lui nhanh trăm trượng mới đứng vững thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Không nghĩ tới cô gái này tuổi còn trẻ cuối cùng đỉnh phong đan hoàng. Đỉnh phong đan hoàng, dõi mắt Diêm U, đỉnh phong đan hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù dõi mắt toàn bộ Cửu U, đỉnh phong đan hoàng cũng là không nhiều. Cô gái này đáng sợ như vậy. Mộ Dung Diệc uy danh lan xa, lại tuổi gần 30 mới bước vào hoàng cấp trung cấp, nếu so sánh lại cái kia điểm vinh quang trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, không có chút nào ánh sáng. Đỉnh phong đan hoàng thì như thế nào, chưa vào đan thánh đừng mơ tưởng loạn ta thần hồn. Mộ Dung Phong bước ra một bước, trường thương lại lần nữa chiến mình, thương mang giống như sáng chói sao rơi, tốc độ thật nhanh, mang theo vô cùng uy áp, ngay lập tức rơi vào Vũ Thanh Tuyết trước người. Ngàn mộng giới vào mộng, trong lực kim sơn, Vũ Thanh Tuyết toàn lực nghênh địch, nhưng mà lần này đối phương thương mang cũng không đình trệ, trực tiếp rơi vào trọng lực kim sơn trên, oanh một tiếng vang dội, Vũ Thanh Tuyết trực tiếp lui nhanh trăm trượng. Vũ Thanh Tuyết chiến lực xác thực rất mạnh, nhưng tối đa chỉ có thể nghiền ép Tuyết Vân Phàm Chi Lưu, nghĩ tưởng chống lại Hoàng Bàng cường giả còn có chút cố hết sức, mấy phen va chạm đi xuống liền dần dần rơi xuống hạ phong. Một màn này làm cho Mộ Dung Diệc cuối cùng thần sắc chuyển biến tốt chút. Vô luận là ai dám can đảm giết ta đan thánh cung người đều phải chết, Mộ Dung Diệc lạnh lùng nói. Mộ Dung Phong bùng nổ toàn lực, từng đạo thương mang nhanh như tàn ảnh, để cho người khó phân biệt hư thật, dần dần đem Vũ Thanh Tuyết hoàn toàn áp chế, đánh rơi trường không. Chết đi cho ta. Mộ Dung Phong từ trên trời hạ xuống, mâu quang âm lãnh, thương như ngôi sao rơi xuống, lộ ra đáng sợ lực hủy diệt, phong tỏa Vũ Thanh Tuyết tim. Trong lực kim sơn, bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy, Vũ Thanh Tuyết sắp sa sút. Nàng sẽ không chết. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội, đồng thời kèm theo một dấu bàn tay, đột ngột gian xuất hiện ở thương mang bên dưới, nghịch không cuồng oanh lên. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm, vang dội truyền vang, chỉ thấy thương mang bắt đầu phá toái, ngay cả trường thương cũng ngay lập tức gầy, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem Mộ Dung Phong đánh bay ra ngoài, phun ra vô tận tiên huyết. Mộ Dung Phong, trọng thương sa sút. Trong chớp nhoáng này biến chuyển, làm cho mọi người điên cuồng biến sắc. Mạc Thành Thành thần run rẩy. Mạc Ly con người chợt co rút, tinh mang lộ ra. Mộ Dung Diệc đôi trận lên, tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt bại địch, dễ dàng tùy ý, người này sao sẽ kinh khủng như vậy? Mộ Dung Phong, nhưng là Hoàng Bàng cường giả, cũng không phải là phổ thông Hoàng Vũ cửu trọng a, ở trước mặt, cuối cùng như vậy nhỏ yếu, giống như con kiến hôi bụi trần sao? Chẳng lẽ hắn thật là Diệp Vô Cực? Đám người xôn xao nổi lên bốn phía, rung động rối rít. Diệp Vô Cực. Mạc Thành Thành thần sắc tái biến. Chẳng lẽ xuống Tam U tin đồn là thực sự? Người này chính là Diệp Vô Cực. Mộ Dung Diệc trong bụng run rẩy, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, giờ khắc này hắn cũng bắt đầu tin tưởng. Vô luận từ tuổi tác hay lại là trong nháy mắt bại địch chiến lực, người này đều cùng trong truyền thuyết Diệp Vô Cực giống in, sợ rằng xuống Tam U tin đồn có thể là thật. Trần thiếu, trong người mất thể diện. Vũ Thanh Tuyết thu hồi trọng lực kim sơn, trở lại Diệp Trần bên người. Không sao, ngươi chỉ tiềm lực cao hơn hắn ra gấp trăm ngàn lần, không ra mấy tháng cố định có thể đem nghiền ép, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Vũ Thanh Tuyết lớn lên, hắn là nhìn ở trong mắt. 3 tháng trước, nàng liền Bắc Hàn cung Tuyết Vệ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, bây giờ có thể cùng Hoàng Bàng cường giả chiến đến nỗi này đã là không tệ. Chưa tới mấy tháng cố định có thể đem nghiền ép, ngươi là người phương nào? Mạc Ly dậm chân tiến lên, đi tới Mộ Dung Phong bên người. Hai vị Hoàng Bàng cường giả đồng thời đưa mắt nhìn Diệp Trần, như có liên thủ ngoài trên ý lý. Bản tọa Diệp Vô Cực. Diệp Trần không giấu giếm chút nào, lúc này bước từ từ mà ra, nhẹ giọng nói, nhường đường, nếu không chết. Quả nhiên là hắn. Bốn phía mọi người lại lần nữa biến sắc. Người này quả nhiên là Diệp Vô Cực. Từ trong nháy mắt đánh bay Mộ Dung Phong đến xem, hắn cuộc chiến lực tuyệt đối kinh khủng, xuống Tam U tin đồn, tất nhiên là thật. Khó có thể tưởng tượng, thời gian này lại thật có yêu nghiệt như vậy người. Mọi người rung động, không tới 17, có thể giết Hoàng Bàng cường giả, đừng nói Cựu U cảnh, dõi mắt Thương Lan đại lục, sợ rằng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói khó tìm người thứ hai. Mộ Dung Diệc mặt đầy khó coi. Hắn tự xưng là thiên tư hơn người, có thể ở 30 trước bước vào đan hoàng trung cấp, tương đương với võ đạo Hoàng Vũ lục trọng, dõi mắt Cựu U tuyệt đối là ở đồng mối đứng đầu. Nhưng cùng trước mắt hai người này so sánh, lại tính là gì? Mạc Thành Thành thần sắc chính là cực độ phức tạp, có rung động, còn có lo âu. Diệp Vô Cực tới đây là vì sao? Mạc Ly thần sắc nhất ngưng trọng, thậm chí so với Mộ Dung Phong hơn cảnh giác. Nơi đây chính là Vạn Đạo Kiếm Tông, Diệp Vô Cực tới đây là vì sao? Là xưng bá Tam U vẫn không biết, muốn nhất thống cửu u, tiếp tục chinh phục, hay lại là luân hồi mộc? Không biết đạo hữu chuyến này vì sao? Mạc Ly ngưng âm thanh hỏi. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm đang tiếng rung, tựa như muốn ra khỏi vỏ. Là vạn đạo kiếm tông mà Diệp Vô Cực lạnh nhạt nói. Mạc Ly thần sắc cuồng run rẩy. Mạc Thanh Thanh thần sắc kịch biến. Ngược lại Mộ Dung Diệc sinh ra một luồng cười khổ. Nguyên lai đối phương cũng không phải là vì bọn họ tới, nhưng đàn thành cung lại ngược lại ngã xuống mấy người, liền Mộ Dung Phong đều nặng thương xa s t mất hết mặt mũi. Nguyên lai là một cuộc hiểu lầm. Mộ Dung Diệc con ngươi chuyển động, bỗng nhiên cười nói. Hiểu lầm sao? Diệp Trần nhìn nghiêng đi, cười lạnh nói, bản tọa cũng không như vậy cho là, nếu không phải bản tọa nắm giữ thực lực, người sẽ thừa nhận đây là hiểu lầm. Liền một ít nô bộc cũng dám đối với bản tọa xuất thủ, thực lực không đủ, chết chưa hết tội, thực lực quá mạnh, liền là hiểu lầm, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Lời nói này, để cho nơi rất xa những quan đó ngắm đám người, chăn đầy đồng cảm. Bọn họ bị buộc đường vòng, có lòng câu oán hận lại có thể thế nào? Đúng như Diệp Vô Cực nói, nếu không có thực lực xông vào, đó là chết chưa hết tội, giờ phút này thấy có thực lực, đã nói hiểu lầm, thế gian có tốt như vậy chuyện. Mộ Dung Diệc thần sắc run lên, nghiêm nghị nói, lại có người can đảm dám đối với tiền bối xuất thủ, người vừa tới, đem toàn bộ người xuất thủ mang qua. Rất nhanh, liền có mấy đạo chật vật bóng người bị đề cập tới đến, cơ hồ đều là thoi thóp, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên không sống được. Thiếu công tử, cho chúng ta báo thù à, có người đất quãng mở miệng. Báo mọi người thù à? Mộ Dung Diệc trong lòng mắng to. Đây chính là Diệp Vô Cực à? Trước hắn còn chưa tin, nhưng trong nháy mắt bại Mộ Dung Phong, đã cũng không do hắn không tin. Nhóm cường giả, bọn họ đàn thành cung mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không muốn đắc tội, dù sao, đối phương còn quá trẻ, anh ở tương lai thành tựu như thế nào? Đắc tội một cái tiềm lực to đại cường địch, sợ là gia gia của hắn cũng phải vấn trách hắn. Liền võ đạo tiền bối cũng dám đắc tội, bây giờ, sẽ dùng các người mệnh tới chuộc tội đi. Mộ Dung Diệc không có chút nào lưu tình, trực tiếp phất tay chém ra mấy đạo kinh khí, những thứ kia trọng thương gần chết vũ giả, trong nháy mắt thần sắc trắng bệch như tuyết, liền một cái chữ cũng không kịp phát ra, liền hy lý hồ đồ bị chu diệt xuống. Tiền bối, chỗ này hiểu lầm đã thanh trừ, chẳng biết có được không hài lòng. Mộ Dung Diệc hướng Diệp Trần cười nói, thần sắc cung kính. Giờ phút này hắn muốn rút người ra trở ra, để cho vạn đạo kiếm tông đi đối với Diệp Vô Cực. Lưỡng hồ tranh nhau, tất có một người bị thương, vô luận là Diệp Vô Cực hay lại là vạn đạo kiếm tông, cười đến cuối cùng, hắn đàn thành cung lại ra mặt, nhất định có thể xưng bá Diêm U, thậm chí một hơi thở nuốt trọn xuống Tam U. Hắn ý tưởng rất tốt, nhưng Diệp Trần cũng không biết cho hắn cơ hội này. Chỉ nghe Diệp Trần lạnh lùng nói, còn chưa đủ. Mộ Dung Diệc không hiểu. Chỉ thấy Diệp Trần giơ tay lên, chỉ hướng Mộ Dung Phong. Trong phút chốc, Mộ Dung Diệc con người có rút. Hắn có thể hy sinh một số người, nhưng Mộ Dung Phong không chỉ là hắn thúc phụ, càng là hoàng bằng cường già, chính là đàn thành cung lực lượng tuyệt đối một trong, làm sao có thể tùy tiện hy sinh. Diệp Vô Cực hơi bị quá mức phân. Mộ Dung Diệc con người co rút, Mộ Dung Phong thần sắc kịch biến, mang theo tức giận. Ngay cả Mạc Ly, Mạc Thanh Thanh chờ mọi người cũng là vì vẻ biến hóa, than thầm Diệp Vô Cực cuồng vọng. Mộ Dung Diệc có thể nhượng bộ nhận sai, đã là hiếm thấy, còn muốn hoàng bằng cường già tánh mạng, Diệp Vô Cực không khỏi quá đề cao chính mình. Đàn thành cung, nhưng không xuống Tam U tông môn có thể so sánh. Xuống Tam U không một thánh vũ, mà đàn thánh cung, nhưng là có thánh vũ tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị a. Diệp Vô Cực, chưa có không biết điều, ta đàn thánh cung, nằm giữ thánh vũ, không phải là xuống Tam U tông môn có thể so sánh, người đang ở đây xuống Tam U có thể xưng vương, ở nơi này Diêm U, đừng mơ tưởng phách lối, Mộ Dung Phong lãnh đạm nói. Hắn thừa nhận Diệp Vô Cực có chút thực lực, không phải là hắn có thể địch. Nhưng muốn hắn chỉ tánh mạng, không khỏi thật ngông cuồng. Mộ Dung Diệc không có lên tiếng, nhưng mà nhìn Diệp Trần, hiển nhiên đồng ý Mộ Dung Phong lời nói. Hắn lui nhường một bước, là nghĩ tọa sơn quan hồ đấu, chắc có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mà không phải là bởi vì sợ, ai. Nhưng Diệp Vô Cực, không khỏi được voi đòi tiền. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Diệp Trần không nhìn bọn họ ánh sáng, nhưng mà lạnh nhạt nói. Có ý gì? Mộ Dung Diệc thần sắc đồ biến hóa, thời gian chìm. Đắc tội bản tọa, thương bản tọa võ thị, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Diệp Trần tiếng nói chợt lạnh lèo, đạo, hắn nếu bất tử, ngươi liền chôn cất mệnh. Cản rỡ. Mộ Dung Diệc tức giận xảy ra. Hắn là đường đường đan thánh cung thiếu công tử, lại bị người ngay mặt uy hiếp như vậy, thật coi hắn đan thánh cung rất dễ khi dễ sao? Diệp Vô Cực lời ấy, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận hắn. Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người giống vậy rung động. Diệp Vô Cực, lại dám muốn mộ dung diệc chôn cất mạnh. Lão Thiên, quá điên cuồng đi. Phách lối, cuồng ngạo, đây là Diệp Vô Cực làm cho người ta sâu nhất ấn tượng. Chớ ly tiền bối, Diệp Vô Cực cho người Vạn Đạo Kiếm Tông tới, các người thấy thế nào? Mộ Dung Diệc nhìn về phía Mạc Ly, muốn đem Vạn Đạo Kiếm Tông cùng dụ dỗ, cùng chống chọi với Diệp Vô Cực. Bản tọa không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, ngươi đã không chọn, vậy liền chết chung đi. Lạnh lùng lời nói, từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, sau một khắc, khí thế của hắn bỗng kéo lên, hướng Mộ Dung Diệc bước từ từ đi. Hắn tới đây, chỉ vì Luân Hồi Mộc, vô luận là ai, nếu cố ý muốn ngăn cản hắn chi đạo, chỉ có nghiền nát. Cuồng vọng. Mộ Dung Phong tức giận tuôn ra, lúc này ăn vào mấy viên thuốc, khí thế trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, cùng hướng đi, tay chiến Diệp Trần, cùng nói, Mộ Dung Diệc, ngươi trước lui, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể chịu chúng ta cần gì phải. Thúc phụ cẩn thận, Mộ Dung Diệc cung dung trở ra. Nếu Vạn Đạo Kiếm Tông cũng không bày tỏ thái độ, kia khẩu khí này, hắn trước nhẫn lại, từng chiến tràng để lại cho Diệp Vô Cực cùng Vạn Đạo Kiếm Tông, sau chuyện này lại trả thù tuyệt hận. Nhưng mà, hắn đánh giá cao Mộ Dung Phong, đánh giá thấp Diệp Trờ, được. Chỉ thấy Diệp Trần thần sắc cung dung, đợi đến Mộ Dung Phong vọt tới phụ cận, trực tiếp đưa tay nhấn một cái, cửu u đài hô khiếu mà ra, ngay lập tức nở rộ, nhìn ép xuống. Kinh khủng uy thế lúc này nở rộ, trực tiếp rơi vào Mộ Dung Phong trên người, giống như thập vạn đại sơn áp đến, đem đánh rơi xuống. Chiến hồn thương. Mộ Dung Phong điên cuồng hét lên tiếng, trường bào cổ đáng, kinh khí tràn đầy, ngưng tụ một đạo thương mang, phóng lên cao. Hắn một tiếng tu vi, hoàng vũ đỉnh phong, luận chiến lực, không yếu một ít phổ thông thánh vũ, cùng cảnh bên trong, có thể bại hắn người, toàn bộ cửu u đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn tru diệt, càng không khả năng. Cho nên, Diệp Vô Cực muốn hắn chết, cái này làm cho hắn giận không kềm được, phẫn nộ xuất thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Vô Cực bản lĩnh bọn họ như thế nào. Có tư cách gì, dám muốn hắn chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn lực ngưng tụ thương mang, ở chạm được cửu u đài đang lúc, giống như bọt như vậy phanh nhiên pha toái. Ngay sau đó, kinh khủng nhìn áp chi lực, từ trên trời hạ xuống, tràn trề khó chặn. Hắn phòng ngự kinh khí, trong nháy mắt phá toái, cả người chấn rơi xuống mặt đất, hai chân vô lực chống đỡ, trực tiếp quỳ xuống, mà kia cửu u đài, vẫn còn ở nghiền ép, chân hắn tại chỗ lại lần nữa hộc máu. Một chiêu, đè thêm Mộ Dung Phong. Giờ khắc này, không khỏi rung động. Nếu nói là lúc trước, Diệp Vô Cực trong nháy mắt bại Mộ Dung Phong, là người sau không biết sâu cạn, không làm chuẩn bị, như vậy lần này, không còn chút nào nữa mượn cớ. Mộ Dung Phong toàn lực sát phạt, như cũ không ngăn được đối phương một chiêu. Diệp Vô Cực, thật là đáng sợ. Có thể ở xuống tam u xưng vương người, quả nhiên phi phàm. Làm sao có thể? Mộ Dung Diệc còn chưa thối lui, Mộ Dung Phong liền đã mất bại, cái này làm cho hắn rộng rãi biến sắc. Mộ Dung Phong chiến lực, hắn là rõ ràng, hoàng vũ đỉnh phong, ngang dọc vô địch, muốn áp chế, không phải là thánh vũ không thể làm, cho nó, chỉ là như thế cường thế nghiền ép, cho dù là thánh vũ nhất trọng, cũng khó mà làm được à. Mộ Dung Phong giống giận liên tục, không cam lòng tiếp nhận như vậy kết quả. Quanh người hắn, thương mang tứ lược, mỗi một đạo thương mang, đều có mảnh vàng vụn nứt đá oai, đáng tiếc, hắn phản kích, căn không cách nào phá toái cựu u đài, thậm chí khó mà dùng chuyển chút nào, cả người, lại lần nữa bị ép. Hai chân quỳ vào mặt đất. Mọi người rung động không lời nào có thể diễn tả được. Mạc Thanh Thanh trận to hai trong mắt, không thể tin được. Mạc Ly hơi lộ ra đờ đẫn, mà ở kia đờ đẫn phía sau, là rung động, là kinh hoàng, còn có nồng nặc cảnh giác. Diệp Vô Cực, sợ là không phải là thánh vũ không thể ép. Có thể nói thánh vũ chi loại kém nhất người. Dừng tay. Mộ Dung Diệc phảng phất ăn con ruồi một dạng thần sắc vô cùng khó coi, trầm giọng gầm lên, thả người, nếu không đàn thành cung, át sẽ diệt ngươi cả nhà. Diệt ta cả nhà. Diệp Trần thần sắc chợt lạnh lẽo, không khí phảng phất đông đặc đi xuống, một luồng hàn phong làm cho người xung quanh đều là âm thầm lạnh run, kinh hãi không thôi. Chỉ bằng câu này, ngươi chắc chắn phải chết, tiên đế cũng cứu không ngươi. Diệp Trần thần sắc lạnh giá, bàn tay nhưng dùng sức, cửu u đài rơi xuống phía dưới, tí tách tiếng vỡ vụn, kèm theo Mộ Dung Phong kêu thảm thiết, huyết vụ nở rộ, thân thể phá toái, cả người trực tiếp bị nghiền nát mở. Sau một khắc, Diệp Trần hô khiếu mà ra, chạy thẳng tới Mộ Dung Diệc. Người sau bị dọa sợ đến thần sắc cuồng biến, điên cuồng lui nhanh, cùng hướng về phía Mạc Ly gấp thét lên. Mạc Ly, ngươi còn không ra tay, ta nếu xảy ra chuyện, ai tới cứu các ngươi tông chủ? Mộ Dung Diệc rất thông minh, không có đi nói còn lại lợi hại quan hệ, bắt Vạn Đạo Kiếm Tông tông chủ tình huống. Quả nhiên, Mạc Ly nghe vậy, thần sắc biến hóa, làm bộ định lướt đi, ngăn trở Diệp Vô Cực. Không muốn chết, liền đứng yên đừng núp nhích. Nhưng trong lúc bất chợt, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng tràn về ô hắn trong tai. Một khắc kia, hắn như rớt vào hầm băng, cả người phảng phất cũng đông lạnh một dạng khó khăn động chút nào. Mà liền tại sát nà này, cựu U Đài đã phong tỏa Mộ Dung Diệc, lâm không đè xuống. Một tiếng vang dội, Mộ Dung Diệc toàn bộ phản kích, trong nháy mắt phá toái, liên đới hắn thân thể đều bị nghiền ép rơi xuống đất, trực tiếp bị nghiền nát thành huyết vụ, hóa thành phấn vụn, không còn tồn tại. Mộ Dung Diệc mất mạng. Một sát na này, mọi người hóa đá. Mạc Thanh Thanh, Mạc Ly cũng không dám tin, Diệc Vô Cực lại giết Mộ Dung Diệc, hắn lại thực có can đảm. Bốn phía người vây xem càng là răng run lên. Đại sự, đây là ngút trời đại sự a. Hoàng bảng cường giả Mộ Dung Phong vẫn, đan thánh cùng thiếu công tử Mộ Dung Diệc vẫn, lấy đan thánh cùng thực lực, còn có cung chủ đối với Mộ Dung Diệc thương yêu, sợ là cả Diêm U đều phải hỗn loạn. Hiện trường tĩnh mịch. Mộ Dung Phong, Mộ Dung Diệc cái chết siêu ra tất cả người dự liệu. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại thực có can đảm ác hạ sát thủ. Hắn đây là đem Diêm U Thiên cũng thọt cái đại lỗ thùng a. Tốt điên cuồng Diệp Vô Cực, sát phạt quả quyết, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Mọi người run sợ, Diệp Vô Cực cuồng, hoàn toàn rung động bọn họ, thậm chí so với hắn chiến lực còn phải tới rung động. Ngươi lại giết thiếu công tử, giết Mộ Dung Phong đại nhân. Đàn Thánh Cung còn có mấy vị vũ giả, giờ phút này từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Thiếu công tử cùng Mộ Dung Phong đại nhân liền như vậy chết thảm ở trước mặt bọn họ, có thể tưởng tượng làm tông chủ biết được tin tức này đem bùng nổ như thế nào lôi đình chi nộ. Giết liền giết thì như thế nào? Diệp Trần lạnh nhạt nói. Như thế nào? Đàn Thánh Cung tuyệt đối tha cho không người. Có Đàn Thánh Cung vũ giả giận dữ hét. Diệp Trần công ngón búng ra một đạo kình khí hô khiếu mà ra, trực tiếp xuyên thùng người kia cổ họng. Hắn lời nói đột nhiên ngừng lại, âm ầm ngã xuống đất, khí rút bỏ mình. Trong nháy mắt, còn lại những đàn thánh đó cùng vũ giả không dám tiếp tục nhiều lời một câu. Bọn họ quên, Diệp Vô Cực liền Mộ Dung Phong cũng có thể giết, liền Mộ Dung Diệc cũng dám giết, há lại là bọn hắn có thể âm ỉ. Người bản tọa đã giết, nếu có không phục, đại khả tới bản tọa tùy thời cung kính chờ đợi. Diệp Trần thu hồi Cửu U Đài, mặt đầy không thèm để ý chút nào. Một bầy kiến hôi ngăn cản hắn chi đạo, thương hắn võ thị, đâu chỗ này có bất tử lý lẽ. Về phần cái gì Đan Thánh Cung, nếu muốn báo thù, hắn hoàn toàn tiếp. Thật cuồng. Đám người lại lần nữa thần run rẩy. Đây tuyệt đối là bọn họ gặp qua tối cùng người. Giám Minh Trương mật chu diệt Mộ Dung Diệc, âm ý Đan Thánh Cung. Toàn bộ Diêm U, duy nhất cái này một người. Cho dù là Vạn Đạo Kiếm Tông, cũng tuyệt không dám như vậy cuồng vọng. Chúng ta đi. Đan Thánh Cung mấy vị vũ giả, thần sắc cực kỳ khó coi, cũng không dám nhiều lời nữa một câu, phải tay áo bỏ đi. Trước khi đi, còn nói với Mạc Ly âm thanh. Vạn Đạo Kiếm Tông thái độ, chúng ta ghi nhớ, nhất định sẽ chính xác không có lầm báo cho biết cung chủ. Mạc Ly con người run rẩy, âm thầm thở dài. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là lúc trước một khắc kia, hắn hoàn toàn bị chấn nhấp, căn không dám lúc nhích, đợi đến tình hồn đang lúc, Diệp Vô Cực đã nghiền ép Mộ Dung Diệp. Nhưng là, Đàn Thánh Cung nhân, tuyệt sẽ không tin. Cùng chi, Vạn Đạo Kiếm Tông cũng không phải không có thanh vũ, lại không chịu hiện thân, thấy chết mà không cứu, số nợ này nhất định sẽ tuần tự truyền cáo. Vạn Đạo Kiếm Tông nhất định sẽ bị Đan Thánh Cung ghi hận. Nhưng những thứ này cũng không đáng để lo, chỉ cần Đan Khí Điện người hàng lâm, Vạn Đạo Kiếm Tông liền đem nhanh đón rượi biến, nho nhỏ Đan Thánh Cung không đáng để lo. Nhưng mà dưới mắt Diệp Vô Cực, vì sao tới? Là vì Luân Hồi Mục. Không liên quan người, nhanh chóng rời đi. Mạc Ly tập trung ý chí, nhất thanh trầm hát, vô luận Diệp Vô Cực chuyến này đi ép, ô, một khi nói ra Luân Hồi Mục, Vạn Đạo Kiếm Tông tất sẽ trở thành chúng chú mục. Bà bá bá. Đông đảo người vây xem, nào dám chút nào lưu lại, rồi rít chui cách. Chỗ này chuyện, bọn họ chính mắt thấy, ai cũng không dám bảo đảm, Đàn Thánh Cung lửa giận sẽ không ảnh hưởng đến trên người bọn họ. Giờ phút này chui cách, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Đợi đến đám người tàn đi, Mạc Ly mới ngưng mắt nhìn Diệp Vô Cực, mở miệng nói, đạo hữu chuyến này là vì Vạn Đạo Kiếm Tông, không biết cụ thể vì chuyện gì. Các người Vạn Đạo Kiếm Tông có Luân Hồi Mục? Diệp Trần lạnh nhạt hỏi. Mạc Ly nhưng biến sắc, ngay cả Mạc Thanh Thanh cũng là đôi mắt đẹp trợn lên. Quả nhiên là vì Luân Hồi Mục mà. Muốn cướp đoạt lấy lòng Đan Khí Điện sao? Mặc dù không biết đạo hữu từ đâu biết được tin tức, nhưng nhất định là lời đồn Vạn Đạo Kiếm Tông không có Luân Hồi Mục. Mạc Ly thu liễm vẻ mặt, lạnh nhạt bác bỏ. Nhưng mà trước hắn thần thái biến hóa, còn có Mạc Thanh Thanh biến hóa, sớm bị Diệp Trần thu hết vào mắt, lại làm sao có thể lừa gạt hắn? Vạn Đạo Kiếm Tông chẳng lẽ đang lừa gạt Đan Khí Điện? Diệp Trần khoan thai nói. đạo hữu là đan khí điện người, Mạc Ly, nhưng cả kinh. Luân hồi mộc tin tức, trừ vạn đạo kiếm tông bên ngoài, liền chỉ có đan khí điện biết được, Diệp Vô Cực một lời nói ra, còn chỉ rõ cùng đan khí điện giao thiệp, vô cùng có khả năng chính là đan khí điện người. Nhưng mà, hắn không là tại hạ Tam U Sơn Vương sao? Đan khí điện, không phải là không màng thế sự sao? Chẳng lẽ, đan khí điện muốn bắt đầu đi đi lại lại thế tục, từng bước tàm thực Thương Lan đại lục, ý đồ xưng bá? Diệp Vô Cực, chính là đan khí điện một con cờ. Tòa đại biểu đan khí điện mà Diệp Trần không có chối, hắn tuy không phải đan khí điện người, nhưng Vũ Thanh Tuyết, nhưng là... Mạc Ly ngưng mắt nhìn Diệp Trần, có vài phần tin tưởng. Khó trách Diệp Vô Cực hàng lâm, chỉ giải quyết đan thánh công nhân, không đối với bọn họ toát ra chút nào địch ý. Đương nhiên, Mạc Ly, ông không dám khinh thường, như cũ cầm cảnh giác, đạo, nếu là đan khí điện người, mời theo ta. Hắn mang theo Diệp Vô Cực hai người trực tiếp vào thành, đồng thời hướng Mạc Thanh Thanh dùng mắt ra hiệu, người sau hội ý, lặng lẽ thối lui, sau đó hướng một cái phương hướng vội vã đi. Rất nhanh, Diệp Trần đoàn người đạp vào trong thành, đi tới Vạn Đạo Kiếm Tông tông môn trước. Vạn Đạo Kiếm Tông đất đai cực kỳ rộng lớn, đạt tới phương viên trăm dặm. Nơi đây chim hót hoa nở, linh khí như biển, mỗi một tòa đền cũng giống như chuôi lưỡi dao sắc bén, xông thẳng lên trời, tựa như một nơi vô thượng tông môn, nghiêm túc trang nghiêm, được vạn người ngưỡng mộ. Giờ phút này, ở tông môn trước, một người đàn ông trung niên lặng lặng đứng ở đó. Hắn mặc bạch y, lông mi tinh kiếm, cả người tựa như cùng một thanh kiếm sắc như vậy, tự nhiên làm theo tàn ra một cổ sắc bén khí, vô cùng lóng lánh, để cho người khó mà xem nhẹ hắn tồn tại. Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly huynh trưởng, Mạc Thanh Thanh cha, Vạn Đạo Kiếm Tông hiện tại nhâm tông chủ, thành vũ nhất trọng cường giả, hoàng bảng bài vị 31. Tại hạ Mạc Đạo Hoa, hoan nghênh đan khí điện đạo hữu. Mạc Đạo Hoa đúng mực, lạnh nhạt mở miệng, nhưng đan khí điện ba chữ cũng cố ý tăng thêm mấy phần. Hiển nhiên ý hữu sở chỉ. Nếu thật là đan khí điện người, bọn họ hoan nghênh, nếu như bụng dạ khó lường, Vạn Đạo Kiếm Tông tuyệt sẽ không hoan nghênh. Diệp Trần tự nhiên nghe ra đối phương lời nói hàm nghĩa trong lời nói, cũng không để ý, nhưng mà lại nhạt nói, Vạn Đạo Kiếm Tông, đem luân hồi mộc lấy ra đi. Đạo hữu chớ vội, mời vào điện một tự, ta đây liền phái người khứ thủ. Mạc Đạo Hoa đưa tay tỏ ý. Diệp Trần lạnh nhạt bước thẳng vào Vạn Đạo Kiếm Tông. Chủ khách sau khi ngồi xuống, trà bánh rất mau lên đây. Mạc Đạo Hoa không ngừng tìm đề tài, đàm tiếu thật vui, nhưng đối với luân hồi mộc, nhưng là không nói chữ nào. Cái này làm cho Diệp Trần có chút bất mãn. Luân hồi mộc năng hay không thay thế Bách Văn Côn Ngô Mộc hắn còn không xác định, mà Lâm Diệu Âm vẫn chờ cứu mạng. Như thế lãng phí thời gian, hắn tự nhiên không muốn. Cho nên, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, luân hồi mộc khi nào có thể xuất ra. Mạc Đạo Hoa thu liệm tiếng cười, chậm rãi đặt ly trà xuống, đang muốn mở miệng, bên ngoài liền truyền tới một giọng nói. Đan khí điện ti thần điện chủ đến. Theo đạo thanh âm này vang dội, liền có hai bóng người cấp tốc tới, người cầm đầu là một vị cầm y nam tử, bên người còn đi theo Mạc Thanh Thanh. Một màn này làm cho Diệp Trần con ngươi thành khe nhỏ, trong lúc mơ hồ có mấy phần dùng mình lóe lên. Xem ra Vạn Đạo Kiếm Tông cũng không tin thân phận của hắn, cho nên chậm chạp không chịu xuất ra luân hồi mộc, ngược lại mời tới đan khí điện người muốn dò xét thân phận của hắn. Đây là đang lãng phí hắn Diệp Vô Cực thời gian. Vạn Đạo Kiếm Tông không biết sao? Diệp Trần xác thực có chút bất mãn, thậm chí có nhiều chút tức giận. Hắn đã tỏ rõ thân phận, nhưng nếu không tin, đại khải trực tiếp hỏi, lại nhất định phải tự cho là thông minh, dùng chính mình phương thức đến dò xét. Cũng không biết, đây là đang lãng phí thời gian. Nếu luân hồi mộc không cách nào thay thế Bách Văn Côn Ngô Mộc, nếu Lâm Diệu Âm, vì vậy không thể cứu vãn, Vạn Đạo Kiếm Tông, cho dù toàn bộ chôn theo, cũng khó chuộc tội khác. Tỳ thần điện chủ. Mạc Đạo Hoa cũng không biết những thứ này, thậm chí không thèm để ý chút nào Diệp Trần cảm thụ, lúc này đứng dậy, hướng Tỳ thần nghênh tiếp. Mạc huynh. Tỳ thần vẻ mặt tươi cười. Luân hồi mộc tin tức, đúng là hắn cùng Mạc Đạo Hoa đối tiếp, nếu Vạn Đạo Kiếm Tông thật có thể xuất ra, khiến cho tổng điện chủ hài lòng vật, hắn Tỳ thần cố định có thể được coi trọng, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Hắn vừa mới tiếp lấy Diêm U Đan khí điện, nếu tiến thêm một bước, phảng phất nhân sinh đều đưa đi tới đỉnh phong. Cố mà đối xử chuyện này, cũng là thập phần để ý, Vạn Đạo Kiếm Tông tương yêu, liền chạy tới đầu tiên. Tổng điện chủ đến sao? Tỳ thần không xe, khách sáo, vội vàng hỏi. Tổng điện chủ sợ là chưa đến, nhưng đan khí điện lại có người đến. Mạc Đạo Hoa né người, nhìn không hướng Diệp Trần hai người, Tỳ thần thuận thế nhìn, ánh sáng khẽ nhíu một cái, tựa như ở nhìn kỹ. Hai vị nhưng là tổng điện chủ phái người người, Tỳ thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai người này, hắn không nhận biết, không dám xác định thân phận. Là cùng không phải là, người chưa từng hỏi tổng điện chủ sao? Vũ Thanh Tuyết trầm giọng nói, ôn nụ ý không che giấu chút nào, Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, Vạn Đạo Kiếm Tông không tin tưởng bọn họ thân phận, cho nên kéo dài thời gian chờ Ti Thần đã tìm đến. Nào ngờ, bọn họ thời gian biết bao quý báu. Diệp Trần là không có nhiều thời gian, ngày đêm không nghỉ, mới trong vòng 3 ngày đã tìm đến Diêm U, chính là ở tranh đoạt từng giây từng phút, mà Vạn Đạo Kiếm Tông ngược lại tốt, càng như thế lãng phí thời gian. Một tiếng quát lớn, làm cho Ti Thần cùng Mạc Đạo Hoa đám người đều là thần sắc khẽ biến, trong lúc mơ hồ cũng có một chút tức giận. Đặc biệt là Mạc Đạo Hoa. Bây giờ là Đan Khí Điện, muốn luân hồi mục, mà không phải là bọn họ xin Đan Khí Điện, hai người này có hay không quên ai cầu xin ai. Lại như thế cường thế quát lớn. Nếu như thế, sẽ để cho Tổng Điện chủ tự mình đến này nói chuyện với nhau đi, Mạc Đạo Hoa lạnh giọng đáp lại. Hai người này thái độ, để cho hắn rất là khó chịu. Nếu như thế, Vũ Kinh Thiên không đích thân tới, ai cũng đừng mơ tưởng lấy đi luân hồi mộc. Ngươi nhất định phải như thế. Diệp Trần mở miệng, thanh âm trầm thấp, tức giận, đã khó nén. Hừ, bản tọa chắc chắn. Mạc Đạo Hoa hừ lạnh lên tiếng, chuyện tới như thế, còn dám như thế cường thế, thật giống như bọn họ Vạn Đạo Kiếm Tông, xin Đan Khí Điện nhận lấy luân hồi mộc như thế. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cầu xin ai. Hai người này, tuyệt đối cầm không đi luân hồi mộc. Song phương cường thế thái độ, làm cho Ti Thần lộ ra cười khổ. Nếu hai người này, thật là, Tổng Điện chủ phải tới người, cùng Vạn Đạo Kiếm Tông làm giữ, hắn cũng không tiện giao phó, càng đừng nghĩ tưởng tiến thêm một bước. Cho nên, hắn liền cười nói. Hai vị, luân hồi mục chuyện liên quan đến Tổng Điện chủ chỉ cần, nếu hai vị thật là Tổng Điện chủ người, xin chứng minh thân phận, tin tưởng Vạn Đạo Kiếm Tông, cũng sẽ không cố ý làm khó. Tỷ thần giống như hòa sự lão một dạng vừa cười, còn vừa nhìn Mạc Đạo Hoa. Người sau không có phản bác, hiển nhiên, hắn chỉ là muốn chứng thật hai người thân phận. Dù sao luân hồi mộc, đối với Vạn Đạo Kiếm Tông quá mấu chốt. Có thể nói, quan hồ Vạn Đạo Kiếm Tông sinh tử, cũng không do hắn khinh thường. Ngươi muốn ta chứng minh thân phận. Diệp Trần nhìn về phía Ti Thần cùng Mạc Đạo Hoa hai người, thanh âm như cũ trầm thấp. Mạc Đạo Hoa không nói, Ti Thần, nhưng là liền cười nói, nếu là đạo hữu có thể tự chứng, tự nhiên tốt nhất. Diệp Trần giơ tay vung lên, một ánh hào quang hồ khiếu mà ra, làm cho Ti Thần mâu quang vi thiêu, còn tưởng rằng đối phương giận mà ra tay, có thể đưa tay chụp một cái, đem tia sáng kia tiếp, mặt lộ vẻ tức giận. Nhưng mà, khi hắn cúi đầu trong nháy mắt, kia vẻ tức giận, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, cướp lấy, là kính sợ cùng khiếp sợ. Trong tay hắn, là một quả ngọc bài, phía trên khắc một cái chữ nhỏ múa. Ngọc này bài tượng trưng cho cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Đây chính là Tổng Điện chủ thân phận bài, cầm này ngọc bài đến, tựa như Vũ Kinh Thiên người. Diêm U Ti Thần, bài kiến đại nhân. Ti Thần không dám lại chậm trễ chút nào, vội vàng quỳ một chân. Cho dù hắn không biết hai người trước mắt là ai, chỉ bằng khối ngọc này bài, cũng đủ để cho hắn quỳ lại hành lễ. Ti Thần cử động, làm cho Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly cùng Mạc Thanh Thanh ba người, trở nên thần run rẩy. Hai người này là Đan Khí Điện người. Nếu như thế, bọn họ là được hoàn toàn an tâm. Nếu thật là Đan Khí Điện người, kia trước gây nên, liền là hiểu lầm. Mạc Đạo Hoa vẻ mặt tươi cười, trước một giây kỳ, thần sắc âm trầm, giờ khắc này, liền mặt đầy nhu hòa cười, thật là so với lật còn nhanh hơn. Không có cách nào Vạn Đạo Kiếm Tông muốn lấy luân hồi mộc, cầu xin tới cơ duyên. Nếu chứng thật thân phận, bọn họ thái độ, tự nhiên muốn biến chuyển. Ngươi cảm thấy là hiểu lầm. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Đạo Hoa, giờ khắc này, Mạc Ly cùng Mạc Thanh Thanh, trong bụng, nhưng run lên, còn không dễ dàng yên tâm, lại lần nữa nhắc đến cổ họng. Không vì những thứ khác, chỉ vì Diệp Vô Cực thần thái, cùng trước hắn chất vấn Mộ Dung Diệp giống nhau như đúc. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Diệp Vô Cực, không thừa nhận đây là hiểu lầm. Ngươi nghĩ chứng thật bản tọa thân phận, không quá đáng, nhưng mà, ngươi không nên tự cho là thông minh kéo dài thời gian, để cho Ti Thần đi cầu chứng. Diệp Trần mở miệng yếu ớt, thanh âm cực kỳ lạnh giá. Ngươi có thể biết, lãng phí bản tọa bao nhiêu thời gian, ngươi lại có thể biết, Đan Thánh cung ngăn trở bản tọa, lãng phí bản tọa thời gian, bỏ ra như thế nào giá. Mạc Đạo Hoa tâm xuống run rẩy. Hắn tự nhiên biết rõ Mộ Dung Diệp mấy người tao ngộ. Ngươi muốn cầu chứng, đại khải trực tiếp mở miệng, bản tọa sẽ tự chứng thật thân phận, nhưng ngươi không nên như thế, Diệp Trần lại nói. Đạo hữu chớ vội, chuyện này là ta sơ sót, Mạc Đạo Hoa mở miệng, đã nhượng bộ, cho dù, trong lòng của hắn, không cho là mình làm sai. Chỉ vì, bọn họ Vạn Đạo Kiếm Tông, yêu cầu Đan Khí Điện, hắn không thể không phục mềm mại. Nhưng mà, hắn lý tưởng nhượng bộ, Diệp Trần lại không đáp ứng. Nguyên, ta còn muốn cho Vạn Đạo Kiếm Tông một trận tạo hóa, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Nếu người Vạn Đạo Kiếm Tông không cầm ra bản tọa muốn vật, cố định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn người. Diệp Trần trầm giọng nói. Cái này làm cho Mạc Đạo Hoa mấy người thần sắc biến. Đạo hữu, chuyện này, Mạc Đạo Hoa biến sắc. Diệp Vô Cực lời này tuyệt không phải, nhưng mà đại biểu hắn thái độ mình đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn có thể tượng dừng cho Vũ Kinh Thiên, tượng trưng cho toàn bộ Đan Khí Điện, bọn họ Vạn Đạo Kiếm Tông tuyệt không thực lực chống lại. Nguyên muốn mượn dùng luân hồi mộc ngồi Vũ Kinh Thiên, không nghĩ tới trong nhấp nháy lại là cục diện như vậy. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mười hơi thở bên trong xuất ra luân hồi mộc, nếu không bản tọa tương hội hôn lấy. Diệp Trần vẫy tay trực tiếp quát lên. Mạc Đạo Hoa tầm xuống ngại run rẩy. Chỉ là Diệp Vô Cực, hắn tuyệt không đến nổi như thế, nhưng Diệp Vô Cực đại biểu thế lực lại để cho hắn không dám phản bác một câu, vội vàng vẫy tay trầm hắt đạo, mau đem luân hồi mộc lấy tới. Đạo hữu bớt giận, Mạc gia nếu có đắc tội, lão hù ở chỗ này thay mặt chỉ kim. Lúc này một đạo thanh âm già nua ung dung truyền. Sau một khắc, một vị già nua vô cùng phảng phất sống vô cùng tuế nguyệt lão già xuất hiện ở trong đại điện. Hắn đôi đục ngầu, bóng lưng còng lưng, đầu tóc bạc trắng so với tuyết còn phải muối tiêu, thở hổn hển, mang theo nặng nề nhịp bước đi về phía Diệp Trần. Phụ thân, ra ra. Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly cùng Mạc Thanh Thanh vội vàng tiến lên đỡ lão già. Mạc Vân Kiếm, Mạc gia trụ cột, Hoàng Vũ nhị trọng đỉnh phong cảnh, hoàng bàng bài vị 14, chiến lực cực mạnh. Chỉ thấy Mạc Đạo Hoa nâng lên nặng nề cánh tay, vẹn ra Mạc Đạo Hoa mấy người từng bước một đi về phía Diệp Trần, mỗi một bước cũng lộ ra thập phần nặng nề, vô cùng chật vật, phảng phất vô lực di động, cả người càng tựa như nến tàn trong gió, tùy thời cũng sắp tắt. Thọ nguyên sắp tới. Diệp Trần liếc mắt liền nhìn ra Mạc Vân Kiếm tình huống, sinh mạng đã đến cuối, cách cái chết đã là không xa. Đạo hữu, đây là luân hồi mộc, không biết là ngươi muốn vật hay không? Mạc Vân Kiếm sử dụng một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần đem nhận lấy, thần thức lan tràn ra, thần sắc trong nháy mắt khẽ biến. Tại hắn trong cảm giác, có bốn cây giống như trúc hoa một loại linh dược, phía trên tràn ngập từng vòng đường vân, như cùng nugo, thể bách mạch, còn tàn ra đậm đà sinh cơ. Vật này, mặc dù so sánh lại bách văn côn ngu mộc hiệu quả, chênh lệch khá xa, nhưng ba động, nhưng là tương cận, bốn cây cùng phục, có thể thay thế bách văn côn ngu mộc. Giờ khắc này, Diệp Trần rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Kia ép ở buồng tim đá lớn, phảng phất vào giờ khắc này hoàn toàn hạ xuống. Lâm Diệu Âm, có thể cứu chữa. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Diệp Trần tâm hệ Lâm Diệu Âm, làm bộ định trở lại Tần U. Đạo hữu Mạc Đạo Hoa không nhịn được mở miệng. Diệp Vô Cực, liền như vậy rời đi. Còn có việc, Diệp Trần hỏi. Đạo hữu, nếu luân hồi mộc là người cần thiết, không biết Mạc gia có thể hay không nói nhiều chút yêu cầu. Mạc Đạo Hoa mở miệng nói. Diệp Trần dậm chân, quay đầu nhìn về phía Mạc Đạo Hoa, đạo, nếu không phải vật này đối với ta hữu dụng, chỉ bằng ngươi lúc trước cử chỉ, bản tọa sao sẽ trực tiếp rời đi, ngươi chắc chắn còn phải để yêu cầu. Mạc Đạo Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mạc Vân Kiếm. Mạc Vân Kiếm lắc đầu, tỏ ý Mạc Đạo Hoa chờ nên nói nữa. Mà hắn là hơi lộ ra yếu ớt nói, đạo hữu, không biết Vũ Kinh Thiên đại nhân cam kết hay không còn hữu hiệu. Hắn chỉ cam kết, cùng bản tọa không liên quan, tự nhiên hữu hiệu, Diệp Trần đạo. Vũ Kinh Thiên cam kết là Vũ Kinh Thiên chuyện, hắn đương nhiên sẽ không thay mặt bác bỏ. Nếu không phải Vạn Đạo Kiếm Tông tự cho là thông minh, trì hoãn hắn thời gian, chỉ bằng bốn cây luân hồi mộc, hắn liền có thể cho một tràng tạo hóa. Hắn Diệp Vô Cực tuyệt không phải cái loại này hoành hành ngang ngược, cường đoạt người. Nhưng Mạc Đạo Hoa lãng phí cơ hội này, bốn cây luân hồi mộc chỉ có thể đổi hắn không đáng truy cứu. Đa tạ đạo hữu, Mạc Vân Kiếm dài thở phào, có này cam kết, hắn liền an lòng. Cho dù hắn buông tay đi, Vạn Đạo Kiếm Tông cũng không trở thành lúc đó sa sút. Đạo hữu, đây là ta chỉ tôn Mạc Thanh Thanh, xin mang về Đan Khí Điện, bài sư Vũ Kinh Thiên đại nhân, Mạc Vân Kiếm đạo. Bài sư? Diệp Trần không hiểu. Vũ Thanh Tuyết thấp giải thích rõ đạo, gia gia xác thực làm ra qua như thế cam kết. Nếu như thế, sẽ để cho Đan Khí Điện người đem mang đi trụ sở chính, bản tọa vô không. Diệp Trần bỏ lại lời nói này, làm bộ định rời đi. Đạo hữu chậm đã. Mạc Đạo Hoa không nhịn được lên tiếng lần nữa, cũng sử dụng cân nhắc cái nhận chữ vật, đạo, đạo hữu, có thể hay không hướng Vũ Kinh Thiên đại nhân nhắn dùm một câu, Mạc gia không cầu gấp trăm lần giá cả trao đổi, thậm chí nguyện xuất ra 100 triệu linh thạch, nghĩ tưởng đổi Vũ Kinh Thiên đại nhân xuất thủ một lần, mau cứu phụ thân ta. Mạc Vân Thân Kiếm có ám thương, lâu chữa khó khăn khỏi bệnh, nguyên nhân chính là như thế, Đan Thánh cung nhân mới phải xuất hiện ở Vạn Đạo Kiếm Tông. Đáng tiếc, Mộ Dung Diệp cũng là thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi Mộ Dung Tuyệt trước. Cũng may nhưng vào lúc này, bọn họ ngồi Đan Khí Điện, để cho bọn họ nhìn thấy chút hy vọng. Vũ Kinh Thiên cứu không hắn. Diệp Trần lắc đầu. Một lời làm cho Mạc Đạo Hoa mấy người trong nháy mắt lộ ra vẻ bi thống. Mạc Thành Thành cũng là trong con người mang lệ. Chỉ có Mạc Vân Kiếm lộ ra lạnh nhạt, tình huống của hắn chỉ có hắn rõ ràng nhất. Huyền, hắn còn có 1-2 năm có thể sống, nhưng ở bên trong thân thể máu độc, đem ra tóc hắn chết, nhiều nhất còn có 1 tháng thời gian, liền sẽ vẫn lạc, các người có thể chuẩn bị hậu sự, Diệp Trần mở miệng nói. Máu độc. Mạc Đạo Hoa mấy người, nhưng biến sắc. Bọn họ phụ thân, còn bên trong máu độc. Ngay cả Mạc Vân Kiếm, cũng là mi vũ khinh thiêu xuống. Hắn tuy có thương, thọ nguyên sắp tới, nhưng khi nào chúng qua độc? Vì sao ngay cả hắn cũng không biết? Máu độc ẩn núp huyết dịch, cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng một khi bùng nổ, đem trong nháy mắt xâm nhập huyết mạch, cùng theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, ăn mòn từng cái vị trí. Loại độc này, cơ hồ không có thuốc nào cứu được, ít nhất, Vũ Kinh Thiên không làm được, chớ nói chi là thọ nguyên sắp tới, so về, ý máu độc càng đáng sợ hơn, Diệp Trần đạo. Trong nháy mắt, Mạc Đạo Hoa mấy người mặt xám như tro tàn. Máu độc, phụ thân như thế nào bên trong này kịch độc, Mạc Đạo Hoa không hiểu. Máu độc còn có một loại triệu chứng, chính là chúng độc người, sẽ có hồi quang phản chiếu lúc, thời gian, đem ở sau 1 tháng, Diệp Trần lại nói. Sau 1 tháng, bỗng nhiên, Mạc Đạo Hoa, nhưng biến sắc. Sau 1 tháng, là chúng ta cùng đàn thành cung ước định kỳ hạn chót, đến lúc đó, nếu phụ thân khỏi hẳn, Thành Thành liền đem sẽ cùng Mộ Dung Diệc thành hôn, chẳng lẽ là Mộ Dung Diệc gây nên. Mạc Ly ngừng tiếng nói, tự phụ thân trọng thương sau, đàn thành cung liền biểu hiện dị thường hữu hảo, xem ra là nghĩ đem Mộ Dung Diệc đánh vào Vạn Đạo Kiếm Tông, mà đợi một ngày nào đó, không đánh mà thắng tiếp quản Vạn Đạo Kiếm Tông. Dùng máu độc hồi quang phản chiếu, không chỉ có hoàn thành cam kết, để cho chúng ta cảm kích rơi nước mắt, đồng thời còn gia tốc phụ thân tử vong, coi là thật nhất cử lưỡng tiện a. Mạc Đạo Hoa thần sắc âm trầm, trong lúc mơ hồ có sát ý chảy xuôi. Giờ khắc này, hắn hận không được giết tới đàn thành cung. Đàn thành cung dị thường, chúng ta đã khắp nơi đề phòng, đáng tiếc, hay lại là trùng chiêu, Mạc Ly thở dài nói. Máu độc mặc dù bá đạo, vô thành vô tức, nhưng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ vào cơ thể. Trong lúc bất chợt, Mạc Vân Kiếm trong đầu vang lên Diệp Trần thanh âm, cái này làm cho hắn cả người run rẩy, lời ấy không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn, người hạ độc có lẽ chính là bên cạnh hắn người chỉ thân. Đàn thành cung ra sao dự định, hắn tự nhiên rõ ràng, đối với Mộ Dung Diệc chữa trị, hắn một bên đồng ý, tất nhiên một bên cảnh giác. Vô luận là cần gì phải thuốc, loại nào chữa trị, tất nhiên có người đi trước thử, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới có thể dùng. Nhưng hắn như cụ chống độc, phải là bên người có người, phản bội hắn, có lẽ, chính là hắn 2 đứa con trai bên trong 1 cái, tóm lại, Vạn Đạo Kiếm Tông bên trong, ai cũng có thể. 100 triệu linh thạch, bản tọa nhận lấy, coi như là cho các ngươi giảng giải thù lao. Diệp Trần nhận lấy Mạc Đạo Hoa trong tay nhận chữ vật, ngay sau đó ngự không lên, chuẩn bị trở lại Tấn U, nhưng đột nhiên, Mạc Vân Kiếm một phen, làm cho Diệp Trần lại lần nữa dừng bước lại. Đạo hữu, luân hồi mục là ta ở một nơi bí cảnh bên trong được, ngươi nếu còn có nhu cầu, có thể đi. Bí cảnh. Diệp Trần đột nhiên dừng bước, thần sắc hiếu kỳ. Luân hồi mục, ba động mãnh liệt, dược lực vượt xa còn lại đồng gia linh dược, có thể thấy, quy tắc hoàn thiện. Nghĩ đến, vật này phải là từ một ít đặc thù nơi tìm được. Giờ phút này, Mạc Vân Kiếm nói cho hắn biết, cái loại này di tích nơi, còn có thể đi, hắn tự nhiên hiếu kỳ lên. Tấn U cương vực đàn thánh di tích, có vô số hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí còn có thượng cổ bí mật, hắn dám xác định, Thương Lan Đại Lục, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu có còn lại bí cảnh, hắn đương nhiên muốn đi nhìn trộm. Là hắn trở lại tiên đạo trước, cảm thấy hứng thú nhất chuyện. Ở nơi nào, Diệp Trần hỏi. Diêm U bên ngoài, Tử Vong Cốc, Mạc Vân Kiếm đáp lại. Không thể không nói, người rất thông minh, Diệp Trần thanh âm ung dung, cười trúng chím nhìn Mạc Vân Kiếm. Từ ngay từ đầu, lão này thái độ, liền 10 phần cung kính, có lẽ không phải là bởi vì Diệp Trần, mà là bởi vì đan khí điện, nhưng ít ra, hắn thái độ sắp xếp rất ngay ngắn, giảm tiêu Diệp Trần tức giận. Sau đó, lại lấy ra có thể thay thế Bách Văn Côn Ngô Mộc Luân Hồi Mộc, hoàn toàn tiêu trừ Diệp Trần tức giận. Giờ phút này, lại nói ra bí cảnh, đưa tới Diệp Trần hiếu kỳ. Có lẽ, Mạc Vân Kiếm không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng đan khí điện có thể ở sau khi hắn chết, chiếu cố Vạn Đạo Kiếm Tông 1-2. Nhưng hắn lấy lòng đối tượng là Diệp Vô Cực. Đây tuyệt đối là hắn không tưởng tượng nổi. Tin tức này có thể đổi bản tọa một cái ân huệ, người có thể tưởng tượng sống, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Lời nói này làm cho Mạc Vân Kiếm thân sắc biến đổi, kia đục ngầu con người cuối cùng bộc phát ra sáng chói tinh mang, phảng phất biến thành người khác như thế, giống như hồi quang phản chiếu. Không chỉ là hắn, Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly, Mạc Thành Thanh ba người cũng là thần sắc kịch biến. Ngay cả tỳ thần đều là hoảng sợ thất sắc. Nơi ấy là ý gì? Diệp Vô Cực có thể cứu Mạc Vân Kiếm. Lão Thiền, Thỏ Nguyên sắp tới, ở bên trong thân thể máu độc, chẳng lẽ có biết? Không phải nói, liền Vũ Kinh Thiên Tổng Điện Chủ cũng cứu không sao? Chẳng lẽ hắn có thể cứu? Đạo hữu có thể có biện pháp? Mạc Vân Kiếm run giọng hỏi. Người nếu là tuyệt vọng lâu, có lẽ sẽ dần dần tiếp nhận kết quả, nhưng ở tuyệt vọng bên bờ bỗng nhiên dâng lên một luồng thử quang, loại kích động đó tuyệt đối khó mà nói nên lời. Giờ phút này Mạc Vân Kiếm đã là như vậy. Hắn đã sớm làm xong mất mạng chuẩn bị, chỉ hy vọng có thể vì Vạn Đạo Kiếm Tông làm nhiều chút cái gì. Nhưng bỗng nhiên, có người hỏi hắn, có muốn hay không sống? Đây không thể nghi ngờ là Thiên Lại Chi Âm, là đời này của hắn, nghe qua em tai nhất thanh âm. Ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, có thể tưởng tượng sống, Diệp Trần hỏi lại. Nghĩ tưởng, Mạc Vân Kiếm bật thốt lên. Sinh và từ lựa chọn, là rất tốt lựa chọn, căn không cần do dự. Được. Diệp Trần gật đầu, chỉ thấy hắn lâm không điểm vươn ngón tay, hàng ra rất nhiều linh dược, đạo, ở ngươi máu độc phát tác trước, bản tọa sẽ một lần nữa. Nếu ngươi có thể thu thập được phần tài liệu này, ta liền vì ngươi xuất thủ một lần, đảm bảo ngươi bất tử. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần cũng không dừng lại, hướng Tấn U cấp tốc trở lại. Phụ thân, là kia Vô Cực, thật có biện pháp không? Mạc Đạo Hoa không nhịn được hỏi. Vào giờ phút này, hắn trong lòng có nồng nặc rung động. Từ ngay từ đầu, hắn liền muốn biểu hiện cường thế một ít, để dùng luân hồi mộc đổi lấy nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng mà, Diệp Vô Cực thái độ, nhưng là so với hắn càng hung hăng, hoàn toàn vượt trên hắn. Sau đó, Diệp Vô Cực nói ra máu độc, để cho hắn hơn kinh hãi. Cuối cùng, ở nói có thể cứu Mạc Vân Kiếm, càng làm cho người rung động vạn phần. Hắn phát hiện, hắn lại không nhìn thấu Diệp Vô Cực. Sợ hãi nhất, không ai bằng Mạc Vân Kiếm, đây chính là quan hệ đến hắn sinh hy vọng a. Vô luận thiệt giả, cũng phải góp đủ phần danh sách. Cố nén nội tâm hoảng sợ, Mạc Vân Kiếm nhìn về phía trong điện mọi người, đục ngầu chỗ sâu trong con người, thoáng qua một luồng u mang. Hắn máu độc, có thể là người bên cạnh gây nên. Cho nên, ở Diệp Vô Cực nói đảm bảo hắn không chết đang lúc, hắn cố ý lưu ý qua Mạc Đạo Hoa ba người. Ba người này, cũng không có chút nào dị thường, có thể thấy, kia người hạ độc, không phải là bọn hắn, trừ phi, người kia ẩn núp quá sâu. Phụ thân yên tâm, cho dù hao hết Vạn Đạo Kiếm Tông tài nguyên, ta cũng sẽ góp đủ phần tài liệu này, Mạc Đạo Hoa nghiêm nghị mở miệng. Ở Diệp Vô Cực không có lại trước khi tới, chuyện này không thể truyền ra ngoài, tỳ thần đại nhân, xin người hãy thay lão hủ giữ bí mật tuyệt đối, Mạc Vân Kiếm nhìn về phía tỳ thần. Tỳ thần còn nơi đang khiếp sợ bên trong. Không thể tin được, là kia Vô Cực thật có thể để cho Thọ Nguyên sắp tới, ở bên trong thân thể máu độc Mạc Vân Kiếm, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, hắn sẽ không nói ra miệng. Chờ lão tông chủ yên tâm, chuyện hôm nay, quả quyết sẽ không tiết lộ một chữ. Tỳ thần tỏ thái độ, ngay sau đó lại nói, chờ lão tông chủ, không biết chuẩn bị khi nào, để cho Mạc Thanh Thanh đi trụ sở chính. Ta nghĩ rằng chờ đến sau một tháng. Không đợi Mạc Vân Kiếm đáp lại, Mạc Thanh Thanh đoạt mở miệng trước. Nàng tâm hệ ra ra, không đành lòng bây giờ liền rời đi. Sau một tháng, nếu Diệp Vô Cực thật có thể cứu chị ra ra của nàng, nàng mới có thể an tâm rời đi. Nếu như thế, ta liền sau một tháng, lại tới quấy rầy. Tỳ thần nhẹ nhàng gõ đầu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, là kia Vô Cực thật có thể cứu chị Mạc Vân Kiếm hay không. Đợi, đến tỳ thần lui ra sau, Mạc Ly ngưng âm thanh mở miệng, phụ thần, Mộ Dung Diệc cùng Mộ Dung Phong kín ở chúng ta, Đan Thánh cung bên kia, sợ rằng Thanh Thanh đã là Vũ Kinh Thiên thân truyền, tại sao phải sợ hắn Đan Thánh cung? Mạc Đạo Hoa khinh thường nói. Mạc Ly ngừng tiếng nói, lời tuy như thế, nhưng Đan Khí Điện không màng thế sự, sợ là không dễ can thiệp chỗ này phân tranh. Diệp Vô Cực đại biểu Đan Khí Điện tới, lại có thể ở Hạ Tam U Sương Vương, ai nói Đan Khí Điện không màng thế sự? Mạc Đạo Hoa lắc đầu nói. Mạc Ly đạo, sự thật là một chuyện, dám nói, nhưng là một chuyện khác. Mạc Đạo Hoa còn muốn nói tiếp cái gì, Mạc Vân Kiếm, nhưng là vẫy tay, ngắt lời nói, Vạn Đạo Kiếm Tông, còn không tư cách nhường Đan Khí Điện ra mặt, chúng ta cùng Đan Thánh cung ân oán, còn cần tự chúng ta giải quyết. Khương hay lại là lão nạt. Mạc Vân Kiếm nhìn rất thấu triệt. Vạn Đạo Kiếm Tông cung cấp luân hồi mộc, để cho Vũ Kinh Thiên thu học trò một người, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Đan Khí Điện, còn không đến mức là Vạn Đạo Kiếm Tông dọn dẹp cứu địch. Nhiều lắm là, không để cho Vạn Đạo Kiếm Tông tiêu diệt, liền đã là lớn nhất trợ giúp. Đan Thánh cung nhất định có cử động, phụ thân, chúng ta nên ứng đối ra sao? Mạc Ly hỏi. Mạc Vân Kiếm đạo, Đan Khí Điện sẽ không cho chúng ta xuất thủ, nhưng có người lại biết à? Mạc Đạo Hoa lúc này kêu lên, phụ thân là nói, Diệp Vô Cực. Mạc Vân Kiếm đạo, Vô luận là Mộ Dung Diệc hay lại là Mộ Dung Phong đều là chết ở Diệp Vô Cực thủ bên trong, mà Diệp Vô Cực lại có thể đại biểu đan khí điện, đan thành cung. Nếu là trả thù, sợ rằng tương hội như Hạ Tam U Tam đại tông môn như thế, lúc đó tiêu diệt. Minh bạch, phụ thân là muốn lợi dụng Diệp Vô Cực, Mặc Đạo hòa đạo. Sai. Mặc Vân Kiếm nặng nề cắn ra một chữ, cả người cũng ho khan kịch liệt hai tiếng, có chút thất vọng nhìn Mặc Đạo hòa đạo. Vạn Đạo Kiếm Tông có tư cách gì đi lợi dụng Diệp Vô Cực, sao lại dám đi lợi dụng? Hắn một trong người liền yêu ngờ ép vô song, buông chi hắn đại biểu hay lại là đan khí điện, chúng ta phải lấy hắn cầm đầu mới có thể nắm giữ càng đại cơ duyên. Một điểm này hy vọng các người có thể minh bạch, chưa có sắp xếp sai tự thân vị trí. Mặc Đạo Hoa cùng Mặc Ly trở nên thần run rẩy. Trước đó bọn họ đối với Diệp Vô Cực thái độ nhiều lắm là đặt ở đồng bối luận giao, trong lúc mơ hồ còn có một chút ngạo nghễ, nhưng giờ phút này bọn họ mới hoàn toàn minh bạch Diệp Vô Cực lại yêu cầu bọn họ lấy lòng tồn tại. Có lẽ đây cũng không phải là bởi vì Diệp Vô Cực thân, mà là hắn có thể đại biểu thân phận. Hạ Tam U Tam đại tông môn sợ rằng cũng không phải là bởi vì Diệp Vô Cực mà tiêu diệt, mà là bởi vì Diệp Vô Cực đại biểu đan khí điện đi. Hắn chính là đi đan khí điện. Ở Diệp Vô Cực lại trước khi tới, hết thảy giữ nguyên dạng, cho dù đan thánh cùng tìm tới, cũng không thể trở mặt. Bỏ lại lời nói này, Mặc Vân Kiếm liền thối lui, tình huống của hắn rất nát bét, cho bất quá hao phí quá nhiều tinh lực. Đan thánh cung. Một nam tử áo bào xanh đang đứng ở một tòa sừng sững cung điện bên ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân sắc bình tĩnh, hai tròng mắt như giếng cổ như vậy, chút nào không gợn sóng, nhưng bốn phía đứng vũ giả lại rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn ánh sáng. Đặc biệt là trước mặt hắn quỳ lại mấy người, càng là run lẩy bẩy, lộ ra thập phần sợ hãi. Mộ Dung Phục. Mộ Dung Diệp phụ thân, Thánh Vũ nhất trọng cường giả tối đỉnh, hoàng bảng bài vị 28, công chủ Mộ Dung Tuyệt không ra, toàn bộ đàn thánh cung chính là lấy hắn cầm đầu. Diệp Vô Cực. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Phục cắn ra ba chữ, chữ chữ như phong, sắc bén thêm vắng lặng. Sau một khắc, bàn tay hắn tìm tòi, vô tận khí nhận vô căn cứ thoáng hiện, đem trước người hắn mấy người trực tiếp tru diệt. Chỉ thấy mấy vị kia vũ giả thân thể nổ tung, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền biến mất hư vô, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Một màn này làm cho bốn phía xe nơi lại vũ giả âm thầm run sợ, hơn sợ hãi lên. Thiếu công tử Mộ Dung Diệc cái chết, ai cũng không dám bảo đảm Mộ Dung Phục sẽ làm ra như thế nào cử động. Không nghĩ tới Hạ Tam U tin đồn lại là thật, Cựu U lại thật có Diệp Vô Cực người này, còn tiến vào Diêm U giết huynh đệ của ta, tàn sát ta thân tử, thù này không đội trời chung. Mộ Dung Phục thần sắc dần dần âm trầm xuống, thập phần đáng sợ. Vạn Đạo Kiếm Tông lại thấy chết mà không cứu, xem ra còn muốn phản kháng a. Truyền lệnh, đan thánh cùng toàn bộ vũ giả trong một tháng toàn bộ trở về, hợp phái người truyền lời Vạn Đạo Kiếm Tông để cho bọn họ cho một giao phó. Mộ Dung Phục trầm hát lên tiếng, nói xong liền trở lại đại điện. Mất còn đau cũng không để cho hắn đánh mất lý trí, trực tiếp giết tới Vạn Đạo Kiếm Tông. Hắn biết Mặc Vân Kiếm máu độc còn chưa phát tác, nếu là đối phương hợp lại đánh một trận tử chiến cũng sẽ cho đàn thành cung mang đến cực lớn đánh vào, cho nên hắn nhẫn nhịn. Một tháng sau hắn sẽ để cho Vạn Đạo Kiếm Tông còn có Diệp Vô Cực hết thảy trốn theo. Hơn nữa hắn thấy Vạn Đạo Kiếm Tông mới là trọng yếu nhất, về phần Diệp Vô Cực, một cái chưa vào thành vũ người đừng nhấn ép Vạn Đạo Kiếm Tông sau tùy tiện liền có thể tru diệt. Đến lúc đó hắn muốn Hạ Tam U máu chảy thành sông, hắn muốn Diệp Vô Cực toàn bộ chỉ thân, toàn bộ trốn theo. Cùng lúc đó, Tấn U Cương Vực, Bắc Hàn Cung. Ngày hôm nay, có lẽ đã không thể xưng là Bắc Hàn Cung. Bắc Hàn đã diệt, Diệp Vô Cực xưng vương, mọi người đem nơi đây xưng là Vô Cực Cung. Giờ phút này, Vô Cực Cung nội, một nơi trong thiên điện. Vũ Kinh Thiên đang ở hết lòng chiếu cố Lâm Diệu Âm, mỗi ngày cũng sẽ vì thế luyện hóa rất nhiều đan dược, lấy duy trì sinh cơ bất diệt. Dù vậy, Lâm Diệu Âm trạng thái vẫn là ngày càng lụn bại. Nàng thân hình khô xấu, uyển như nến tàn trong gió lão già, sinh tử sắp tới, ít ngày nữa liền đem mất mạng. Tiền bối, Diệu Âm nàng, thầy Vũ Kinh Thiên đứng dậy, một bên Lâm Nhiễm, không nhịn được mở miệng. Những ngày qua, Lâm Nhiễm là thống khổ nhất, chớ mắt nhìn mình con gái, dần dần đi về phía tử vong, loại đau này, chỉ có trải qua, mới có thể biết được. Ngắn ngủi cân nhắc ngày, Lâm Nhiễm đã là mãn tấn muối tiêu, dung nhan tiểu tụy, tựa như năm, đã gần đến trăm từ từ lão già. Hy vọng Trần Thiếu có thể kịp thời thuộc về Vũ Kinh Thiên, nhẹ nhàng thở dài. Đối với Lâm Diệu Âm, hắn không có năng lực làm, bây giờ chỉ có thể khao khát với Diệp Trần có thể kịp thời thuộc về. Hưu hưu hưu. Giờ phút này, Lưỡng đạo âm thanh xé gió trên vân tiêu, giống như hai tia chớp, hoa phải trường không, cấp tốc cướp. Vô Cực bên ngoài cung, Ngân Trảm Thiên bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng, là Diệp Vô Cực đại nhân. Thét một tiếng kinh hãi, có thể nói vang tận mây xanh, trong nháy mắt, liền có rất nhiều ba động truyền ra, rậm rạp chẳng chịt bóng người, từ Vô Cực cung nội đi ra. Vũ Kinh Thiên cùng Lâm Nhiễm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng ra ngoài nghênh đón. Trần Thiếu. Không đợi Diệp Trần hạ xuống, Lâm Nhiễm liền ngự không lên, mặt đầy mong đợi. Phá cảnh Hoàng Vũ, Diệp Trần hơi kinh ngạc, ngự không lên, không phải là Hoàng Vũ không thể làm, Lâm Nhiễm lại phá cảnh. Trần Thiếu, Vũ Kinh Thiên ngự không tới, giống vậy đang mong đợi. Vũ Lão, ngươi đi theo ta, những người còn lại, ai đi đường nấy? Diệp Trần trực tiếp mở miệng, bất chấp cả đêm bay vùn vụt đi đường mệt mỏi, mang theo Vũ Kinh Thiên, đi thẳng tới một gian phòng luyện chế bên trong. Lâm Nhiễm thần sắc khẽ run, lệ bất trí bất giác chảy xuống xuống. Vũ Lão, ta hồn lực có hạn, chỉ có thể làm phiền ngươi. Phòng luyện chế bên trong, Diệp Trần sử dụng nhẫn chữ vật, đem toàn bộ nhân tài, toàn bộ sử dụng. Vũ Kinh Thiên nghiêm mặt nói, Trần Thiếu yên tâm, hai tháng đến, ta mỗi ngày cũng đang diễn hóa luyện chế, cố định không nhục mệnh. Hồn sinh đan chính là Lâm Diệu Âm cứu mạng vật, Vũ Kinh Thiên tự nhiên không dám khinh thường. Cuồng chi, Bách Văn Côn ngu mộc khô, gờ cách nào tìm được, thật vất vả mới tìm được luân hồi mộc. Nếu là luyện chế thất bại, Lâm Diệu Âm, đem khó đi nữa cứu chữa. Lần này luyện chế, không cho phép hắn thất bại. Hơn nữa, từ Diệp Trần cho ra thủ pháp luyện chế đến xem, hồn sinh đan luyện chế, cực kỳ khó khăn, vượt xa hắn bất kỳ lần nào luyện chế. Viên thuốc này, tuyệt đối là tiên cấp đỉnh phong đan dược, hắn càng không dám khinh thường. Cũng may, hai tháng tới nay, hắn diễn luyện vô số lần, không nói 100% thành công, ít nhất cũng là 10 phần chắc chín. Bắt đầu đi. Diệp Trần kiểm tra nhân tài cùng máy móc, bắt đầu chỉ điểm Vũ Kinh Thiên luyện chế. Vũ Kinh Thiên thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm nghị, dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn, còn có chức diễn hóa, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế lên. Không thể không nói, Vũ Kinh Thiên thực lực, hay lại là cực mạnh, vô luận là phân giải, hay lại là tinh luyện, cơ hồ đều là hoàn mỹ, đem mỗi một bụi cây nhân tài dược lực, cũng luyện hóa đến mức tận cùng. Có thể thấy, hắn kỹ thuật cơ bản vẫn là hết sức vững chắc, ngay cả một bên Diệp Trần, đều là âm thầm gật đầu. Phòng luyện chế bên ngoài, Lâm Nhiễm, Vũ Thanh Tuyết đám người nóng này chờ đợi, không dám chút nào quấy rầy. Nhậm Thúc không cần lo âu, có Trần Thiếu ở, nhất định sẽ luyện chế thành công. Nhìn lo âu không dứt, nóng nảy vạn phần Lâm Nhiễm, Vũ Thanh Tuyết mở miệng an ủi. Nàng tin tưởng, chỉ cần tìm được nhân tài, liền tuyệt sẽ không thất bại. Cho dù không có nàng Gia Gia ở chỗ này, Diệp Trần cũng có thể thành công. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn là Diệp Trần. Lâm Nhiễm gật đầu, ngắn ngủi mấy tháng tiếp xúc, hắn đối với Diệp Trần cũng là thập phần tín nhiệm. Từ tiêu diệt Thu Gia, đến nghiền ép Bắc Hàn, rồi đến xưng bá Hạ Tam U, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Nếu như nói, còn có ai có thể cứu Lâm Diệu Âm, chỉ có Diệp Trần. Nếu Diệp Trần đều không cách nào làm được, vậy nhất định là không có biện pháp nữa. Thời gian điểm một cái trôi qua, phòng luyện chế bên trong đã vu đến càng ngày càng nhiều phế liệu. Vũ Kinh Thiên hết sức chăm chú, toàn lực luyện chế, rất nhiều nhân tài, rốt cuộc bắt đầu dung hợp, hướng ngưng đan đi. Thình thịch oanh. Trong lúc bất chợt, rất nhiều nhân tài phảng phất dược lực tương trùng, bùng nổ trận trận giòn vang, một số gần như nổ đan, làm cho Vũ Kinh Thiên thần sắc biến. Vũ Lão, phân tán hồn lực. Diệp Trần con ngươi khẽ nhếch, vội vàng thả ra chính mình hồn lực, lan tràn đi, cùng Vũ Kinh Thiên hồn lực hòa hợp, bao quanh rất nhiều nhân tài, áp chế nổ đan khuynh hướng. Mấy tháng tới nay, Diệp Trần tạm hoãn võ đạo khôi phục, toàn lực khôi phục hồn lực, bây giờ cũng khôi phục lại hoàng cấp đỉnh phong, cùng võ đạo tương đối, mặc dù không làm được đơn độc luyện chế, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến nhất định tác dụng. Quả nhiên, có Diệp Trần xuất thủ cùng với chỉ điểm, luyện chế lại lần nữa trở lại chính quỹ, rốt cuộc ở mấy giờ sau, một viên thuốc ngưng tụ thành, trên không trung không ngừng đào, tản ra trận trận thoang thoảng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn dùng. Thành công. Vũ Kinh Thiên dài thở phào, Diệp Trần lộ ra nụ cười, đưa tay nhận lấy đan dược. Vũ Kinh Thiên dài thở phào, lại mang theo hưng phấn. Hồn sinh đan rốt cuộc luyện chế thành công, Lâm Diệu Âm có thể cứu chữa, hơn nữa viên thuốc này tuyệt đối là tiên cấp đỉnh phong đan dược, hắn luyện chế thành công. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình hồn lực đều có tinh tiến, không nhịn được nghĩ muốn vừa xông bình cảnh. Đáng tiếc, Thương Lan đại lục không có tiên đạo quy tắc, như bàn về hắn như thế nào đánh vào, cũng không khả năng phá cảnh tiên đạo. Phòng luyện chế đại môn rộng mở, bên ngoài Lâm Nhiễm cùng Vũ Thanh Tuyết mấy người, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến, mỗi một đôi ánh sáng đều tràn đầy nồng nặc mong đợi, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trần Thiếu, Lâm Nhiễm thanh âm có chút phát run. Thành công, Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Một lời hạ xuống, Lâm Nhiễm đầu tiên là run rẩy dữ dội ngay, sau đó mừng đến chảy nước mắt. Kia già nua dung nhan phảng phất trong nháy mắt nhiều mấy phần sáng bóng, vào giờ khắc này tuổi trẻ không ít. Vũ Thanh Tuyết mấy người cũng là lộ ra nụ cười. Diệp Trần nắm hồn sinh đan đi tới Lâm Diệu Âm trước người, cẩn thận từng ly từng tí đem luyện hóa từng cái một phục vào Lâm Diệu Âm trong miệng. Người sau khí sắc, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến hóa. Kia tái nhợt đến giống như nến tàn trong gió khô xấu khuôn mặt rõ ràng bắt đầu đỏ thắm, kia là sinh cơ trở về thuộc về, khí tức đang khôi phục. Hồn sinh đan dược lực hóa thành từng luồng ánh sáng vừa vào Lâm Diệu Âm trong miệng liền hướng đến tứ chi bách hải đi, nhưng càng nhiều nhưng là hướng Lâm Diệu Âm tâm mạch đi. Những ánh sáng kia tựa như cùng tâm mạch một dạng trọng tố Lâm Diệu Âm tâm mạch, nàng nhịp tim bắt đầu có lực lên. Giờ khắc này Lâm Diệu Âm phảng phất trở lại mới sinh trạng thái, tái nhật dung nhan bắt đầu khôi phục, một số gần như ngừng nghỉ nhịp tim bắt đầu hồi phục, khô xấu thân hình dần dần nở nang, hết thảy cũng hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng mà Lâm Diệu Âm như cũ nhắm chặt hai mắt không có tỉnh. Bây giờ ta truyền cho ngươi nhất thiên tâm thần thuật, ngươi phải nhớ kỹ. Đợi hồn sinh đan dược lực hao hết sau, Diệp Trần đưa tay điểm ở Lâm Diệu Âm mi tâm, ung dung mở miệng nói. Người căn nguyên trong lòng sinh lòng hồn, hồn sinh phách, phách cường là hồn mạnh, hồn cường là tâm mạnh, cố sở tư tinh nhiều, hiểu ra tinh nhiều là hồn phách mạnh, tâm cảnh cường. Diệp Trần lời nói tựa như cùng mộ cổ thần chung như vậy, không chỉ có vang dội ở Lâm Diệu Âm trong đầu, càng là vang dội ở Vô Cực cung nội, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là mâu quang sáng chói, kinh hỉ vạn phần, chuyển mà kinh ngạc, dần dần đỡ đắn. Tâm thần thuật cường hồn phách, đây là luyện hồn thuật a. Vũ Kinh Thiên kích động lên tiếng, vội vàng ổn định tâm tình mình lắng nghe Diệp Trần lời nói, rất sợ sai qua một cái chữ. Vũ Thanh Tuyết cũng là hoảng sợ, nàng một mực ở tu luyện luyện hồn bí thuật, nhưng vào giờ phút này Diệp Trần nói ra tâm pháp phảng phất so với nàng tu hành luyện hồn bí thuật cao thâm hơn khó lường. Không chỉ là đan khí sư, một số võ giả cũng là khiếp sợ thất thần. Cường hồn phách, cố tâm thần, chuyện này với bọn họ cũng rất có trợ giúp. Diệp Trần liên tục nói gần một giờ, lúc này mới dừng lại, nhìn Lâm Diệu Âm kia ăn tường giống như ngủ say khuôn mặt, nhẹ giọng nói, tiếp đó thì nhìn chính ngươi, sớm ngày vững chắc tâm thần, sớm ngày tỉnh lại đi. Hắn đứng dậy, đi ra thiền điện. Lại không nhìn thấy hai hàng trong suốt nước mắt theo Lâm Diệu Âm gò má chảy xuống xuống. Ta muốn bế quan. Ngoài điện, Vũ Kinh Thiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thẳng tiếp theo bế quan. Luyện chế hồn sinh đan liền để cho hắn rất có lĩnh ngộ, giờ phút này nghe nữa Diệp Trần luyện hồn thuật, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn bế quan. Ta cũng phải bế quan. Vũ Thanh Tuyết cũng vội vàng lui ra, nàng có nắm chắc có thể đánh vào đan thánh cảnh. Không ít vũ giả cũng lần lượt lui ra, rồi rít lựa chọn bế quan. Lâm Nhiễm nhưng là không có rời đi, nhìn Diệp Trần đi ra, vội vàng tiến ra đón. Diệp Trần cười nói, Nhiễm thúc yên tâm, Diệu Âm đã vô sự, nhưng mà nàng tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng, giờ phút này vẫn còn ngủ say chính giữa, ít ngày nữa liền đem tỉnh. Hồ. Nghe lời nói này, Lâm Nhiễm là hoàn toàn yên lòng, kia kiềm chế ở trong lòng đá lớn, rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn hạ xuống. Đa tạ Trần thiếu. Lâm Nhiễm hướng Diệp Trần xá một cái thật sâu, ngay sau đó bước vào thiền điện, thăm Lâm Diệu Âm. Mà Diệp Trần là đi ra ngoài. Không lâu lắm, Ngân Chính An liền tìm tới, cung kính nói, đại nhân, hạ Tam U thế cục đã ổn định, rất nhiều gia tộc nguyện tôn đại nhân cầm đầu, đây là Tam U toàn bộ gia tộc chung nhau thu thập được tài nguyên, mời đại nhân qua. Vừa nói, Ngân Chính An đưa ra một cái nhẫn mù vật. Diệp Trần thần thức quét qua, mâu quang hơi sáng, trong nhẫn chữ vật lại có gần 100 triệu linh thạch. Phải biết Từ Thiên Tông cùng Kim Thiên Tông ở tiêu diệt đang lúc tông môn tử đệ liền đem toàn bộ tài nguyên chia cắt hết sạch, trực tiếp giải tán, có thể nói không có để lại một khối linh thạch. Bây giờ Ngân Chính An dâng lên gần 100 triệu linh thạch, có thể tưởng tượng được những linh thạch này phải là Hạ Tam U những gia tộc kia điều hắn để bày tỏ trung thành. Đem những linh thạch này trả lại cho hắn môn đi, nói cho bọn hắn biết ta vô tình xưng vương xưng bá, chỉ không được tội ta, bản tọa tự sẽ không giết phạt, Diệp Trần phất tay nói. Ngân Chính An nhưng ngẩng đầu hơi kinh ngạc, ngay sau đó nói, đại nhân, người nếu cự tuyệt sợ là Hạ Tam U toàn bộ gia tộc cũng sẽ ăn ngủ không yên à. Diệp Trần cười nói, ta cũng không phải là đồ phu, có gì ăn ngủ không yên. Đại nhân, ngươi là Hạ Tam U Chi Vương, nếu có thể lúc đó phát triển Vô Cực Cung ắt sẽ lòng lánh cựu u. Ngân Chính An lại nói, khó có thể tưởng tượng tốt đẹp như vậy cơ hội Diệp Vô Cực lại không nghĩ xưng vương, đây nếu là đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã tuyên cáo Hạ Tam U xưng vương. Nhưng mà hắn cũng không biết ở Diệp Vô Cực trong mắt cái gì vô cực cung, cái gì hạ tam u xương vương, căn không có hứng thú chút nào. Dù là vô cực cung xưng bá toàn bộ Thương Lan đại lục, hắn cũng không để ý chút nào. Đại nhân, có lẽ người vô tình khai tông lập phái, nhưng nếu có tông môn tồn tại, tin tưởng đại nhân mạnh khỏe hữu thân nhân, cũng có thể được cực lớn che chở. Tức sự đại nhân không có ở đây tông môn, cũng thiếu không người nào dám tới mạo phạm, Ngân Chính An lại nói. Lời nói này, thật ra khiến Diệp Trần dậm chân. Không sai, hắn xác thực vô tình khai tông lập phái, hơn nữa ở nơi này hạ vị diện, ít có người có thể vào hắn mắt, không đáng giá bồi dưỡng. Nhưng là, khai tông lập phái, không nhất định, nhưng mà vì hắn. Lúc trước, Diệp gia bị Vọng Tiên Lâu áp xe, suýt nữa diệt tộc, một ngày nào đó, Diệp gia nếu có thể dẫn tông môn, áp chế Vọng Tiên Lâu, để cho phụ thân Đường Đường Chính Chính tiếp tục trở về mẫu thân. Có lẽ, đây là hắn phụ thân cho tới nay mơ mộng đi. Cùng chi, có tông môn thế lực uy hiếp, hắn quan tâm người, xác thực có thể được rất nhiều che chở. Nghĩ tới đây, hắn đối với khai tông lập phái, có chút động tâm lên. Không vì mình, chỉ vì bên người thân nhân bạn tốt. Nếu như thế, vô cực cung đứng sừng sững tần u, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Tham kiến tông chủ, Ngân Chính An lúc này quỳ lại, kích động thêm mong đợi nhìn Diệp Trần. Hắn ý tưởng, Diệp Trần liếc mắt nhìn xuyên, đạo, vô cực cung tông chủ, là phụ thân ta Diệp Phong. Về phần người, ban cho người vô cực cung trưởng lão vị, phụ trách thu nhận công chức. Đa tạ tông, đại nhân, Ngân Chính An mừng rỡ. Hắn bận trước bận sau, không phải là vì thế khác sao. Vô cực cùng xưng bá tam u, hắn làm một tông trưởng lão, lại phụ trách thu nhận công chức, nơi đầy vị, tuyệt đối so với xưng bá một u, còn phải phi phạm. Nhớ, vô cực cùng yêu cầu, cực kỳ nghiêm khắc, không phải là 20 bên dưới hoàng vũ, đan hoàng, không vào vô cực cùng, Diệp Trần đạo. Đây là hắn yêu cầu duy nhất. 20 bên dưới không phải là hoàng vũ, đan hoàng, không đáng giá chút nào bồi dưỡng. Ngân Chính An dọa cho giật mình. Như thế nghiêm khắc điều kiện, vô cực cùng sợ là khó mà nhận được bao nhiêu đệ tử, cái này cùng không khai tông lập phái, có gì khác biệt? Yêu cầu này, có hay không quá hà khắc? Vô cực cùng đứng sừng sững tấn u tin tức, trong nháy mắt như tin đồn khắp Hạ Tam U. Rất nhiều gia tộc, vô cùng mừng rỡ. Hạ Tam U vô cực cùng xưng bá, mà vô cực cùng lại đang tấn u, như vậy từ u cùng luyện u, để cho ai tới chấp trường. Không ít gia tộc dục dịch, muốn để bày tỏ trung thành, lấy được vô cực cùng trọng dụng, chúa tể nhất phương. Nhưng kế tiếp tin tức lại giống như trong nước lạnh từ đỉnh đầu tưới mà xuống, để cho không ít người trở nên bất đắc dĩ. Nghĩ tưởng vào vô cực cung, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không phải là 20 bên dưới hoàng vũ, đan hoàng, không vào vô cực cung. Ý vị này, Hạ Tam U có thể vào vô cực cung người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn, đem cùng vô cực cung vô duyên. 20 bên dưới hoàng vũ, đan hoàng A, cho dù dĩ vãng tam tông đệ tử, cũng lác đác không có mấy, vô cực cung yêu cầu không khỏi quá cao. Ai, xem ra, chúng ta chỉ có thể thành chi nhánh, có thể cầu xin một thành một trì, liền không tệ. Không ít gia tộc cũng đang cảm thán. Mà chuyện này, Diệp Trần không thèm để ý chút nào, hoàn toàn giao trong Ngân Chính An, mà hắn, nắm mấy trăm triệu linh thạch, chuẩn bị bế quan. Bắc Hàn cung tài nguyên, đạt tới hơn 10 tỷ, Vũ Thanh Tuyết cho Diệp gia lưu lại mấy trăm triệu, như cũ có hơn nửa, vẫn còn ở Diệp Trần trên người, hơn nữa từ Vạn Đạo Kiếm Tông kia lấy được 100 triệu. Cùng với Ngân Chính An dâng lên 100 triệu. Diệp Trần trên người đạt tới 6-700 triệu linh thạch. Mặc dù linh thạch không thể so với nguyên thạch, nhưng khổng lồ số lượng, như cũ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đủ để ngưng luyện ra đại lượng nguyên khí. Như thế tài nguyên, Diệp Trần có lòng tin khôi phục mấy tầng cảnh giới. Ở Diệp Trần chuẩn bị bế quan đang lúc, Diệp Phong tìm tới, đạo, ngươi làm thật quyết định khai tông lập phái? Ừm, Diệp Trần gật đầu. Muốn ta làm tông chủ? Diệp Phong hỏi lại. Diệp Trần không đáp, cười hỏi, phụ thân, năm đó ngươi cùng mẫu thân của ta, vì sao tách ra? Diệp Phong thần sắc khẽ run, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng đau ý. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là Vọng Tiên Lâu cho là hắn không xứng. Một cái xa xôi giống như chỗ màn gì mọi dợ con em gia tộc, như thế nào cùng Vọng Tiên Lâu thành nữ xứng đôi? Một cái là nhất định sẽ đứng ở Thương Lan đại lục đứng đầu thành nữ. Một cái là tiểu con em gia tộc, vô luận là thân phận hay lại là thiên phú, cũng không nên tồn tại đồng thời xuất hiện, căn vô pháp phân phối. Bỗng nhiên, Diệp Phong mâu quang trợn, lên, nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Trần Nhi, ngươi là nghĩ? Diệp Trần cười trùng chím gật đầu, đạo, đợi một thời gian, phụ thân mang theo vô cực cung, đi Vọng Tiên Lâu, Đường Đường Chính Chính tiếp tục trở về mộ thân, để cho bọn họ biết, vô cực cung Diệp gia mới là bọn hắn không với cao nổi tồn tại. Diệp Phong rung động đến đờ đẫn. Loại tình huống này, hắn từng nghĩ qua vô số lần. Là đến Vọng Tiên Lâu, tiếp tục trở về Dạ Vân Tuyền, muốn Vọng Tiên Lâu, thừa nhận việc hôn sự này, muốn vọng tiến lâu, cũng không dám có không chút bất mãn nào, một chút dị nghị. Chỉ là trước kia, cuối cùng chỉ là ảo tưởng, hắn không có năng lực làm. Cho đến Diệp Trần quật khởi, nói cho hắn biết, thời gian 3 năm, liền có thể để cho Tiên Vũ thần phục, 3 năm sau, đem tới cửa vọng tiên lâu. Giờ phút này, lần nữa nói cho hắn biết, HLN thời gian, tới cửa vọng tiên lâu, sẽ mang đến vô cực cung, lấy tư thái cường thế, lấy cao không thể chạm tư thái, tiếp tục trở về Dạ Vân Tuyền. Một khắc kia, hắn rất chờ mong. Trần Nhi. Diệp Phong thật sâu nhìn Diệp Phong, hắn biết, Diệp Trần làm hết thảy các thứ này, là vì hắn, vì để hắn tìm về tôn nghiêm, đường đường chính chính cầm tay Dạ Vân Tuyền. Trước đó, phụ thân không thể lười biếng, Diệp Trần đạo. Không vào tiên vũ, không hướng vọng tiên lâu, Diệp Phong thần sắc nghiêm nghị. Bây giờ hắn, đã sớm phá cảnh hoàng vũ, đã là hoàng vũ tam trọng cảnh, cách tiên vũ, còn rất dài đường, nhưng ít ra, hắn nhìn thấy hy vọng, có động lực. Phụ thân, ta trước bế quan. Diệp Trần bước vào phòng tu luyện, đem linh thạch toàn bộ sử dụng, từng cái một chấn vỡ, mênh mông linh khí, giống như đợt sóng như vậy không ngừng dũng động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng tu luyện tựa như linh khí chi hải. Diệp Trần ngồi xếp bằng, ngưng luyện linh khí, đổi thành nguyên khí, tu hành khôi phục. Cùng lúc đó, Diêm Vũ cường vực, Vạn Đạo Kiếm Tông nhận được Đan Thánh Cung truyền lời, muốn bọn họ cho một giao phó. Giỏi một, cái Đan Thánh Cung, còn muốn ta Vạn Đạo Kiếm Tông cho một giao phó, thật khi chúng ta là ngu si sao? Mặc Đạo Hoa lúc này cười lạnh, khịt mũi coi thường. Bất quá dưới mắt, bọn họ còn không dám cùng Đan Thánh Cung trực diện chống lại, cho nên phái người đáp lời. Người giết người, Diệp Vô Cực, Vạn Đạo Kiếm Tông, không có năng lực làm. Là Mộ Dung Phục nhận được như thế câu trả lời đang lúc, cả người phẫn nộ cực kỳ, mong muốn hết thảy tội, hoàn toàn đẩy cho Diệp Vô Cực, tuyệt đối không thể. Cùng chi, Diệp Vô Cực là vì Vạn Đạo Kiếm Tông tới, nhưng hắn nhận được tin tức, Diệp Vô Cực đã sớm bình yên rời đi. Vạn Đạo Kiếm Tông không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại thì Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Phong ngã xuống, chuyện này chỉ sợ sẽ là Vạn Đạo Kiếm Tông mượn đau giết người, hắn như thế nào lại bỏ qua cho. Nếu như thế, tòa kia liền tự mình muốn một giao phó. Mộ Dung Phục nếu ưng chuẩn, lúc này truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Rất nhanh, Diêm Vũ Cương Vực liền lưu truyền ra rất nhiều lời bàn. Các người nghe nói sao, Vạn Đạo Kiếm Tông mới Đan Thánh cùng Mộ Dung Diệp luyện đan, kết quả Mộ Dung Diệp lại chết thảm ở Vạn Đạo Kiếm Tông. Dĩ nhiên nghe nói, không thể không nói, Vạn Đạo Kiếm Tông thật là vong ân phụ nghĩa, thật là vô sỉ. Lời này hiểu thế nào, Mộ Dung Diệp không phải là bị Diệp Vô Cực giết chết sao? Người quên, ở Vạn Đạo Kiếm Tông bên ngoài thành, Diệp Vô Cực, nhưng là chính miệng nói ra, chuyến này là vì Vạn Đạo Kiếm Tông, kết quả Vạn Đạo Kiếm Tông không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại thì Mộ Dung Diệp cùng Mộ Dung Phong chết thảm. Ngươi nói, Diệp Vô Cực rốt cuộc là vì ai tới? Ngươi là nói, Vạn Đạo Kiếm Tông cùng Diệp Vô Cực liên thủ, muốn nhằm vào Đan Thánh Cung. Cũng không phải là, Diệp Vô Cực nói như vậy, bất quá đánh lừa dư luận, Vạn Đạo Kiếm Tông ở mời Mộ Dung Diệp một khắc kia, chỉ sợ cũng làm xong xuất thủ dự định. Nói như vậy, Vạn Đạo Kiếm Tông thật đúng là vong ân phụ nghĩa, vô sỉ cực kỳ a, mời người luyện đan cứu mạng, kết quả lại bày thiên la địa võng, muốn tánh mạng người. Toàn bộ Diêm U, vô số thành trì cũng có thể nghe được cái này loại đàm luận. Trong lúc nhất thời, Vạn Đạo Kiếm Tông bị đánh thượng bất nhân bất nghĩa, vô sỉ cực kỳ nhãn hiệu, khó mà cọ dừa. Mặc Đạo Hoàng nghĩ tưởng phải phản bác, lại bị Mạc Vấn Kiếm ngăn cản. Phụ thân, vì sao không nói ra thật tình? Mặc Đạo Hoa không hiểu. Đan Thánh Cung chế tạo dư luận, không phải là muốn tìm một cái làm khó dễ mượn cớ, đây đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, Mạc Vấn Kiếm đạo. Vì sao, Mặc Đạo Hoa không hiểu. Mạc Vấn Kiếm thở dài một tiếng, hỏi người cảm thấy Đan Thánh Cung hội dừng tay như vậy sao? Không biết, Mạc Đạo Hoa không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Vậy vì sao còn chưa động thủ? Mạc Vấn Kiếm hỏi lại. Mạc Đạo Hoa nhất thời cứng họng. Mạc Vấn Kiếm khẽ gật đầu một cái, đạo, bởi vì bọn họ biết ta bên trong máu độc, giờ phút này động thủ, sợ làm cho ta lấy cái chết phản công. Bọn họ muốn đợi ta máu độc phát tác, lại dùng cái này mượn cớ đối với Vạn Đạo Kiếm Tông làm khó dễ. Nếu như giờ phút này cường thế phản bác, bức bách Đan Thánh Cung, thua thiệt, đem lại chúng ta Vạn Đạo Kiếm Tông à. Đợi Diệp Vô Cực trở về, vô luận có thể trị hết hay không ta, Đan Thánh Cung làm khó dễ, đều đưa là tự tìm đường chết. Dưới mắt, chúng ta càng cần thời gian, ngươi có thể minh bạch. Mặc Đạo Hoa thần sắc run lên, đạo, phụ thân, ta minh bạch. Ngươi tu hành thiên phú thượng khả, nhưng cái nhìn đại cục, nhưng là có hạn, ngươi phải học, còn rất nhiều, nếu không, khó mà gánh lên tông chủ chi trách a. Mặc Vấn Kiếm thở dài một tiếng, tập tịnh đi, chỉ lưu lại Mặc Đạo Hoa, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vô Cực Cung. Diệp Trần đám người còn đang bế quan tu hành, không hỏi chuyện bên ngoài. Lần Chính An là bận rộn không thể tách rời ra. Vô Cực Cung vừa mới thành lập, chuyện lớn chuyện nhỏ một cái sọt, mà vô luận là Diệp Trần hay lại là Diệp Phong, đều là bế quan, trước nào không hỏi tới, toàn bộ giao cho hắn để, cho hắn có loại không thở nổi cảm giác. Phảng phất Vô Cực Cung là do hắn thành lập như vậy. Triệu Thu đệ tử coi như đơn giản, có tiêu chuẩn nghiêm khắc, vô luận như thế nào cầu tha thứ, đều là vô dụng. Nhưng là, đối với một thành một trì chúa tể quyền, rất nhiều gia tộc, nhưng là nghĩ hết biện pháp, muốn có được Ngân Chính An công nhận. Đặc biệt là đối với Tử U cùng Luyện U, hai nơi cương vực quyền khống chế, toàn bộ gia tộc, đổ xô vào, hoặc là hướng Ngân Chính An làm ra rất nhiều bảo đảm, hoặc là cấp cho rất nhiều chỗ tốt. Cái này làm cho Ngân Chính An thập phân nhức đầu. Đảo không phải là không tốt lựa chọn, mà là sợ hắn lựa chọn, để cho Diệp Vô Cực cho là hắn nhâm nhân duy thân, thâm kết phái hệ. Ai, Nhất Tông trưởng lão, thật bất hảo làm a. Trong một tòa điện vũ, Ngân Chính An xoa trán, nhẹ giọng thở dài. Tông môn, cùng gia tộc không giống nhau, huống chi, hắn, nhưng mà trưởng lão, cũng không phải là tông chủ. Có một số việc, không thể hoàn toàn quyết định, nếu không, khó tránh khỏi sẽ để cho tông chủ suy nghĩ nhiều. Thượng muốn cho tông chủ không có nghi ngờ, xuống muốn cho Tam U an ổn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngân Trảm Thiên bước vào đại điện. Ngân Chính An ngẩng đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, ngươi lại phá cảnh. Ngân Trảm Thiên thiên phú, coi như không tệ, bây giờ, đã là Hoàng Vũ nhị trọng, lấy 19 tuổi tác, có thể có thành tựu như thế này, cho dù dõi mắt cựu U, cũng coi là đứng đầu thiên kiêu. Cùng Diệp ra mấy vị huynh đệ đối luyện, để cho ta thu hoạch rất phong phú, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, càng tinh thâm, cho nên thuận lợi phá cảnh, Ngân Trảm Thiên cười nói. Diệp Long mấy người, bị Diệp Trần chỉ điểm, lại truyền có kiếm quyết, đối với kiếm vận dụng, tuyệt đối vượt xa rất nhiều cùng cảnh, Ngân Trảm Thiên cùng với đối luyện, có thể có sở hoạch, chẳng có gì lạ. Diệp ra người, tất cả bất phàm a, Ngân Chính An nhẹ nhàng than thở. Ra ra, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, chuyển tới, để hướng ngươi từ già, Ngân Trảm Thiên đạo. Đi đi, thật tốt cố gắng, chớ có bỏ qua cơ duyên, Ngân Chính An dặn dò. Bây giờ, Vô Cực cùng mới lập, 20 bên dưới Hoàng Vũ, Đan Hoàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một ngày nào đó, tất có thể trở thành tông môn nguyên lão. Nếu Ngân Trảm Thiên có thể không ngừng trưởng thành, bị Diệp Vô Cực coi trọng, ngày khác cố định có thể có một phen thành tựu. Hắn tuổi tác đã cao, Ngân gia hy vọng, cũng kỳ thác vào Ngân Trảm Thiên trên người. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi cố định sẽ cố gắng tu hành, sẽ không lười biếng chút nào. Ngân Trảm Thiên thần sắc nghiêm nghị, ngay sau đó, hắn lại hỏi, gia gia, ngươi gần đây cực kỳ tiểu tụy, nhưng là có gì tâm sự? Ngân Chính An cười khổ nói, hạ tam u chuyện mà thôi, ngươi đi đi. Ngân Trảm Thiên không có rời đi, mà là thần sắc nghiêm nghị, đạo, gia gia, ngươi biến hóa, ở Ngân gia, ngươi vô cùng quyết đoán, lôi lệ phong hành, từ không do dự, nhưng ngày gần đây, ngươi trở nên thập phần do dự. Ngân Chính An mâu quang vi thiêu, trở nên do dự sao? Hình như là a. Lúc trước, hắn là Ngân gia chi chủ, dù là đánh cuộc toàn bộ Ngân gia vận mệnh, đều là cực kỳ quả quyết. Nhưng bây giờ, làm một nhiều chút tiểu gia tộc chuyện, lại trở nên như thế do dự. Nhất Tông trưởng lão, không phải là Nhất gia chi chủ a, Ngân Chính An thở dài nói. Gia gia đang do dự cái gì? Ngân Trảm Thiên hỏi. Ngân Chính An cười cười, không có trả lời, những việc này hắn sẽ tự xử lý, Ngân Trảm Thiên trọng tâm, nên đuổi về việc tu hành. Mặc dù ta không biết Gia Gia đang do dự cái gì, nhưng ta biết, Gia Gia như thế do dự, sợ rằng khó mà gánh vác Diệp Vô Cực đại nhân cấp cho trách nhiệm, Ngân Trảm Thiên nghiêm mặt nói. Ngân Chính An con người thành khe nhỏ. Mà Ngân Trảm Thiên là tiếp tục nói, Gia Gia hẳn xuất gia dĩ vãng quyết đoán, mới có thể biểu dương ngài năng lực, là Diệp Vô Cực đại nhân phân ưu. Chỉ cần chúng ta Ngân gia trung thành Vô Cực cùng, Gia Gia lại sợ cái gì? Có một số việc ca, ông có đơn giản như vậy, Ngân Chính An lắc đầu nói. Hạ tam u tất cả lớn nhỏ, cũng có trên trăm gia tộc, nếu là một thành một trì chi chủ, mặc cho hắn bổ nhiệm, Diệp Vô Cực, có thể hay không suy nghĩ nhiều. Cho dù hắn không hài lòng, có một số việc, cũng không phải có thể đơn giản quyết định. Ngân Trảm Thiên nói không sai, sự tình chính là đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bồng bềnh tới, sau một khắc, Diệp Trần liền xuất hiện ở trong đại điện. Ngân Chính An ông cháu vội vàng chào đón, ở cảm ứng được Diệp Trần khí tức sau, đều là con ngươi co rút, Ngân Trảm Thiên càng là hoảng sợ thất thanh nói, đây là Thành Vũ tam trọng khí tức. Ngân Chính An dọa cho giật mình, mà Ngân Trảm Thiên tiếng kinh hô cũng đưa tới không ít người. Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông đám người rồi giết lộ ra hoảng sợ, đặc biệt là những người khác càng là hòa đá tại chỗ. Lúc này mới nửa tháng, Diệp Trần liền phá cảnh Thành Vũ, thậm chí là Thành Vũ tam trọng. Tu hành tốc độ, cho dù là đem cựu U toàn bộ thiên kiêu, toàn bộ trói lại, chỉ sợ cũng khó có loại này nghịch thiên tốc độ a. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, độ khó cũng là càng lớn, cần thiết linh khí cực kỳ bàng bạc, lĩnh ngộ càng là nghiêm khắc, mỗi một trọng cảnh giới đều cần khắc khổ lĩnh ngộ, phá cảnh nhất trọng đều là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là thánh vũ, cho dù là cựu U những thánh vũ đó, muốn phá cảnh nhất trọng đều cần mấy năm dài, thậm chí dài hơn. Mà một khi phá cảnh, càng cần hơn ổn định cảnh giới, nào có liên tục phá cảnh. Nhưng Diệp Trần, nửa tháng, phá cảnh thành vũ, lại liên phá tam trọng, thẳng vào thành vũ tam trọng. Tất cả mọi người đều có loại không nói gì cảm giác. Ngân Trảm Thiên, Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đồng bọn họ những thứ này đồng bối thiên kiêu, càng là mặt đầy cười khổ. Bọn họ tu hành tốc độ, đã là cực nhanh, Diệp Đồng cũng là hoàng vũ nhị trọng, Diệp Càn cùng Diệp Đồng, cũng phá cảnh hoàng vũ, dõi mắt đồng bối có thể nói ít người có thể sánh kịp. Nhưng cùng Diệp, dần vừa so sánh với, tốc độ bọn họ tựa như cùng ốc sên, kia một chút kiêu ngạo trong nháy mắt phá toái thất linh bát lạc. Cùng ai so với, cũng không thể cùng quái vật này so với, Diệp Long toái mắng một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mấy tháng trước, hắn còn muốn đuổi theo Diệp Trần, nhưng đi tới Tấn U sau, niềm tin của hắn liền bắt đầu dao động, giờ phút này, càng lại trực tiếp buông tha, đánh chết cũng sẽ không lại đem Diệp Trần, còn là đuổi theo ngọn. Bởi vì như vậy, chỉ sẽ để cho người tuyệt vọng. Còn nhớ, mấy tháng trước, Diệp Trần bất quá vũ đồ, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, liền đã là thành vũ, tốc độ như thế, dõi mắt Thương Lan đại lục, ai có thể sánh vai. Cùng so với hắn, đó là tự tìm đả kích, tự tìm khổ ăn. Liên điểm này đột phá, đã rất chậm. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Diệp Trần nói để cho người hộc máu lời nói. Lão Thiên, cái này còn kêu chậm, cái gì đó mới kêu nhanh. Đây là đả kích người chết, không đền mạng sao? Diệp Trần lắc đầu, điểm này khôi phục, hắn là thật không hài lòng. Mấy trăm triệu linh thạch, cho là có thể khôi phục lại thông u trung cấp, không nghĩ tới hay lại là kẹt ở thông u tam trọng, linh thạch còn chưa như nguyên thạch, kèm quá nhiều. Phải biết, hắn không cần như những võ giả khác như vậy, đi lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, chỉ cần có đủ nguyên khí, liền có thể phá cảnh, có thể nói, hắn con đường tu hành, là không có chút nào bình cảnh. Nhưng dù vậy, cũng mới khôi phục đến thông u tam trọng, sao có thể khiến người ta hài lòng? Vô Cực cùng mọi người, đều là rung động. Diệp Vô Cực, quá yêu nghiệt, thật là không phải là người. Tốc độ tu luyện này, cựu U lại không đệ nhị người, sợ rằng dõi mắt Thương Lan đại lục, cũng không tìm ra người thứ hai. Trần Đệ, ngươi dự định khi nào phá cảnh tiên vũ? Diệp Càn Đờ đẫn thần sắc, dần dần hòa tan, vẻ mặt tươi cười, thật là hợp bất long tu y. Đây là bọn hắn Diệp gia từ đệ, không có hâm mộ, chỉ có tự hào. Một ngày nào đó, Diệp gia đem đi vọng tiên lâu, suy nghĩ một chút đều cảm tê, đầy kích động. Mà thôi Diệp Trần tốc độ tu luyện, sợ thì không cần đợi 3 năm a. Mà hắn lời nói, để cho mọi người té xỉu một mảnh. Tiên vũ, đây chính là Thương Lan đại lục mạnh nhất quy tắc cảnh giới, chính là đứng ở đại lục tối đỉnh phong người. Chớ nói hạ tam u, cho dù là toàn bộ cựu u cảnh, cũng không có người cảm tưởng. Cựu u cảnh, đã không biết mấy ngàn năm, không ra tiên vũ, đối với bọn họ mà nói, tiên vũ liền là một loại truyền thuyết. Mọi người phản ứng đầu tiên, chính là muốn cười, muốn nói Diệp Càn là nằm mộng ban ngày, nhưng nhìn Diệp Trần, cảm thụ trên người hắn khí tức, đến miệng lời nói, lại xảy ra sinh nuốt trở về. Hắn vẫn chưa tới 17 A, kinh khủng này tốc độ tu luyện, dám nói không cách nào phá cảnh tiên vũ. Hơn nữa dựa theo này tốc độ tu luyện, sợ là trong một năm phá cảnh tiên vũ, bọn họ cũng sẽ có mấy phần tin tưởng. Trời ạ, là cảm giác gì tu luyện đơn giản như vậy, mỗi một người đều cảm giác đầu có chút chạm điện, phảng phất giờ khắc này quá không chân thật. Diệp Trần nhưng là lơ đễnh, lạnh nhạt nói, tiên vũ mà thôi, cho ta đủ linh thạch, trong vòng nửa năm, liền có thể trở về tiên vũ. Một sát na, không ít người đều là trực tiếp té xỉu. Từng cái chỉ cảm thấy cả người vô lực, sinh không thể đọc. Ngay cả Diệp Càn đều là hoảng sợ không nói gì. Hắn nhưng mà ôm mong đợi hỏi một chút, không nghĩ tới Diệp Trần trả lời, cuối cùng như vậy rung động. Tiên vũ mà thôi, nửa năm đủ. Lão Thiên, hắn lại không ý nghĩa đến, hắn từ vũ đồ đến tiên vũ, chỉ cần thời gian một năm. Muốn những người khác sống thế nào a? Không tới 18 tiên vũ, thật là không dám tưởng tượng. Từ nay về sau, ai dám lấy thiên tài tự cho mình lạ, ta nhất định phải hắn ăn cất, Diệp Càn toái mắng, những người khác đều là phụ họa, có Diệp Vô Cực ở, còn ai dám danh hiệu thiên kiêu? Lại có ai vẫn xứng danh hiệu thiên kiêu? Vào thời khắc này, Vô Cực cùng sâu bên trong truyền tới một đạo vang dội, bây giờ mùa hè sấm, làm cho Diệp Trần bi vũ khử một cái. Ngân Chính An, nhớ Ngân Trảm Thiên lời nói, xuất ra ngươi, nên có quyết đoán, buông tay đi làm, xảy ra chuyện gì, bản tọa thay ngươi chịu trách nhiệm. Diệp Trần bỏ lại lời nói này, liền hướng kia sâu bên trong đi. Khiếp sợ sau khi Ngân Chính An, thân thể nhưng cuồng run rẩy, một đôi mắt trâu chừng như trung đồng. Hàn Tâm đang rung rung, trên mặt mang theo nồng nặc cười. Diệp Vô Cực, đây là đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đặc biệt là cuối cùng câu kia, xảy ra chuyện gì, có hắn Diệp Vô Cực chịu trách nhiệm, cái này làm cho Ngân Chính An rất là vui vẻ yên tâm. Có loại hiền thần gặp minh chủ cảm giác. Giờ khắc này, hắn đảo qua trước do dự dự, thần sắc kiên nghị, lại xuất hiện trước gia chủ phong thái, nhanh chóng đi ra đại điện, xử lý tam vụ chuyện. Vô Cực cùng sâu bên trong. Vũ Kinh Thiên ngồi xếp bằng ở trong đồng tuyết, cảm ngộ thiên địa quy tắc, hắn hồn lực bằng bạc như biển, làm cho bông tuyết bay lượn, như gặp phong bạo, chuyển tới trận trận phá hưởng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hồn lực đã đạt tới một cái cực hạn, hắn hội tụ toàn lực, muốn đem tầng kia nhược ảnh nhược hiện bình cảnh, xông phá mở, lúc đó bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào đánh vào, bình kia cảnh đều là vị, nhưng bất động, giống như thập vạn đại sơn, khó khăn hám chút nào. Một phen đánh vào bên dưới, hắn cảm giác bình kia cảnh chẳng những không có nhão, phản mới bắt đầu dần dần ẩn nặc, cái này làm cho hắn nóng nảy vạn phần, điên cuồng hơn đánh vào lên. Thật vất vả cảm ứng được cực hạn bình cảnh, nếu bỏ qua cơ hội lần này, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại bực này cơ duyên. Hắn không nghĩ bỏ qua cho cơ hội lần này. Hắn tướng hồn lực hoàn toàn bùng nổ, không tiếc hết thảy đánh thẳng vào, nhưng bình cảnh che giấu tốc độ, không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh, liền hoàn toàn tiêu tan, khó mà sẽ tìm. Ai, đan tiên chi thượng, cuộc đời này vô vọng sao? Vũ Kinh Thiên thu liễm hồn lực, chậm rãi mở mắt ra, có tê, bất lạc, có thở dài, còn có bất đắc dĩ. Thương Lan đại lục không thể chịu đựng mạnh hơn quy tắc, đan tiên đã là cực hạn, vào thời khắc này, một giọng nói trôi giạt mà. Vũ Kinh Thiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần bước từ từ tới, như gió vậy, xuất hiện ở trước người hắn. Trần Thiếu, Vũ Kinh Thiên đứng dậy. Diệp Trần gật đầu, đạo, ngươi cảnh giới, không cách nào tăng lên. Nhưng hồn lực cường độ vẫn còn có thể tăng lên, ngày đó luyện hồn thuật còn có hạ bộ, ta bây giờ truyền cho ngươi, ngươi lại nghe cho kỹ. Đột nhiên gian, từng đạo mịt mờ khó hiểu ký tự rơi vào Vũ Kinh Thiên trong đầu. Ngay từ đầu hắn còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền lộ ra khiếp sợ vạn phần. Cho dù là hắn cũng không cầm ra bực này chân quý bí pháp, mà Diệp Trần nhưng là tùy ý xuất ra. Mà làm hắn khiếp sợ nhất hay lại là Diệp Trần công nào kia, hắn hồn lực còn có thể tăng lên. Hắn đã là đan tiên đỉnh phong, nếu là còn có thể tăng lên, chẳng phải là muốn vượt qua đại lục này đứng đầu đan khí chi đạo. Vũ Kinh Thiên cảnh giới tu hành chính là hạ vị diện tàn phá đạo thống quy tắc, đan tiên đỉnh phong, dõi mắt tiên vũ giới, cũng còn chưa đi đến tiên đạo chi hại trước đại môn. Cách tiên đạo còn có mấy bước khoảng cách, mà mấy bước này khoảng cách là có thể tăng lên. Tạm thời là cảm tạ Vũ Kinh Thiên luyện chế hồn sinh đan. Rất nhanh, Vũ Kinh Thiên ghi nhớ cả bàn luyện hồn thuật, vạn phần mừng rỡ nhìn Diệp Trần, đạo, đa tạ Trần Thiếu. Không sao. Diệp Trần lạnh nhạt vẫy tay, đạo, bản tọa nói qua, ngươi cho ta luyện chế hồn sinh đan, ta liền thưởng ngươi một cái ân huệ, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói lên, bao gồm bước vào đan tiên chi thượng. Đan tiên chi tiến lên. Lời nói này làm cho Vũ Kinh Thiên con ngươi chợt co rút, tràn đầy hoảng sợ. Hắn là đan khí điện tổng điện chủ, là Thương Lan đại lục mạnh nhất đan khí sư, đỉnh phong đan tiên, ai dám tuyên bố để cho hắn phá cảnh? Nếu là những người khác nói như vậy, Vũ Kinh Thiên nhất định sẽ một chù, ngờ vụ chết. Nhưng Diệp Trần nói như vậy, hắn chỉ có khiếp sợ. Bởi vì hắn biết, Diệp Trần dám nói, liền có thể làm được. Đan tiên chi thượng, đây chính là hắn cả đời theo đuổi cảnh giới, giờ phút này, cách hắn gần như vậy. Nhưng khiếp sợ sau khi, hắn vẫn lắc đầu, đạo. Trần Thiếu, cuối cùng, Lão Hủ cũng chỉ có một thỉnh cầu, chỉ cần Trần Thiếu có thể đem Thanh Tuyết một mực mang theo bên người, Lão Hủ không có những thứ khác yêu cầu. Ta đáp ứng người, nhất định sẽ đưa nàng tiềm lực hoàn toàn kích thích. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Đa tại Trần Thiếu, Vũ Kinh Thiên mừng rỡ. Vũ Thanh Tuyết thiên phú mạnh hơn hắn, hơn nữa tuổi tác không lớn, có Diệp Trần hết sức bồi dưỡng, ngày khác cố định có thể đi xa hơn, như thế hắn liền an lòng, lại không cầu mong gì khác. Đang lúc này, một đạo thân ảnh chạy như điên tới, mang theo cực hạn ý mừng rỡ, không ngừng la lên. Trần Thiếu, Diệu Âm tình, nàng tình. Nghe vậy, Diệp Trần cũng là ánh sáng khẽ run. Lâm Diệu Âm, rốt cuộc tỉnh lại sao? Hắn lúc này ngự không lên, hướng Lâm Diệu Âm đến đi. Trong thiên điện, Lâm Diệu Âm đã tỉnh lại, nhưng mà nàng trạng thái không là rất tốt, như cũ nằm ở trên giường nhỏ. Diệp Trần ngồi ở mép giường, cười trúng chím nhìn nàng. Lâm Diệu Âm hốc mắt có chút đỏ thắm, nhẹ giọng nói, Diệp Trần, cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy. Tỉnh lại sau, Lâm Diệu Âm liền từ Lâm Nhậm kia biết được ngày gần đây chuyện, biết được Diệp Trần tìm khắp thiên hạ, trải qua ngàn may mắn vạn khổ mới tìm được giải dược. Hơn nữa, nàng mặc dù hôn mê, nhưng cũng có ý thức, có thể cảm ứng được Diệp Trần vì nàng làm hết thảy. Nếu không nửa tháng trước, còn nơi ở trong hôn mê nàng cũng sẽ không rơi lệ. Đây là ta hẳn làm, Diệp Trần cười nói, nhu hòa nhìn chằm chằm Lâm Diệu Âm. Lâm Diệu Âm có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay, ta trạng thái nhất định rất kém cỏi đi, để cho người thấy ta xấu nhất bộ dáng ta. Dung mạo xấu đẹp, bất quá một bộ da túi, ta như thế nào lại để ý, Diệp Tê, Ân lắc đầu cười nói. Nhưng là, ta không hy vọng người thấy ta xấu xí dáng vẻ, ta hy vọng ở người trong ấn tượng, chỉ có ta mỹ lệ dáng vẻ. Bỗng nhiên, Lâm Diệu Âm không né nữa, mà là thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, phảng phất nổi lên cực lớn dũng khí, đạo, Diệp Trần, ta có thể cùng người đánh đàn cả đời sao? Diệp Trần mâu quang khẽ run, sững sờ tại chỗ. Ta yêu người, Lâm Diệu Âm phảng phất đem cả đời dũng khí đều dùng than, ngọc diện đỏ ửng nói ra ba chữ. Mấy tháng trước, khi nàng bị khúc nguyên giáp trọng thương gần chết một khắc kia, nàng trong lòng tiếc nuối, cho nên lần này tỉnh lại, nàng nhất định phải đem trong lòng yêu, biểu đạt ra ngoài, vô luận, Diệp Trần ra sao lựa chọn. Nàng không muốn bỏ qua, không nghĩ còn nữa tiếc nuối. Diệp Trần sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Diệu Âm sẽ bỗng nhiên nói ra lời nói này, để cho hắn ứng phó không kịp. Lâm Diệu Âm xấu hổ thêm mong đợi nhìn Diệp Trần, nhưng mà, Diệp Trần thật lâu không nói, làm cho Lâm Diệu Âm mong đợi, dần dần hóa thành thất lạc. Ta biết. Lâm Diệu Âm ánh sáng ảm đạm, mặt đầy thất lạc, mang theo cười khổ nói, sớm biết như vậy, có lẽ mấy tháng trước ta đáng chết, như thế, cho dù ngươi không yêu ta, nhưng ta cho ngươi mà chết, ngươi cũng nhất định sẽ nhớ kỹ ở ta. Khi đó, ở ngươi trong trí nhớ, nhất định có ta một vị trí. Diệp Trần nghe vậy, không khỏi thân thể khẽ run, ánh sáng lóe lên xuống. Thật là cái nha đầu ngốc à. Nhưng mà, hắn tâm đã không tha cho người thứ hai. Thật xin lỗi, là ta không nên như thế, ngươi là chói mắt đầy sao, mà ta, nhưng mà một tầm thường con kiến hôi, giữa chúng ta liền không nên có đồng thời xuất hiện, là ta không xứng với ngươi. Lâm Diệu Âm che kín gương mặt, lệ bắt đầu chảy xuống. Nha đầu ngốc, đây không phải là phân phối cùng không xứng quan hệ, Diệp Trần lắc đầu, mà Lâm Diệu Âm không có trả lời, tránh trong chăn khóc khóc. Ngươi còn nhớ ở mấy tháng trước ban đêm, ta đánh đàn tựa bài hát kia sao? Đột nhiên, Diệp Trần giọng cùng thần, cũng phát sinh biến hóa. Nhưng Lâm Diệu Âm vẫn không có đáp lại. Diệp Trần nhẹ giọng nói, ta không biết, ngươi ở đó khúc thanh âm bên trong, có hay không thấy cái gì, nhưng là, ta nghĩ rằng kể cho ngươi một cái cố sự, một cái liên quan tới Vô Cực Tiên Đế cùng Tử Quỳnh cố sự. Diệp Trần đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trường không, phảng phất xuyên thủng thời không, nhìn thấy Tử Quỳnh. Ở cái thế giới kia, Vô Cực Tiên Đế thiên phú tuyệt luân, không ai sánh bằng, hắn là bầu trời đêm sáng nhất một viên ngôi sao, nhất định đều nghe theo diệu thế giới. Đáng tiếc, có người ghen tị hắn thiên phú, cho nên bày tầng tầng cạm bẫy, đem bị thương nặng, lại khó sống sót, viên kia sáng nhất ngôi sao, bắt đầu ảm đạm, đi về phía mất mạng. Ở tánh mạng hắn cuối cùng, hắn gặp phải cuộc đời còn lại thích nhất nữ tử, bọn họ cả ngày tụ thủ, chưa từng chia lìa, nam vũ kiếm, nữ đánh đàn, tiêu diêu trong cuộc sống. Tử Quỳnh muốn Vô Cực Tiên Đế vì nàng khảy một bàn, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lâm Diệu Âm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sâu nhìn Diệp Trần. Câu chuyện này, nàng xác thực từng thấy, từ Diệp Trần trong từng thấy, chỉ là không có trước một đoạn, cũng không có đến tiếp sau này, chỉ có nam vũ kiếm, nữ đánh đàn. Đó là nàng tối hướng tới tình yêu. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này là thực sự? Đáng tiếc, Vô Cực Tiên Đế đại hạn đã tới, cuối cùng buông tay đi, chỉ lưu lại một đời tiếc nuối. Diệp Trần thanh âm u, kiếp trước, hắn cho là cuộc đời này không tiếc. Nhưng sống lại trở về, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một khắc kia Tử Quỳnh, là thương tâm dường nào, biết bao tuyệt vọng. Nhưng năm gần đây, không biết đúng hay không từ trong thống khổ đi ra, lại qua được như thế nào. Cố sự lúc đó chấm dứt sao, Lâm Diệu Âm chất động cặp mắt, hoặc là bị câu chuyện này bị tình cảm giác, lệ nói càng là không ngừng được lưu lại. Cố sự nguyên chấm dứt, nhưng Thượng Thiên, cho Vô Cực Tiên Đế một lần nữa cơ hội, lần này, hắn nhất đờ, NH sẽ trở về, cầm tay Tử Quỳnh, không hề chia lìa. Diệp Trần nghiêm nghị nói, thần sắc ánh sáng, thập phần kiên định. Vô Cực Tiên Đế, Diệp Vô Cực, người chính là Vô Cực Tiên Đế. Lâm Diệu Âm bỗng nhiên sợ ngồi lên, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Nàng nhớ tới Diệp Trần đã từng lời nói. Chẳng lẽ, hắn chính là trong chuyện Vô Cực Tiên Đế? Thiên đạo có luân hồi, sinh tử vô kiếp sau, cuối cùng cuộc đời này, chỉ đủ yêu một người. Diệp Trần không có chính diện đáp lại, nhưng mà ngắm nhìn trường không, nhẹ giọng nói, nếu thiên đạo cho ta một lần luân hồi, cuộc đời này, cố định sẽ không lại thua khanh người. Lâm Diệu Âm ngọc diện cuồng run rẩy, ngay cả hai hàng lệ nóng, cũng đông đặc xuống. Khó có thể tưởng tượng Diệp Trần cuối cùng luân hồi người. Đây quả thực không dám tin. Có lẽ cố sự không thể như vậy hiểu Diệp Trần trong miệng cái thế giới kia, có lẽ nhưng mà Thương Lan đại lục một cái thế lực. Diệp Trần bị người ám toán, mất tu vi, mất căn cơ, mất tiềm lực thiên phú, nhưng lại lấy được nào đó nghịch thiên cơ duyên, lại lần nữa thuộc về. Cố sự có thể tùy ý hiểu, nhưng có đôi lời cũng chỉ có một loại hiểu phương thức. Cuối cùng cuộc đời này chỉ đủ yêu một người. Đây không thể nghi ngờ là đang nói Diệp Trần cuộc đời này chỉ thích Tử Quỳnh một người. Vô luận nghèo khó giàu nghèo, vô luận thân phận cao thấp, yêu không liên quan tới này. Thật muốn tận mắt nhìn một chút Tử Quỳnh đến tột cùng là ai, có thể cho người như thế đối mặt. Lâm Diệu âm nhẹ giọng nói, giờ khắc này nàng đối với Tử Quỳnh vạn phần hiếu kỳ lên. Ngươi chỉ tiếng đàn để cho ta nghĩ lên nàng, cho nên ta con người là bạn tốt, con người là tri kỷ, hy vọng phần này hữu tình có thể trường tồn. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Diệu Âm, nghiêm nghị nói, ta minh bạch. Lâm Diệu Âm bỗng nhiên phá thế mỉm cười. Mặc dù không biết nàng minh bạch cái gì, nhưng nụ cười kia lại hết sức không chút tạp chất, phảng phất trở về lại dị vãng. Cái này làm cho Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, gì anh vậy cười. Nhưng người phải đáp ứng ta, đem ta mang theo bên người, một ngày nào đó ta muốn tận mắt gặp một chút có thể cho người độc yêu cả đời nữ nhân kết quả như thế nào. Lâm Diệu Âm cười nói, ta đáp ứng người. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, ngay sau đó rời đi thiên điện. Một đêm này Lâm Diệu Âm trông coi Lâm Nhiễm khóc suốt một đêm, nhưng hôm sau nàng liền khôi phục tâm cảnh, thản nhiên đối mặt Diệp Trần. Vô cực cung sâu bên trong cấm địa, Diệp Thủy Tiên xếp bằng ở này động lại với tu hành bên trong. Nàng quanh thân che lấp tầng tầng băng xương, mà bốn phía không gian dùng mình đang ở chạy mất, phảng phất bị nàng toàn bộ thôn phệ. 100.000 tuyết sơn cũng bởi vì nàng tu hành dần dần tan rã, dùng mình giảm nhanh. Nguyên phủ lục trọng, tốc độ tu luyện này thật là làm cho người hâm mộ à. Cấm địa bên ngoài, Diệp Trần bỗng nhiên xuất hiện, cảm thụ Diệp Thủy Tiên khí tức, trên mặt dâng lên một luồng cười khổ. 3 tháng trước Diệp Thủy Tiên mới vào nguyên phủ, ngắn ngủi 3 tháng thời gian lại tái ngưng 5 tòa nguyên phủ, tốc độ tu luyện này cho dù so sánh với hắn cũng là không kém bao nhiêu à. Phải biết hắn là dựa vào kiếp trước đối với cảnh giới quy tắc lĩnh ngộ, chỉ cần đủ nguyên khí liền có thể tùy ý khôi phục. Nhưng Diệp Thủy Tiên không giống nhau, nàng là thật tu hành, vẫn như cũ có thể có như thế tu hành tốc độ, há có thể không khiến người ta khiếp sợ, hâm mộ. Huyền băng thần thể, quả nhiên phi phàm. Đột nhiên, Diệp Thủy Tiên trong cơ thể truyền tới trận trận phá hưởng, mênh mông dùng mình, giống như trăm sông đổ về một biển, hướng trong cơ thể nặng chảy xuôi đi, một chút xíu tích lũy, một chút xíu ngưng tụ. Buồn phá cảnh. Diệp Trần ánh sáng vi thiêu, nụ cười 10 phần. Diệp Thủy Tiên khí thế xác thực ở kéo lên, dường như muốn phá vỡ nguyên phủ lục trọng bình cảnh, ngưng tụ ra thứ 7 bản tọa nguyên phủ. Nhưng mà lục trọng bình cảnh phảng phất thập phần vững chắc, khó mà xông phá mở. Mênh mông lưu đi khí giống như bị chặn lại ngập lụt, khó mà phá vỡ, không cách nào ngưng tụ thành tân nguyên phủ. Diệp Thủy Tiên hội tụ toàn lực, nhưng bàng bạc nguyên khí lại bắt đầu biến mất. Cái này làm cho nàng có chút nóng nảy lên. Nếu là lần này không cách nào ngưng tụ thứ 7 bản tọa nguyên phủ, sợ là lại muốn chờ Hứa Cửu. Ổn định tâm thần, rộng mở lục nguyên phủ thử một lần nữa. Bỗng nhiên bên tai nàng truyền tới Diệp Trần thanh âm. Diệp Thủy Tiên vi lăng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần cười trúng chím nhìn nàng, chỉ thấy ngón tay hắn bóp ra mấy cái ấn quyết trong cấm địa dùng mình, trong nháy mắt sôi trào, hương trong cơ thể nàng điên cuồng trào. Diệp Thủy Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể lui bước nguyên khí trở nên hơn bàng bạc đứng lên, phảng phất cả người cũng hóa thành nguyên khí một phần tử, như bay lượn ở trong biển. Trong lòng nàng kinh hỉ, vội vàng ổn định tâm thần, đem 6 tòa nguyên phủ hoàn toàn rộng mở, dẫn dắt mênh mông nguyên khí chảy khắp toàn thân, xông phá tầng tầng bên cạnh. Nếu như nói nàng lúc trước đánh vào giống như dòng suối lời nói, như vậy giờ phút này tựa như cùng ngập lụt vỡ đê, lao nhanh thế cực kỳ hung, không ngừng giải khai bên cạnh, bắt đầu ngưng tụ nguyên phủ, không hồi hộp chút nào. Thứ 7 bản tọa nguyên phủ ngưng tụ thành công, Diệp Thủy Tiên chỉ cảm thấy thần thức cũng trở nên thanh minh, cảm giác vô cùng thư thích cùng thích ý. Trần đệ. Diệp Thủy Tiên mặt đầy kinh hỉ nhìn Diệp Trần. Không sai, dựa theo này tốc độ, sợ là không ra mấy tháng là có thể thông cửu thiên tinh thần, phá cảnh thông u. Diệp Trần cũng là mừng rỡ, Diệp Thủy Tiên là hắn sống lại tới nay ông lớn nhất kỳ vọng người. Huyền băng thần thể toàn bộ kích thích, một ngày nào đó cố định có thể vấn đỉnh tiên đế, thậm chí là đỉnh phong tiên đế. Nếu là tiên vũ giới xuất hiện 2 vị Bắc Minh tiên đế, có lẽ rất thú vị đi. Trần đệ, ngươi lại muốn rời đi sao? Diệp Thủy Tiên hỏi. Diệp Trần gật đầu nói, có một không sai xe, ố, muốn đi xem. hắn chỉ, dĩ nhiên là Mạc Vân Kiếm trong miệng bí cảnh. Có thể hay không mang ta lên, như thế bế quan tu hành, quá mức khô khan nhàm chán. Diệp Thủy Tiên mong đợi nhìn Diệp Trần, bế quan 3 tháng, mặc dù thời gian không lâu, nhưng Diệp Thủy Tiên cũng nghĩ tưởng đi ra ngoài một chút. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là lắc đầu, đạo, Diệp gia thời gian thập phần cấp bách, phụ thân cả ngày tu hành, ngươi há có thể lười biếng. Diệp Thủy Tiên lộ ra thất lạc thần sắc. Diệp Thủy Tiên dù sao, nhưng mà 17 tuổi tiểu cô nương, tự nhiên còn có một vài hài tử khí, huống chi, là ngày trước tối thân chi nhân mặt. Đem ngươi làm luyện hóa 100.000 tuyết sơn dùng mình, hoặc là phá cảnh tiên vũ, ta liền mang ngươi lịch luyện, Diệp Trần cười nói. Lời ấy thật không? Diệp Thủy Tiên cười hỏi, trước một giây còn mặt đầy ủy khuất, giờ khắc này liền mặt tươi cười, biến sắc mặt tốc độ, coi là thật rất nhanh à? Tự nhiên là thật. Diệp Trần cười trùng chím gật đầu, ngay sau đó nói, chị, ta đây có một bộ vũ khí, được đặt tên là bé hơn Thượng Thanh Huyền Hàn Kiếm Quyết cộng phân 3 thức, tu luyện sau khi, người có thể lĩnh ngộ. Thượng Thanh Huyền Hàn Kiếm Quyết, đây là cái gì đẳng cấp vũ khí? Diệp Thủy Tiên thần sắc vui mừng. Tu luyện đến nay, năng trừ cảnh giới tăng lên rất nhanh bên ngoài, cũng không có tu hành vũ khí gì, nếu là chiến đấu, chỉ có thể dựa vào nguyên khí, sức chiến đấu tất nhiên chưa đủ. Nếu là lấy thế giới này quy tắc mà nói, chính là tiên vũ cấp, ba thức kiếm quyết, đủ để cho nguyên nhân ép giới này, Diệp Trần cười nói. Lợi hại như vậy, Diệp Thủy Tiên kinh hô thành tiếng, có thể nghiền ép nhất giới, không khỏi quá mạnh mẽ đi. Diệp Trần xem thường, lắc đầu cười nói, ta nói tỷ, người nhưng là chị ruột ta, nhãn giới có thể hay không đổi cao hơn một chút, loại rác giới này, nhưng mà quá độ mà thôi, một ngày nào đó, người nếu tu hành chân chính tiên pháp, há chẳng phải là còn kích động hơn. Cắt, tiên pháp, có đời này nào có tài, pháp, Diệp Thủy Tiên xem thường, tiên vũ, đã là thế giới này đỉnh phong, cho dù Diệp Trần lấy được cơ duyên kỳ ngộ, chẳng lẽ còn có thể vượt qua một giới này. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, không có quá nhiều giải thích, nhưng mà ném câu tiếp theo, thật tốt tu hành, đối đãi với ta trở về, hy vọng người có thể vào thông u. Diệp Trần ở Vô Cực Cung lại dừng lại 3 ngày. Chờ đợi Lâm Diệu Âm khôi phục, cùng với Vũ Thanh Tuyết xuất quan. 3 ngày, Hạ Tam U hoàn toàn ổn định. Ngân Chính An thực lực, vẫn không tệ, đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng, nhưng mà chiêu thu đệ tử một chuyện, không có tiến triển gì, dù sao Hạ Tam U thiên kiêu, ít có người có thể đạt tới Diệp Trần yêu cầu. Trước mới thôi, Trường Ngân Trảm Thiên cùng Diệp Long đám người bên ngoài, chỉ có 4 vị đệ tử, phân biệt đến từ Tử U cùng Luyện U, 2 vị vũ giả, 2 vị đàn hoàng. Hơn nữa 4 người này, đều là gần đây phá cảnh, dựa vào đan dược tài nguyên, cưỡng ép phá cảnh, chỉ vì có thể vào Vô Cực Cung. Đương nhiên, Diệp Trần không quan tâm bọn họ là như thế nào phá cảnh, cho dù là một tên phế nhân, hắn cũng có nắm chắc đem tăng lên tới tiên vũ. 3 ngày, hắn tự mình làm 4 người giảng đạo, làm cho 4 người được ích lợi không nhỏ, thu hoạch rất phong phú. Sau 3 ngày, Vũ Thanh Tuyết xuất quan, phá cảnh đàn thánh, Lâm Diệu Âm cũng hoàn toàn khôi phục, Diệp Trần mới rời khỏi Tấn U, Hương Diêm U cương vực đi. Vũ Kinh Thiên cũng là một đạo. Dù sao hắn cho ra qua cam kết, chuyến này thuận đường, liền đem Mạc Thanh Thanh mang đi đi. Cùng lúc đó, Vạn Đạo Kiếm Tông. Mạc Vân Kiếm tình huống bắt đầu có biến hóa, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, nào có phần nửa thọ nguyên buông xuống, lại ở bên trong thân thể máu độc dấu hiệu. Phảng phất chính trị tráng niên, lão đương ích tráng. Nhưng càng là như thế, Mạc Vân Kiếm nắm người càng lo âu. Diệp Vô Cực khi nào mới có thể đến tới? Trong đại điện, Mạc Đạo Hoa thần sắc nặng nề, phụ thân hắn đã gần đến hồi quang phản chiếu, nếu Diệp Vô Cực không xe, nơi tới, sợ rằng tùy thời sẽ chết. Tấn U truyền tới tin tức, Diệp Vô Cực đã lên đường, liền 2 ngày này liền có thể đã tìm đến, Mạc Ly Đạo. Hy vọng tới kịp. Mạc Đạo Hoa ngưng âm thanh mở miệng, đạo, đem toàn bộ nhân tài chuẩn bị đầy đủ, phòng luyện chế duy trì mở ra trạng thái, một khi Diệp Vô Cực hàng lâm, lấy tốc độ nhanh nhất, 10 kỳ xuất thủ. Được, Mạc Ly đáp lại. Đang lúc này, một ánh hào quang từ bên ngoài lướt đến, Mạc Đạo Hoa đưa tay chộp một cái, mở ra xem, thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Thế nào? Mạc Ly ngưng lông bi hỏi. Phụ thân suy đoán quả nhiên không sai, đàn thánh cùng tuyên cáo Diêm U, Vạn Đạo Kiếm Tông bất nhân bất nghĩa, sau 3 ngày tương hội tới cửa, là Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệc chết đòi một câu trả lời hợp lý. Mạc Đạo Hoa ngừng tiếng nói. Mạc Ly con ngươi chợt có rút. Phụ thân máu độc sắp phát tác, nếu không có biến chuyển, sau 3 ngày, Vạn Đạo Kiếm Tông tuyệt đối không thể chịu đựng đan thánh cùng oai. Bây giờ chỉ có thể gửi hy với Diệp Vô Cực, Mạc Ly trầm giọng nói. Nghe nói ấy ư, đan thánh cùng rốt cuộc phải xuất thủ. Vạn Đạo Kiếm Tông bất nhân bất nghĩa, hơn nữa, đối với Mộ Dung Phong, Mộ Dung Diệc chết, không có chút nào cách nói, ta nếu là đan thánh cùng, cũng sẽ không tiếc hết thảy, uy áp Vạn Đạo Kiếm Tông. Diêm U trên dưới, ức vạn dân chúng, đều là rung động. hai đại bá chủ thế lực rốt cuộc phải va chạm. Không biết lần này sau khi va chạm, Diêm U lại sẽ là như thế nào cục diện? Là Đàn Thành Cung, độc bá Diêm U, hay lại là Vạn Đạo Kiếm Tông, cười đến cuối cùng? Diêm U Thiên lộ ra cực độ âm trầm, tất cả mọi người đều tại mật thiết chú ý, nhưng phần lớn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với trong gió lốc, sợ bị ảnh hưởng đến. Đàn Thành Cung cần phải tới cửa Vạn Đạo Kiếm Tông. Ngày này, Diệp Trần bốn người hàng lâm Diêm U, không cần hỏi do, liền có thể nghe rất nhiều tin tức. Toàn bộ Diêm U, không người không đang bàn luận chỗ này phong bạo, hơn nữa tất cả đều hướng Đàn Thành Cung. Vạn Đạo Kiếm Tông nếu diệt, Hạ Tam U Diệp Vô Cực cũng chắc chắn phải chết. Chỗ này phong bạo sau, Đàn Thành Cung sợ là muốn xưng bá bốn u cương vực. Diệp Vô Cực chắc chắn phải chết. Nghe bốn phía đàm luận, Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Vũ Kinh Thiên mấy người cũng là âm thầm lắc đầu. Thương Lan Đại Lục có hay không có người có thể áp chế Diệp Trần, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết được, Diêm U Đàn Thành Cung tuyệt không thực lực này. Mấy vị không coi trọng Đàn Thành Cung. Diệp Trần bọn họ phản ứng, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Cho ta một cái coi trọng Đàn Thành Cung lý do, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Chỉ thấy một người cười nói, Vạn Đạo Kiếm Tông Mạc Vân Kiếm, nghe nói đại hạn buông xuống, không có hắn chấn giữ, Vạn Đạo Kiếm Tông tuyệt không phải Đàn Thành Cung địch. Về phần Diệp Vô Cực, chưa vào Thánh Vũ, thì như thế nào chống lại? Thật ra thì, Vạn Đạo Kiếm Tông kế hoạch vẫn không tệ, cùng Diệp Vô Cực liên minh, cùng chống chọi với Đàn Thành Cung. Đáng tiếc, bọn họ quá xung động, Diệp Vô Cực xác thực đáng sợ, nhưng dù sao còn chưa phá cảnh Thánh Vũ, tiềm lực cùng thực lực, cuối cùng không cách nào đối đẳng. Đúng vậy, nếu là bọn họ lại ẩn nhẫn mấy năm, lấy Diệp Vô Cực thiên phú, nhất định có thể phá cảnh Thánh Vũ. Đến lúc đó, Đàn Thành Cung tất không thể chống lại. Không biết sao bọn họ quá gấp, giết Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệp. Nghe những thứ này lời bàn, Diệp Trần lắc đầu mà cười. Xem ra Diêm U người, ngộ nhận là Vạn Đạo Kiếm Tông cùng hắn liên minh, lúc này mới giết Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệp. Sợ rằng Đàn Thành Cung nhân cũng là như vậy cho là. Bằng hữu hay là không tin? Lên tiếng trước nhất người kia, nhìn Diệp Trần mấy người. Vạn Đạo Kiếm Tông có thể hay không chống lại, ta không biết, nhưng ta biết, Đàn Thành Cung nếu dám tìm Diệp Vô Cực phiền toái, ắt sẽ hoàn toàn xóa tên. Diệp Trần ném câu nói tiếp theo, tiếp tục hướng Vạn Đạo Kiếm Tông phương hướng đi. Thật là phách lối a, nói tốt giống như đê, ép Vô Cực một người cũng có thể diệt Đàn Thành Cung như thế. Xem ra là bị Hạ Tam U tin đồn mê muội, thành Diệp Vô Cực cùng nhiệt fan, móc hết tín nhiệm. Chưa vào Thành Vũ, cho dù yêu nghiệt nghịch thiên, cũng khó cùng Thành Vũ chống lại, Diệp Vô Cực không có phần thắng. Các người có phát hiện hay không, hắn rất giống một người. Giống ai? Diệp Vô Cực. Tên người bóng cây, ba chữ kia vừa ra, không gian trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có trận trận ngược lại hút tiếng. Tất cả mọi người đều là đôi trận lên, nhìn kia dần dần biến mất bóng lưng, không khỏi rung động. Ta từng ở Vạn Đạo Kiếm Tông bên ngoài thành, thấy qua Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệp cái chết, người kia xác thực cực giống Diệp Vô Cực. Thật chẳng lẽ là hắn, Diệp Vô Cực, lại đến Diêm U? Đàn Thành Cung sắp uy áp Vạn Đạo Kiếm Tông, làm thành đồng minh, Diệp Vô Cực tự nhiên muốn đến. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn thực có can đảm tới, chẳng lẽ hắn có 10 phần lòng tin? Có lẽ trận gió lúc này sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, đi, đi Vạn Đạo Kiếm Tông. Toàn bộ Diêm U, bởi vì Diệp Vô Cực đến, lộ ra hơn sôi sùng sục. Diệp Vô Cực dám vào thời khắc này hàng lâm, tức là có tự tin, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Vô Cực tại sao tự tin. Tin tức này, như ôn dịch như vậy nhanh chóng lan tràn, Đàn Thành Cung cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nguyên còn lo lắng hắn trốn, không nghĩ tới lại tự chui đầu vào lưới, như thế cũng tốt, giải quyết chung, bốn u cương vực, đem lấy Đàn Thành Cung vi tôn. Mộ Dung Phục nhận được tin tức sau, trực tiếp đáp lại cười lạnh. Đối với Diệp Vô Cực thiên phú, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, không tới 17, liền có thể giết Mộ Dung Phong, hắn tương lai, đem đạt tới đáng sợ đến mức nào độ cao, để cho người không dám tưởng tượng. Nhưng dưới mắt, Vạn Đạo Kiếm Tông chuyện mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Mộ Dung Phục không có đối với Diệp Vô Cực lộ ra chút nào sát nhiệm, không phái một người đi Hạ Tam U, mà là đem toàn bộ lửa giận nhằm anh, ý Vạn Đạo Kiếm Tông, chính là sợ Diệp Vô Cực sợ hãi lèn trốn. Bất quá, hắn tiểu dực, hoàn toàn dư thừa. Diệp Vô Cực lại đang giờ phút này lại đến Diêm U, trực diện Đàn Thành Cung. Chính hợp ý hắn. Diệp Vô Cực tới Diêm U. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, theo mặc dù có một đạo thân ảnh hạ xuống. Người tới một thân hắc bào, dung nhan giàn nua, thế nhưng thâm thúy mâu quang lại có lãnh mang lộ ra, thập phần đáng sợ. Mộ Dung Vân, Đàn Thành Cung đại trưởng lão, cung chủ Mộ Dung Tuyệt em ruột, cũng là Mộ Dung Phong chí phụ. Một thân tu vi ở Thánh Vũ nhất trọng, nhưng mà chiến lực cũng không phải là đứng đầu, hoàng bảng bài vị chỉ ở 43, nhưng như cũ không thể khinh thường. Khi hắn nghe Mộ Dung Phong chết thảm đang lúc, hận không được lập tức giết tới Hạ Tam U, mái trèo vô cực liên đới chỉ thân, toàn bộ chủ diệt, là con của hắn báo thù. Bất quá ngại vì đại cuộc, hắn cưỡng ép nhìn xuống sát niệm, đợi bắt lại Vạn Đạo Kiếm Tông sau, xuống chút nữa Tam U. Nhưng bây giờ, Diệp Vô Cực lại tới Diêm U, nếu như thế, chuyến này Vạn Đạo Kiếm Tông, tất muốn địch thân đem chủ diệt. Vân Thúc. Mộ Dung Phục đứng dậy chào đón, đạo, Diệp Vô Cực cùng Vạn Đạo Kiếm Tông liên minh, lần này nhất định phải liên thủ đối kháng chúng ta Đan Thành Cung. Vô luận là Vạn Đạo Kiếm Tông, hay lại là Diệp Vô Cực, cũng không có thực lực đó. Mộ Dung Vân lạnh rên một tiếng, hỏi phụ thân người có thể xuất quan. Phụ thân đã chuẩn lời, ngày mai, hàng lâm Vạn Đạo Kiếm Tông, Mộ Dung Phục đạo. Được, sẽ để cho hắn lại sống thêm một ngày, ngày mai, ta muốn đích thân gỡ xuống Diệp Vô Cực đầu. Mộ Dung Vân một phất ống tay áo, trực tiếp rời đi. Mộ Dung Phục có chút khom người, lại ngẩng đầu, trong mắt giống vậy tàn ra đáng sợ tinh mang, hiệu lệnh Đan Thành Cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đi đến Vạn Đạo Kiếm Tông. Vào giờ phút này, Vạn Đạo Kiếm Tông phương hướng, Mạc Vân Kiếm, Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly cùng với Mạc Thanh Thanh, cũng đến, ở Tông Môn ra, trừ Mạc Vân Kiếm thần sắc lạnh nhạt bên ngoài, mấy người còn lại, đều là hơi lộ ra nóng nảy nhìn cực xa chỗ. Ở tại bọn hắn bên người, Tỷ Thần cũng ở đây. Tỷ Thần tới đây, có hai cái, một trong số đó, chính là mang Mạc Thanh Thanh đi trụ sở chính, hai, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Vô Cực như thế nào đảm bảo Mạc Vân Kiếm bất tử. Thọ Nguyên sắp tới, ở bên trong thân thể máu độc, như thế nào xoay chuyển trời đất. Tới. Bỗng nhiên, Mạc Thanh Thanh kinh hô thành tiếng, mọi người ánh sáng run lên, đưa mắt nhìn phía trước chân trời.